Tổng kết một lát, trên tay hắn đã lấy ra tấm lệnh bài kia. Thần thiên cơ 12.100 phân, bài danh, 11. Ta khoảng cách người thứ 10, bước vào lóng lánh ngôi sao mới hàng ngũ, còn có 6.000 phân. Mà bây giờ, đã là xế chiều, về thời gian để cho ta sát nhập thứ 10, đạt được lóng lánh ngôi sao mới danh hào không khó, nhưng là muốn cạnh được bất diệt kiêu dương danh sưng. Hầu như không có khả năng. Nhìn hắn không đến đệ nhất danh thái sử liệt điểm tích lũy, nhưng là tên thứ 2 viêm cửu nhật, điểm tích lũy đã đến 28.800, nhiều ra hắn tròn 16.700 phân, mặc dù hắn không ngừng đánh chết cao giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, đều cần đánh chết 17 con. Mặc dù hắn trên người có huyền quy khí tức, khiến cho không ít hung thú đang nhìn đến hắn về sau, cũng sẽ không công kích, nhưng bước vào những thú dữ kia lãnh địa, lại đồng dạng sẽ khiến những thú dữ kia trục xuất. Hơn nữa, cũng không phải là sở hữu hung thú đều mua huyền quy sổ sách. Muốn cạnh tranh bất diệt kiêu dương, biện pháp duy nhất chính là đánh chết thống soái cấp hung thú. Thần thiên cơ trong mắt tinh quang lóe lên. Nếu như là tại vừa mới tiến hành khảo hạch trước, hắn tuyệt đối không dám đánh thống soái cấp hung thú chủ ý, dù sao thống soái cấp hung thú sinh mệnh lực, lực phòng ngự thật sự quá ương ngạnh, hắn ngay lúc đó tinh kim kiếm khí bắn nhanh ra, có thể bắn chết được không có phòng ngự linh khí cấp một thiên không kiếm sư, cũng tuyệt đối không làm gì được đồng dạng cấp thú dữ khác. Nhưng là hiện tại, bình thường thống soái cấp hung thú, hơn nữa, tốt nhất là công kích rất mạnh, tốc độ chậm chạp, phòng ngự khá thấp, sinh mệnh lực cũng không phải rất ngoan cường cái kia một loại. Hung thú lực công kích mạnh, tốc độ không nhanh lời mà nói, bằng vào tinh thần của hắn lĩnh vực, hoàn toàn có thể liệu địch tiên tri né tránh. Về phần đằng sau mấy cái yêu cầu, tương tự thập phần trọng yếu. Tinh kim kiếm khí, mỗi một lần thúc dục đều có nhất định hao tổn, thật giống như một cái cương kiếm, chém vào mặt khác một cái thiết kiếm bên trên, cứ việc có thể chém đứt, thế nhưng là bản thân cũng sẽ có nhất định tổn thương, nếu là cái thanh này cường kiếm một hơi chặt đứt trên trăm thanh thiết kiếm, 89/10, chính hắn cũng muốn báo hỏng. Hung thú vốn là thân thể mạnh mẽ, nếu như phòng ngự cao, sinh mệnh lực ương ngạnh, dù là hắn có thể lần lượt tránh né những cái kia thống soái cấp hung thú công kích, tin cậy lấy kim đan bộc phát, tinh kim kiếm khí xuyên thủng con thú dữ kia nhiều lần về sau, đối phương vẫn đang sinh khí dồi dào, chính mình mặc dù có lại phản ứng nhanh tốc độ, cũng không làm gì được đối phương. Không gì khác, mất đi kim đan bộc phát, bình thường tinh kim kiếm khí bắn chết, căn bản khó có thể đối với thống soái cấp hung thú tạo thành vết thương chí mạng. Yêu cầu không khỏi quá cao, cái nào vừa vặn có như vậy hợp lý một đầu hung thú đến để cho ta gặp được, đánh chết. Thần thiên cơ cười khổ một tiếng, cuối cùng chỉ phải lắc đầu. Hắn tại thế giới dưới mặt đất lãng phí thời gian nhiều lắm. Vô luận như thế nào, trước tiên nhảy vào top 10, cạnh được lóng lánh ngôi sao mới bài danh nói sau. Niệm vừa tới này, Thần Thiên Cơ liền muốn lại lần nữa đi tìm mới hung thú cấp bậc đại lãnh chúa mục tiêu. Bất quá, nhưng vào lúc này, thân hình của hắn có chút dừng lại. Tinh thần lĩnh vực đối với chung quanh 100m nắm giữ, khiến cho hắn cảm giác nhạy cảm đến, có một đạo khí tức đang tiềm phục tại khoảng cách hắn không đến 50m địa phương, lẳng lặng cùng đợi cái gì. Không thể không nói, đối phương ẩn nấp thủ đoạn cao minh trình độ vượt qua Thần Thiên Cơ tưởng tượng, coi như là những cái kia đối với nguyên khí đất trời cảm ứng cực kỳ nhạy cảm thiên không kiếm sư cấp cường giả, cũng tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến hắn bất cứ dấu vết gì. Nhưng là, Thần Thiên Cơ là thần đạo người tu hành. Ngưng luyện ra tinh thần lĩnh vực thần đạo người tu hành, đừng nói là có thể giấu giếm thiên không kiếm sư ẩn nấp thủ đoạn, coi như là một vị vương giả cảnh cường giả, nếu là ẩn nút đến hắn 100m trong, đều bị tinh thần của hắn lĩnh vực trô dò xét. Đã ngày thứ 3, đến ngày thứ 3, ngoại trừ phải cẩn thận hung thú bên ngoài, vẫn phải cẩn thận đến từ chính mặt khác thần hư tông khảo hạch đệ tử tập sát. Thần Thiên Cơ trong đầu hồi tưởng đến Mạc Bạch Vân nói rõ. 89/10. Cái kia ẩn nút người đem chính mình trở thành con mồi rồi. Muốn thừa dịp ta bị thương lúc lại đánh lén. Rất tốt, vậy thì nhìn xem ai thủ đoạn cao minh hơn một ít. Thần Thiên Cơ bên khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, ngay sau đó, khống chế được chính mình khí huyết, lập tức nổ ra một ngụm máu tươi. Cả người nhìn qua tựa hồ bị thương không ít nguyên khí. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía nhìn thoáng qua, thân hình bay vút. Không đến một lát, đã tìm được một chỗ so sánh che giấu đầm lầy địa, tại đâu đó ngồi xếp bằng xuống, trên tay xuất hiện một viên đan dược chữa trị vết thương, nuốt mà xuống, giả bộ như chữa thương. Hắn mặc dù nhìn qua là ở ngồi xuống chữa thương, thế nhưng là tinh thần, nhưng là thời khắc chú ý đến biến hóa của ngoại giới, đồng thời, không khỏi bị phát hiện, tinh thần ba động cũng hạ xuống một cái cực thấp trình độ, e là cho dù là một vị cảm ứng hậu kỳ thần đạo người tu hành, cũng đừng hòng cảm ứng được tinh thần của hắn chấn động. Cái kia ẩn nút người không phải người khác, đúng là lúc trước bị Tần Thiên Cơ vượt qua không lâu Vương Bột Đảo. Cứ việc Tần Thiên Cơ lúc trước thổ một bún máu, tựa hồ bị thương nguyên khí, nhìn qua đã tại chữa thương, nhưng là Vương Bột Đào vẫn đang không có nửa phần muốn động đạn ý tứ, vẫn đang lẳng lặng ẩn nút. Trọn vẹn sau mười mấy phút, ở trong mắt Vương Bột Đào, ngồi xuống Tần Thiên Cơ mới một lần nữa mở to mắt, lại lần nữa cẩn thận đánh giá bốn phía một cái về sau, một lần nữa đem một viên đan dược nuốt vào, nuốt viên đan dược kia về sau, dựa vào chính mình hơn người tầm mắt, Vương Bột Đào có thể lờ mờ cảm ứng ra Tần Thiên Cơ trong cơ thể khí huyết dị thường. Tiểu tử này, tính cảnh giác cũng không phải thấp, bất quá cũng thế, nếu như không có đầy đủ tính cảnh giác, làm sao dùng dám đánh hung thú cấp bậc đại lãnh chúa chủ ý. Vương Bột Đào lại lần nữa cùng đợi, trọn vẹn nửa giờ sau, Tần Thiên Cơ tựa hồ vẫn đang không có chấm dứt tu hành ý tứ, trái lại, trong cơ thể hắn dị thường khí huyết, cùng lúc trước so sánh với tựa hồ cũng ổn định không ít, hiển nhiên, nửa giờ điều trị đã nhận được hiệu quả, đây tuyệt đối là chính thức tại điều trị thương thế. Chứng kiến cái này, Vương Bột Đào trong mắt sát cơ lóe lên, cẩn thận ẩn nút, lặng yên im ắng hướng Tần Thiên Cơ đến gần, không đến một lát, đã đi tới Tần Thiên Cơ 20m bên ngoài. 20m. Trên thực tế, Vương Bột Đào hoàn toàn có thể mang giữa hai người khoảng cách tới gần đến 10m. Nhưng, hắn không có ý định mạo hiểm. 20m, đối với hắn mà nói, vậy là đủ rồi. Nương theo lấy trong cơ thể khí huyết chấn động, Vương Bột Đào kim đan, điên cuồng xoay tròn, ngay sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng, phảng phất bạo tạc nổ tung giống như vậy, sôi trào mãnh liệt tràn ngập đến hắn trong thân thể mỗi một cái góc nhỏ, tá trợ lấy cổ lực lượng này, hắn trong chớp nhoáng này phảng phất hóa thành một vệt sáng, mang theo cuồng long xuất hải loại khí thế khủng bố, hung mãnh lại để cho Tần Thiên Cơ đánh giết mà đi. 20m khoảng cách, đối với hắn mà nói, vẹn vẹn trong nháy mắt. Chết! Chứng kiến mục tiêu cách mình càng ngày càng gần, Vương Bột Đào trong miệng, nhịn không được phát ra một hồi mãnh thú loại gào thét. Nhưng mà, đối mặt như thế mãnh liệt đột nhiên đánh lén, Vương Bột Đào trong mắt Tần Thiên Cơ không chỉ không có bất kỳ bối rối, ngược lại bình tĩnh mở mắt, vẻ mặt lộ ra một cái trào phúng nụ cười. Chứng kiến cái nụ cười này, Vương Bột Đào sắc mặt khẽ thay đổi. Không được. Sau một khắc, một cổ kinh khủng nhuệ khí, làm cho hắn toàn thân lông tơ loe sáng. Chỉ thấy một đạo chói mắt kim quang, không biết lúc nào dĩ nhiên sau lưng hắn ngưng tụ, rồi sau đó mang theo xé rách hết thể sắc bén, ngang nhiên bắn chết hạ xuống. Kiếm khí. Vương Bột Đào trong miệng giống to một tiếng, thời khắc mấu chốt, hắn vị này có được trùng kích long lánh ngôi sao mới thực lực cường giả, đột nhiên quay người, trong tay thượng phẩm linh kiếm bên trên chân nguyên tăng vọt, hướng ngay cái này đạo bắn chết hạ xuống kiếm khí, trực tiếp chém tới. Đồng thời, một kiện trung phẩm phòng ngự linh giáp từ hắn bên ngoài thân hiện ra mà ra, cái kia đánh ra trước mà đi thân hình, không có bất kỳ chậm chạp, đúng là ý định dựa vào trung phẩm linh giáp phòng ngự, đem Tần Thiên Cơ một lần hành động đánh bay, do đó vì chính mình tranh thủ đến quý giá thở dốc thời gian, thay đổi loại này bất lợi cục diện. Nghĩ đánh bay ta. Tần Thiên Cơ trong mắt hiện ra một tia lanh ý. Ít không một sinh vật cơ giáp. Khởi động. Ông ngong. Trong chốc lát, một cổ phảng phất liền một ngọn núi đều có thể ngang nhiên nâng lên lực lượng kinh khủng, tràn ngập Tần Thiên Cơ toàn thân mỗi một cái góc nhỏ. Đón Vương Bột Đào cái kia va chạm mà đến thân hình, Tần Thiên Cơ đột nhiên thò tay, thân thể máu thịt, chính diện va chạm tại Vương Bột Đào linh giáp bên trên, Vương Bột Đào công kích tới cái cỗ này va chạm tính lực lượng, đúng là không thể đủ lay động thân hình của hắn mảy may. Luyện thể giả. Cảm thụ được thân hình gặp cực lớn lực cản, Vương Bột Đào thay đổi sắc mặt. Sau một khắc, ngăn trở thân hình hắn Tần Thiên Cơ đã đột nhiên xuất thủ, một tay cầm chặt Vương Bột Đào cánh tay, một tay cầm chặt bắp đùi của hắn, ít không một sinh vật cơ giáp lực lượng kinh khủng, xuyên thấu qua này là thân thể máu thịt, ngang nhiên bộc phát. Không. Thê lương tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết quang phiêu tán rơi rụng. Vị này có trùng kích long lánh ngôi sao mới thực lực tuyệt đại thiên kiêu, lập tức bị xé thành hai nửa. Chương 171, Hỏa Diễm Tích Long. Chương 171, Hỏa Diễm Tích Long. Càn Nguyên Thánh Hoàng. Tên Vương Bột Đào biến mất, điểm tích lũy bị lược đoạt nháy mắt, tuyệt vực chiến hoàng nhịn không được phát ra một tràng thốt lên. Ừm. Càn Nguyên Thánh Hoàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia nguyên bản xếp hạng tại người thứ 11, rồi sau đó bởi vì điểm tích lũy tăng vọt, một lần hành động xông lên vị thứ 9 Tần Thiên Cơ. Thế cuộc trước mắt, không cần phải nói là có thể đoán ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu xuất sinh. Càn Nguyên Thánh Hoàng trong mắt hung quang lóe lên, ánh mắt xuyên thấu qua đám người, nhắm trong đám người Mạc Bạch Vân vị trí nhìn tới. Mà Mạc Bạch Vân đối với Tần Thiên Cơ đột nhiên sát nhập bảng xếp hạng top 10 cảm thấy có chút kinh hỉ, cảm ứng được Càn Nguyên Thánh Hoàng ánh mắt, trực tiếp cùng Càn Nguyên Thánh Hoàng đối mặt mà đi. Lại lần nữa nhìn lướt qua đã nhìn không tới xếp hạng Vương Bột Đào, hắn phảng phất đã minh bạch cái gì, có chút nhíu mày, ngay sau đó, nhưng là hừ lạnh một tiếng, không chút nào né tránh cùng Càn Nguyên Thánh Hoàng đối mặt. Mạc Bạch Vân, ngươi dạy đệ tử giỏi. Cứ việc cách xa nhau hơn 100m khoảng cách, thế nhưng là Càn Nguyên Thánh Hoàng, Mạc Bạch Vân, mỗi một cái đều là hoàng giả cảnh cấp nhân vật, nguyên khí vận dụng sai khiến như cánh tay, thi triển truyền âm nhập mật thủ đoạn dễ dàng. Cũng vậy, đệ tử của ta tính cách ta minh bạch, ta tin tưởng, nếu như không phải đệ tử của ngươi Vương Bột Đào muốn chủ động có ý đồ với hắn, cũng tuyệt đối sẽ không gặp phải loại kết cục này. Hừ, Thần Thiên Cơ, Mạc Bạch Vân, ta nhớ kỹ các ngươi. Lời này vừa nói ra, Mạc Bạch Vân không sợ hãi ngược lại cười, buồn cười, đệ tử của ngươi muốn mưu hại đệ tử của ta, kết quả tài nghệ không bằng người bị đệ tử của ta phản sát, ngươi ngược lại để ý tới. Làm như ta Mạc Bạch Vân dễ bắt nạt sao? Ngươi Càn Nguyên Thánh Hoàng có thủ đoạn gì, xử hết ra, ta Mạc Bạch Vân đón lấy. Càn Nguyên Thánh Hoàng ánh mắt băng lãnh. Thần Hư Tông ở bên trong, không khỏi đệ tử tranh đấu gay gắt, nhưng đối với vương giả cảnh trở lên đệ tử chân truyền, bảo hộ lại hết sức nghiêm khắc. Dù sao, đến vương giả cảnh, đã có thể tính là thông qua Thần Hư Tông trùng trùng điệp điệp khảo hạch, sóng lớn đào cắt tuyển ra đến tinh nhuệ, tự nhiên không có khả năng lại để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau ở bên trong hao tổn ở giữa, nếu không Thần Hư Tông làm sao có thể đủ lớn mạnh. Vương giả cảnh đã như thế, chớ nói chi là hoàng giả cảnh tồn tại. Nếu như bởi vì nhập môn khảo hạch trong quá trình bởi vì ai đệ tử chết ở một vị khác khảo hạch nhân viên trên tay mà tùy ý trả thù, đánh đập tàn nhẫn, Thần Hư Tông chấp pháp trưởng lão tuyệt đối sẽ không chú ý để cho bọn họ minh bạch thoáng một phát, Thần Hư Tông người bá chủ này cấp tông môn uy nghiêm. Càn Nguyên Thánh Hoàng, ngươi đều muốn đối phó Mạc Bạch Vân. Tuyệt Vực Chiến Hoàng ánh mắt tại Tuyệt Vực Chiến Hoàng cùng Mạc Bạch Vân trên thân hai người qua lại quét mắt một cái, không khỏi nhíu mày. Hừ, một cái vừa mới tấn thăng đến hoàng giả cảnh gia hỏa, lại dám khiêu khích ta vị này hoàng giả cảnh trung kỳ đại trưởng lão uy nghiêm, quả nhiên là muốn chết. Càn Nguyên Thánh Hoàng, cái này Mạc Bạch Vân, cũng không phải là đơn giản nhân vật. Hắn không phải đơn giản nhân vật, chẳng lẽ ta Càn Nguyên Thánh Hoàng là có thể dễ bắt nạt sao? Tuyệt Vực Chiến Hoàng nhìn thoáng qua sát cơ lộ ra Càn Nguyên Thánh Hoàng, cũng không nhiều khích lệ, chỉ là nói một tiếng, tại hơn 300 năm trước, hắn đã từng là Hạo Dương Kiếm Hoàng tùy tùng. Hạo Dương Kiếm Hoàng. Bốn chữ này vừa ra, Càn Nguyên Thánh Hoàng trên mặt tức giận lập tức hơi chậm lại. Không chỉ là hắn, coi như là Chu Tà Tiên Hoàng, Khưu Bản đám người, cũng đem ánh mắt hướng Tuyệt Vực Chiến Hoàng trên người đầu tới đây, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, Tuyệt Vực Chiến Hoàng, ngươi mới vừa nói, Hạo Dương Kiếm Hoàng. Tuyệt Vực Chiến Hoàng nhẹ gật đầu, đúng vậy, một vị hoàng giả sinh ra đời cũng không phải là một chuyện nhỏ, ta khi nhàn hạ đã từng hiểu rõ qua một phen Mạc Bạch Vân lai lịch của người này, được biết hắn là Hạo Dương Kiếm Hoàng tùy tùng. Tuyệt Thế Kiếm Hoàng bảng. Hạo Dương Kiếm Hoàng. Cái này nhưng năm đó dám can đảm hướng Thái Thượng Trưởng lão Đoàn Thái Thượng Trưởng lão xuất thủ coi trời bằng vung nhân vật, nếu như không phải là bởi vì hắn xúc phạm Thái Thượng Trưởng lão Đoàn uy nghiêm, Hạo Dương Kiếm Hoàng coi như là ở đằng kia một lần bên trong tranh đoạt phó chức trưởng môn thất bại, cũng không trở thành bị một lần hành động chấn áp. Mấy đại hoàng giả trong giọng nói đều bị mang theo kinh ngạc, cảm thán chi ý. Hừ. Hạo Dương Kiếm Hoàng như thế nào? Hắn hiện tại đã bị đã chấn áp. Chẳng lẽ lại còn có thể nhảy ra hoa gì sóng đi ra? Mạc Bạch Vân với tư cách Hạo Dương Kiếm Hoàng tùy tùng, không chỉ không có bất kỳ ưu thế, ngược lại còn có thể đưa tới Chu Tước Tiên Hoàng, Phá Quân Chiến Hoàng căm thù, kế tiếp hắn ở đây Thần Hư Tông thời gian, tuyệt đối sống khá giả không đến đi đâu. Chúng ta Thần Hư Tông, trăm năm một lần, tuyển ra một vị phó tông chủ, ngàn năm sau tông chủ nhiệm kỳ mới, 10 vị phó tông chủ bên trong kẻ ưu tú nhất kế vị. Chu Tước Tiên Hoàng, Phá Quân Chiến Hoàng mặc dù tại lần trước bên trong bởi vì Hạo Dương Kiếm Hoàng từ đó cản trở, không thể trở thành phó tông chủ, không thể không tiếc nuối trở thành tông môn trưởng lão, nhưng là, phóng nhãn chúng ta Thần Hư Tông rất nhiều hoàng giả cảnh cường giả, bọn hắn tuyệt đối xem như mạnh nhất cự đầu cấp nhân vật, nếu như bọn hắn muốn đối phó Mạc Bạch Vân mà nói. Càn Nguyên Thánh Hoàng nói qua, cười nhìn trong đám người Mạc Bạch Vân một cái, mơ hồ có một tia dữ tợn. Tốt rồi, Càn Nguyên Thánh Hoàng, đây chính là những cái kia đỉnh cấp hoàng giả cảnh cường giả ân oán. Chúng ta hà tất quấn vào trong đó. Chờ xem kịch vui liền biến thành. Đây là tự nhiên. Càn Nguyên Thánh Hoàng cười lạnh đáp lại. Bất quá một lát sau, hắn hay vẫn là mơ hồ nhìn thoáng qua thủy kính màn sáng bên trên tên Tần Thiên Cơ, Mạc Bạch Vân. Hắn khó đối phó, nhưng là một cái nho nhỏ cấp đại kiếm sư đệ tử. Khi thật không hổ là muốn trùng kích Thần Hư Tông lóng lánh ngôi sao mới cấp tinh nhuệ đệ tử. Cái này Vương Bột Đảo trên người bảo bối, thế nhưng là không ít. Tần Thiên Cơ nhìn mình từ trên người Vương Bột Đảo tìm ra đến chiến lợi phẩm, trong thần sắc mang theo vẻ vui mừng. Một cái thượng phẩm linh kiếm, một kiện trung phẩm linh giáp, còn có một cái có thể tinh lọc độc tố, nguyên rủa, thượng phẩm linh khí vòng tay xanh thẳm chi trúc. Trừ lần đó ra, tại Vương Bột Đảo túi không gian ở bên trong, Tần Thiên Cơ đồng dạng đã tìm được không ít thánh dược chữa thương, trong đó còn bao gồm một viên sinh sinh tạo hóa linh đan. Bây giờ điểm tích lũy 21.130, xếp hạng thứ 9. Giết người phóng hỏa, quả nhiên là tích lũy điểm tích lũy phương pháp nhanh nhất. Thần Thiên Cơ nói qua, trên tay đã nhiều hơn một tấm bản đồ. Đúng là lúc trước Vương Bột đào trên tay tấm bản đồ kia. Khó trách xếp hạng top 10 người điểm tích lũy gia tăng tốc độ nhanh như vậy, ta có huyền quy khí tức, trên cơ bản không thế nào lo lắng sẽ lâm vào hung thú vây quanh ở giữa, nhưng lại tiêu phí đã hơn nửa ngày thời gian, mới đưa xếp hạng truy đến 14 người, nhưng là bọn hắn, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy vượt lên đầu, nhất là Thái Sử Liệt, Viêm Cửu Nhật, Câu Trần. Thấp nhất Câu Trần đều đột phá 3 vạn điểm tích lũy rồi, đứng hàng thứ nhất Thái Sử Liệt, điểm tích lũy vậy mà tới gần 5 vạn. Cái số này, quả thực khủng bố. Phải biết rằng, toàn bộ Thần Hư Tông trong khảo hạch chí ít có 5 phần 10 trở lên học viên, liền tích lũy cũng có thể lấy không được, có thể Thái Sử Liệt một người điểm tích lũy liền tiếp cận 5 vạn. Thông qua điểm này, liền có thể nhìn ra Thái Sử Liệt vị này người mới đệ nhất và những cái kia bình thường học viên chênh lệch sao mà to lớn. Nhất định phải mau chóng đuổi, này tấm trên bản đồ kỹ càng ghi lại ở đâu sinh hoạt cái gì hung thú, liền những thú dữ kia nhược điểm là cái gì đều dấu hiệu rành mạch, bằng vào địa đồ, ta hoàn toàn có thể đi săn giết thống soái cấp hung thú. Thần Thiên Cơ tại trên địa đồ cẩn thận tìm kiếm lấy. 10 phút sau, một loại tên là Hỏa Diễm Tích Long hung thú bị hắn đã nhét vào săn giết mục tiêu bên trong. Hỏa Diễm Tích Long, uy hiếp lớn nhất là có thể phụt lên ra hỏa diễm cùng độc tố, tốc độ giống như vậy, lực phòng ngự giống như vậy, sinh mệnh lực đồng dạng không có gì chỗ thần kỳ. Nó hỏa diễm, đối với mặt khác người tu hành mà nói, có thể nói ác ngộng, nhưng là ta. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua tay phải của mình, bổn mạng thần khí vòng tay có thể kháng hỏa. Vừa lấy được xanh thảm chi trúc lại có thể tinh lọc độc tố, trang bị đầy đủ hết xuống, hắn không tin sẽ không làm gì được một đầu thống soái cấp hỏa diễm tích long. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ nhanh chóng tiến về trước chỗ cần đến mà đi. Bởi vì Tần Thiên Cơ bản thân cũng đã tại hung thú cấp bậc đại lãnh chúa qua lại phạm vi, khoảng cách hỏa diễm tích long sinh hoạt phạm vi cũng không tính xa, sau 2 giờ, hắn đã xuất hiện ở một mảnh hơi khô táo trong vùng đầm lầy. Đầm lầy ở giữa xuất hiện khô giáo chi địa, bản lãnh này vi phạm tự nhiên lẽ thường sự tình. Nhưng là phiến khu vực này, nhưng là như thế, phảng phất lòng đất nổi lên nào đó kỳ lạ mạch khoáng, khiến cho mặt đất hoàn cảnh đã xảy ra cải biến cực lớn. Tần Thiên Cơ tinh thần bao phủ phạm vi ngàn mét, cẩn thận tìm kiếm lấy hỏa diễm tích long chỗ, không đến 10 phút, một đầu thống xoay cấp hỏa diễm tích long xuất hiện ở tinh thần của hắn cảm ứng bên trong. Hỏa diễm tích long là sống một mình sinh vật, ngược lại là không cần lo lắng đem đánh chết về sau, sẽ đưa tới đại lượng hung thú đuổi giết. Căn cứ địa đồ bên trên ghi lại tư liệu, Hỏa diễm tích long mặc dù là bò sát sinh vật, nhưng là bình hành cảm không được tốt, vốn là dựa vào cái đuôi đến cân đối bản thân, đem cái đuôi chém tới, mất cân đối, tốc độ của nó sẽ giảm xuống một tầng nữa. Tần Thiên Cơ trong đầu hồi tưởng đến về hỏa diễm tích long tư liệu, chậm rãi đến gần, đồng thời tính toán chính mình tinh kim kiếm khí lớn nhất lực sát thương khoảng cách. Rất nhanh, 100 mét phạm vi đã tới. Hitka zzzzzzzz. Tại Tần Thiên Cơ tới gần nơi này đầu hỏa diễm tích long nháy mắt. Con này thống soái cấp hung thú phảng phất tự trong không khí cảm nhận được một cổ bất an cùng nguy cơ, nam út sấp đầu lâu đột nhiên ngửa ra lên, không ngừng nuốt lẻ lưỡi. Bất quá, vô dụng thôi. Nương theo lấy trong cơ thể kim đan đột nhiên co rụt lại, vừa để xuống, một cổ kinh khủng trùng kích, đột nhiên tự Tần Thiên Cơ trong cơ thể bộc phát ra, trong cơ thể hắn tinh kim kiếm khí, giờ khắc này giống như là một cái kéo căng dây cung mũi tên nhọn, đột nhiên xé rách khí lưu, mang theo chói tai kêu thét, bắn chết mà ra. Ở đằng kia đầu hỏa diễm tích long kịp phản ứng nháy mắt, đã tự nó phần đuôi chém xuống, trực tiếp đem con này thống soái cấp hung thú cái đuôi chém xuống. Hí! Đột nhiên bị tập kích, hỏa diễm tích long lập tức lâm vào nổi giận ở giữa, ánh mắt khóa chặt lại xung phong liều chết mà đến Tần Thiên Cơ, toàn thân bước lên ra một cổ hơi thở nóng bỏng, ngay sau đó, một cổ phảng phất nham thạch nóng chảy đồng dạng hỏa diễm, tự trong miệng nó nhả bắn mà ra. Nay cỗ hỏa diễm, căn bản cũng không phải là đơn điểm công kích, mà là bao trùm tính công kích, nhả rơi xuống vụn vặt lẻ tẻ, bao trùm tiếp cận 100 mét vuông, mỗi một tháng lửa đều ẩn chứa nóng bỏng đến đủ để vặn vẹo không khí chính là độ ấm, coi như là Tần Thiên Cơ tốc độ phản ứng mau nữa, cũng không có biện pháp lao ra mảnh này nham thạch nóng chảy chi mưa phụt lên. Chíu. Tâm niệm vừa động, trên tay bổn mạng thần khí tinh hỏa bỗng nhiên biến ảo, hình thành một cái thuẫn bài, chống đỡ nham thạch nóng chảy chi mưa xung phong liều chết mà ra, rồi sau đó, thượng phẩm linh kiếm mũi nhọn, tại cường đại tinh thần điều khiển hạ bắn chết mà ra. Trực tiếp đâm vào con này thống soái cấp hung thú trong cơ thể. Đâm vào con thú dữ này trong cơ thể nháy mắt, Tần Thiên Cơ hồn nhiên không có bất kỳ đau lòng, đã sớm đánh vào chuôi này thượng phẩm linh kiếm ở giữa tinh thần hạt giống, một lần hành động làm nổ. Sau một khắc, chuôi này ẩn chứa vô cùng nhuệ khí thượng phẩm linh kiếm, trực tiếp tại con này cường đại đến làm cho người kinh hai thống soái cấp hung thú trong cơ thể muốn nổ tung lên. Chương 172, Hắc Mã. Chương 172, Hắc Mã. Thống soái cấp hung thú thông qua bình thường phương thức đánh chết, căn bản không có bất luận cái gì khả năng, coi như là Tần Thiên Cơ có thể không ngừng bộc phát tinh kim kiếm khí, đem con này hỏa diễm tích long xuyên thủng, bắn chết, thế nhưng là, dùng thống xoay cấp hung thú cường đại sinh mệnh lực, loại thương thế này, lại đáng là gì? Biện pháp duy nhất, chính là từ trong đến bên ngoài. Dựa vào tự bạo một thanh thượng phẩm linh kiếm, xé nát con này thống xoáy cấp hung thú lục phủ ngũ tạng, lại để cho sinh mệnh lực của nó hạ thấp đến một cái trước đó chưa từng có thung lũng, lại thời gian dần qua mài từ từ cho chết nó. Ngao. Một thanh thượng phẩm linh kiếm bị làm nổ, sắc bén nhuệ khí, mảnh vỡ, bắn ra bốn phía bạo tạc nổ tung, khiến cho hỏa diễm tích long trong miệng phát ra một hồi thống khổ gọi, miệng lớn xen lẫn nội tạng dòng máu màu xanh lục, từ hắn trong miệng phụt lên mà ra. Bất quá, không ngoài sở liệu chính là nó vẫn đang không có tử vong. Thân thể khổng lồ đột nhiên đánh ra trước lấy, liền muốn đem Tần Thiên Cơ nhét vào phạm vi công kích. Chỉ là đối với những thứ này, Tần Thiên Cơ sớm có đoán trước, cường đại tinh thần cảm ứng được con này hỏa diễm tích long phát lực nháy mắt, thân hình đã bước ra vội vàng tối lui, rồi sau đó đạo kia chém xuống hỏa diễm tích long một nửa cái đuôi tinh kim kiếm khí, đột nhiên một chuyển, cuốn lên hỏa diễm tích long chân trước, vây quanh nó chân trước một hồi rào sát, mang theo một đám màu xanh biết huyết quang. Chỉ là một kiếm này rào sát, chỉ là bị Tần Thiên Cơ cường đại tinh thần điều khiển, uy lực cứ việc vượt qua bình thường người tu hành kiếm đạo kiếm khí bắn chết, nhưng lại liền con này hỏa diễm tích long chân trước đều không thể chặt đứt, ngược lại bị hỏa diễm tích long ẩn chứa độc tố dòng máu ô nhiễm kiếm khí, khiến cho Tần Thiên Cơ đối với kiếm khí khống chế rõ ràng trở nên không bằng lúc trước linh hoạt đứng lên. Không thể lại để cho những cái kia huyết dịch ô nhiễm đi xuống. Còn muốn làm bị thương hỏa diễm tích long mặt khác một chi Tần Thiên Cơ, không thể không đem tinh kim kiếm khí rút về, đồng thời, tinh thần kích phát xanh thảm chi trúc bên trên bắn ra một đạo trạm hào quang màu xanh lam, rất mau đem ẩn chứa tại tinh kim kiếm khí bên trên độc tố trục xuất. Bên cạnh trục xuất lúc, Tần Thiên Cơ bên cạnh bước ra vội vàng thối lui, hỏa diễm tích long mặc dù nhanh chóng truy đuổi, có thể mất đi cái đuôi, cân đối lực không lớn bằng lúc trước, căn bản thêm không dậy nổi tốc độ, khiến cho Tần Thiên Cơ nắm lấy cơ hội, một hơi điên cuồng trốn ra tầm 10 km. Mà đầu kia hỏa diễm tích long cũng là xen lẫn khủng bố xu thế, một hơi đuổi theo ra tầm 10 km. Trong lúc dù là Tần Thiên Cơ tận lực tránh đi lấy thống soái cấp hung thú lãnh địa, có thể vẫn đang đã tao ngộ không ít hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, tốt ở trên người hắn có huyền quy khí tức, những cái kia hung thú cấp bậc đại lãnh chúa ngược lại là không có nổi điên đồng dạng gia nhập đối với Tần Thiên Cơ đánh lén ở giữa, nếu không, chỉ cần những cái kia hung thú cấp bậc đại lãnh chúa chậm trễ hắn một lát, bị giờ phút này trọng thương điên cuồng hỏa diễm tích long đuổi theo, lúc này, đây đánh lén thống soái cấp hung thú kế hoạch, phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn 10 km về sau, bị thương rất nặng hỏa diễm tích long, tốc độ rốt cục dần dần chậm lại, không còn nữa lúc trước hung hãn, nhân cơ hội này, Tần Thiên Cơ lại ra tay nữa, hung hăng đem con này thống xoáy cấp hung thú chân trước chặt đứt, khiến cho triệt để mất đi năng lực hành động. Đã mất đi chân trước, phun ra hỏa diễm, nhưng không có cách đối với Tần Thiên Cơ tạo thành vết thương chí mạng, nửa giờ sau, hỏa diễm tích long thương thế không ngừng chuyển biến xấu, dựa vào loại này không ngừng qua đi phương pháp. Tần Thiên Cơ rốt cục sinh sôi đem con này thống soái cấp hung thú mãi từ từ cho chết. Loại này thống soái cấp hung thú sinh mệnh lực, thật đúng khủng bố, không có thiên không kiếm sư thủ đoạn, muốn đưa chúng nó đánh chết, thật sự quá khó khăn. Nhìn trước mắt con thú dữ này cực lớn thi thể, Tần Thiên Cơ lòng vẫn còn sợ hãi. Dù là hắn chiếm cứ lấy như thế ưu thế thật lớn, thế nhưng là cuối cùng, vẫn đang bị con này hỏa diễm tích long đuổi theo ra hơn 10 km, còn tổn thất một cái thượng phẩm linh kiếm. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ chính diện giao phong, cũng may, trả giá nhiều như thế, Tần Thiên Cơ đoạt được thu hoạch, cũng là cực kỳ lộ ra lấy. Giết chết con này thống soái cấp hung thú nháy mắt, hắn điểm tích lũy tăng vọt 1 vạn, trực tiếp trước tên thứ 9, vọt tới tên thứ 5, kinh diễm toàn trường. Toàn bộ trên quảng trường, đừng nói là những thiên không kiếm sư đó phó viện trưởng, coi như là những tu luyện kia đến vương giả cảnh nhân vật cấp bậc trưởng lão, nguyên một đám cũng nhao nhao động dung. 1 vạn điểm tích lũy. Trong nháy mắt gia tăng 1 vạn điểm tích lũy, đây là đánh chết một đầu thống soái cấp hung thú. Cái này Tần Thiên Cơ, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể đánh chết được thống soái cấp hung thú. Coi như là chúng ta thần hư tông thiên không kiếm sư, cầm lấy thượng phẩm linh kiếm, cũng chưa chắc có thể mang một vị thống soái cấp hung thú đánh chết. Thanh Lan Tiên Hoàng đệ tử Trần Dịch Kha, vốn có hy vọng trùng kích thứ 4, lần này trực tiếp bị áp chế đến người thứ 6 rồi. Mạc Bạch Vân lúc này đây, thực nhặt được một món hời lớn. Không thể tưởng được tại Đông Nam Lục Quốc một khu vực như vậy ở giữa, lại có bực này nổi tiếng nhân vật thiên tài. Đủ loại tiếng nghị luận, bất giác bên thai tại trên quảng trường hồi tưởng đến. Dù là Chu Tà Tiên Hoàng, khiêu bản các loại hoàng giả cảnh cường giả, trong miệng cũng là phát ra thở dài, tuyệt vực chiến hoàng, càn nguyên thánh hoàng đệ tử bị Tần Thiên Cơ vượt qua, trong lòng bọn họ đối với Tần Thiên Cơ tự nhiên rất là bất mãn, chỉ là vào lúc này, lại không phải không thừa nhận, Tần Thiên Cơ thực lực đúng là hắn hai cái đệ tử phía trên. Có thể đánh chết thống soái cấp hung thú. Điểm này, có thể xa xa đem đệ tử của bọn hắn bỏ qua. Đệ tử của bọn hắn có lẽ tại đại kiếm sư cảnh giới bên trong khó gặp đối thủ, coi như là chống lại thiên không kiếm sư cấp cường giả, đấu không lại giữ được tánh mạng hay vẫn là không nói chơi, cần phải đánh chết một đầu thống soái cấp hung thú. Vô luận như thế nào, cũng không cách nào làm được. Tần Thiên Cơ đã vọt tới tên thứ 5, khoảng cách tên thứ 4 chỉ có không đến 1.000 phân ra, nếu như đánh chết đầu kia thống soái cấp hung thú về sau, thương thế hắn không nặng, hoàn toàn có hy vọng vượt qua tên thứ 4, hướng danh thứ 3 câu Trần Khởi sướng chạy nước rút. Chu Tả Tiên Hoàng đưa cho đúng trọng tâm đánh giá. Thương thế của hắn như thế nào, căn cứ điểm biến hóa chúng ta rất nhanh sẽ có thể nhìn ra một hai. Rồi. Chu Tả Tiên Hoàng nhẹ gật đầu, đang muốn nói gì, thế nhưng là, vào thời khắc này, trên bảng xếp hạng, một cái bọn hắn hầu như xưa nay chưa từng xuất hiện danh tự, thế như trẻ tre, một hơi không biết đã vượt qua mấy trăm, mấy ngàn cái người cạnh tranh, trực tiếp trước mấy ngàn tên có hơn không có tiếng tăm gì, ngang nhiên xông lên tên thứ 4 vị trí. Đem nguyên bản đã giết tới tên thứ 5 Tần Thiên Cơ, sinh sôi đẩy ra tên thứ 6. 3 vạn điểm tích lũy. Ta không có nhìn lầm đi, là 3 vạn điểm tích lũy. Trong nháy mắt tăng trưởng 3 vạn điểm tích lũy. Điều này sao có thể? 3 vạn điểm tích lũy là đánh chết một đầu trung giai thông soái cấp hung thú, bực này hung thú, coi như là đỉnh phong thiên không kiếm sư tao ngộ, đều có nguy hiểm có thể chết đi, chúng ta Thần Hư Tông khảo hạch trong hàng đệ tử, thậm chí có bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Cái này không hợp với lẽ thường. Chứng kiến cái bài danh kia lập tức tăng trưởng điểm tích lũy về sau, toàn bộ quảng trường hoàn toàn sôi trào lên. Một ít thiên không kiếm sư tu vi phó viện trưởng nhịn không được thất thố kinh hô. Dù là Chu Tả Kiếm Hoàng, Tuyệt Vực Chiến Hoàng, Càn Nguyên Thánh Hoàng, cùng với cách đó không xa Lục Đại Hoàng thất ở giữa dẫn đội vương giả cảnh cường giả, cũng là không còn nữa lúc trước thong dong bình tĩnh, nắm đại cục trong tay, nguyên một đám thay đổi sắc mặt. 3 vạn điểm tích lũy. Chẳng lẽ lại vừa vặn gặp được một đầu trọng thương trung giai thống soái cấp hung thú? Đường Tử San. Ai vậy? Nàng lúc trước điểm chỉ có 110 phần, là vừa mới cái kia trong nháy mắt, mới tăng vọt 3 vạn, trực tiếp từ không biết đạo mấy ngàn tên một hơi sát nhập tên thứ 4. Đường Tử San. Rất nhiều phân viện ở giữa cũng chưa từng nghe nói người này, đáng sợ như thế thiên phú, theo lý thuyết đã sớm hẳn là vang danh thiên hạ mới là. Lúc trước có một Tần Thiên Cơ, tựa như hắc mã giết ra, chẳng lẽ hiện tại lại có thể nhiều ra nhân vật số má, sinh ra biến số. Nếu nàng có thể lại giết một đầu trung giai thống soái cấp hung thú, coi như là đứng hàng thứ nhất thái sử liệt, cũng sẽ bị nàng đè xuống. Đợi một chút, Đường Tử San. Cái tên này ta giống như nghe nói qua, hình như là đến từ Tinh Hằng Thiên Triều vị kia đắc nữ Tô Lạc Hà đệ tử. Tô Lạc Hà. Lạc Hà Tiên Hoàng. Triều Trạch Tùng Lâm, tới gần thống soái cấp hung thú hoạt động trong khu vực, một người tuổi còn trẻ nam tử há miệng hút vào. Đem một đạo vừa mới bắn chết một đầu cao dài hung thú cấp bậc đại lãnh chúa tinh kim kiếm khí nuốt vào trong cơ thể. Rồi sau đó, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, lật tay một cái, lòng bàn tay đã xuất hiện một khối lệnh bài. Đường Tử San. Nam tử trẻ tuổi trong mắt mang theo một tia như có như không ánh sao. Một lát sau, hắn thu hồi lệnh bài, xoay chuyển ánh mắt, hy vọng phương hướng, rõ ràng là Triệu Trạch Tùng Lâm chỗ càng sâu. Nếu như nhìn kỹ có thể phát giác, trên tay hắn cái kia một khối lệnh bài. Cứ việc ghi lại xếp hạng sau lưng hắn 10 tên sở hữu khảo hạch nhân viên, nhưng là tại lúc trước hắn, lại một cái tên cũng không có. Nói cách khác, tên của hắn, tại sở hữu khảo hạch nhân viên ở bên trong, đứng hàng thứ nhất. Thái sử liệt. Ồ, Triều Trạch Tùng Lâm một phương hướng khác, một mảnh hừng hực liệt diễm ở bên trong, một vị đang mặc đẹp đẽ quý giá trường bào, mang theo vẻ mặt tà khí chính là nam tử trẻ tuổi, đang từ hỏa diễm ở giữa, đi nhanh mà ra, một tay nắm một viên thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm liệt dương châu. Một tay vướt vướt khối này do Thần Hư Tông ban phát xuống thân phận lệnh bài, bên khóe miệng buộc vòng quanh mỉm cười, 3 vạn điểm tích lũy. Trung giai thống soái cấp hung thú sao? Đáng chết. Cưới tại một đầu cực lớn bạch hổ trên người Câu Trần, sắc mặt âm trầm đem khảo hạch lệnh bài thu vào, trong mắt tinh quang lập lòe, rốt cuộc là vận khí cho phép làm cho nàng may mắn gặp phải một đầu trọng thương trung giai thống soái cấp hung thú, hay vẫn là nàng chân chính có lấy đánh chết trung giai thống soái cấp hung thú năng lực. Suy nghĩ một lát, Câu Trần đã thoáng trở về hoàn hồn, rất mau đem trong đầu nhao nhao hỗn loạn ý niệm trong đầu trục xuất ra trong óc, khẳng định là vận khí tốt, giết một đầu trung giai thống soái cấp hung thú, nếu không, khảo hạch đầu 2 ngày, nàng không có khả năng không có tiếng tăm gì, chỉ lấy được một chút như vậy điểm tích lũy, nói như vậy vậy cũng không cần để ý tới rồi, chính thức đối với ta có uy hiếp đấy, ngược lại không phải nàng, mà là cái kia Tần Thiên Cơ, tiểu tử kia, đuổi đến. Quá là nhanh. Nghĩ vậy, hắn túi đầu. đối về dưới thân màu trắng cự hổ giống lên một tiếng, hung ác. Khôi phục thế nào? Chúng ta lại đi săn giết một đầu thống soái cấp hung thú, để cho bọn họ minh bạch sự lợi hại của chúng ta. Giống. Màu trắng cự hổ trong miệng phát ra một hồi sấm rền đồng dạng gầm rú, lập tức hóa thành cuồng phong, mang theo câu trần, nhắm chiều Trạch Tùng Lâm ở chỗ sâu trong phóng đi. Lại có thể là Đường Tử San. Làm sao có thể? Ta không đến 2 năm trước nhìn thấy nàng lúc, nàng mới cấp 6 kiếm sĩ chứ. Hiện tại, lại đánh chết một đầu trung giai thống soái cấp hung thú. Đây là đang nói đùa sao? Vừa mới đánh chết một đầu hung thú cấp bậc đại lãnh chúa Tần Thiên Cơ, nhìn xem trên lệnh bài hiện ra tên, tương tự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh, liên tưởng đến chính mình thành tựu hiện tại về sau, hắn ngược lại là thoáng khôi phục một ít. Thế giới này, không thiếu thiên tài, Đường Tử San năm đó vốn là biểu hiện ra cực kỳ kinh người tu hành thiên phú, hơn nữa lại có không biết là tu vi thế nào Tô Lạc Hà tự mình dạy bảo, có thể có đủ đánh chết trung giai thống soái cấp hung thú thực lực, cũng là tại tình lý ở giữa. Chứng kiến tên Đường Tử San, Tần Thiên Cơ trong đầu, không tự chủ được lại lần nữa hiện ra Tô Lạc Hà thân ảnh. Đệ tử của ngươi Đường Tử San ở chỗ này tiến hành khảo hạch, vậy ngươi có hay không cũng đang chú ý trận này khảo hạch cuối cùng kết quả? Nghiệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang bắn ra, toàn thân hiện ra vô tận ý chí chiến đấu hào hùng. Bất diệt kiêu dương. Chương 173, phấn đấu. Chương 173, phấn đấu. Bất diệt kiêu dương. Vừa nghĩ tới Tô Lạc Hà giờ phút này khả năng cũng đang chú ý trận này Thần Hư Tông đệ tử nhập môn khảo hạch, Tần Thiên Cơ trong nội tâm đối với Bất Diệt Kiêu Dương khát vọng đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Hoặc là, sẽ không biểu hiện. Muốn biểu hiện, liền muốn làm được tốt nhất. Tần Thiên Cơ ánh mắt tự thái sử liệt, Viêm Cửu Nhật, Câu Trần, cùng với tên Đường Tử San bên trên từng cái đảo qua, trong mắt phảng phất có một loại không hiểu hỏa diễm, đang thiêu đốt hừng hực. Sau một khắc, một thanh thượng phẩm linh kiếm đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở giữa. Thần luyện. Cương đại tinh thần ngưng tụ thành ngôi sao, đánh vào chuôi này thượng phẩm linh kiếm ở giữa, khiến cho linh kiếm ở giữa linh thức không ngừng chấn động. Chỉ một lát sau, Tần Thiên Cơ sắc mặt đã bởi vì tinh thần kịch liệt tiêu hao mà trở nên hơi tái nhợt. Bất quá rất nhanh, trên tay của hắn đã xuất hiện một khối nham thạch. Huyền Quy Chi Nham. Huyền Quy Chi Nham khí tức tiến vào trong cơ thể, lập tức bị chồi non màu xanh chỗ hấp thu, chỗ thôn phệ. Bởi vì lúc quan hệ giữa, Tần Thiên Cơ không kịp tu luyện tinh đồ, quan tưởng tinh không hủy diệt, nhưng là những cái kia ánh sáng màu xanh lục, sắc thực như là mưa thuận gió hòa, làm dịu Tần Thiên Cơ vừa rồi bởi vì thần luyện mà khô héo thế giới tinh thần. Trong chốc lát, cái kia tiêu hao kịch liệt thế giới tinh thần ở bên trong, lại lần nữa ánh sao tràn ngập, lòng lánh sôi trào. Ầm ầm. Ngôi sao bạo tạc nổ tung. Tại thế giới tinh thần bên trong lực lượng tinh thần tận hết sức lực ủng hộ, không đến một giờ, chôi này thượng phẩm linh kiếm đã bị Tần Thiên Cơ một lần hành động luyện hóa, tinh thần hạt giống trực tiếp đã đánh vào thân kiếm ở giữa, khống chế được chôi này thượng phẩm linh kiếm. Khối này Huyền Quy Chi Nham bên trong ẩn chứa lực lượng cũng không hề ít, mà ánh sáng màu xanh lục, vẹn vẹn dùng để thoải mái tinh thần, khôi phục lực lượng tinh thần, hiệu quả so dùng để cực hạn tu luyện hiển nhiên càng thêm lộ ra lấy, bởi vậy, còn có thể lại thần luyện một thanh thượng phẩm linh kiếm. Không chần chờ, Tần Thiên Cơ trên tay, lại một đem thượng phẩm linh kiếm hiện ra mà ra. Bắt trước làm theo, mấy mười phút sau, chôi thứ hai bị gieo xuống tinh thần hạt giống thượng phẩm linh kiếm lại lần nữa bị hắn thu vào. Đáng tiếc, trên người chỉ dẫn theo 3 thanh thượng phẩm linh kiếm, nếu không, nhiều hơn nữa hơn mấy đêm, nắm chắc cũng sẽ càng lớn một phần. Thần Thiên Cơ có chút tiếc nuối nói, cứ việc Mạc Bạch Vân theo Tam Đại Vương Thất, 15 đại đỉnh cấp trong tông môn lừa gạt đại lượng thượng phẩm linh kiếm, bực này cấp bậc linh khí hắn căn bản không thiếu, thế nhưng là, không khỏi tạo thành hắn quá mức ỷ lại tại ngoại bộ lực lượng. Mạc Bạch Vân cho hắn linh kiếm cũng không tính nhiều, tùy thân mang theo chỉ có 3 thanh, chỉ có chờ hắn đem bên trong một lượng đem thông linh về sau, mới bằng lòng cầm mới linh kiếm cho hắn. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể khiến cho hắn hiện tại xuất hiện linh kiếm không đủ dùng cục diện. 2 thanh linh kiếm, không biết được hay không được lại dùng lúc trước chiến thuật, kéo chết một đầu trung giai thống soái cấp hỏa diễm tích long. Trung giai thống soái cấp hỏa diễm tích long, nắm giữ lấy càng cường đại hơn hỏa diễm lực lượng, hỏa diễm phun xuống, coi như là thượng phẩm phòng ngự linh khí cũng có thể hòa tan, hơn nữa, sinh mệnh lực, lực phòng ngự, cùng lúc trước so sánh với, đều đã có nhất định tăng trưởng, nóng bỏng lực lượng càng là sáp nhập vào huyết nhục ở giữa, nếu là một vị thiên không kiếm sư cầm lấy một thanh trung phẩm linh kiếm, dù là linh kiếm đâm vào hỏa diễm tích long trong cơ thể, trong thời gian ngắn cũng sẽ bị hỏa diễm tích long trong cơ thể nhiệt độ kia cao đến tựa như nham thạch nóng chảy đồng dạng dòng máu hòa tan linh kiếm. Hỏa diễm, vừa rồi ta đã nghiệm chứng qua, có bổn mạng thần khí tinh hỏa tại, loại trình độ này hỏa diễm, căn bản là không có cách đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, như vậy. hoàn toàn có khả năng đi thử một chút, một khi có thể thành công, ta điểm tích lũy, đem tăng vọt đến 6 vạn, cho đến lúc đó, coi như thái sử liệt vị này đứng hàng thứ nhất cao thủ cũng sẽ bị ta vung ra phía sau. Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên. Cứ việc đi săn giết một đầu trung giai thống soái cấp hung thú thật sự quá mạo hiểm rồi, nhưng là trên người ta trang bị hoàn toàn khắc chế hỏa diễm tích long, hỏa diễm tích long uy hiếp ngọn lửa lớn nhất, căn bản không làm gì được ta mảy may, dưới loại tình huống này, ta không tin sẽ không có bất kỳ hy vọng. Liều. Chuyên đạt quyết tâm, Thần Thiên Cơ đột nhiên ra tốc, thân hình nhắm vừa mới ly khai hỏa diễm tích long chiếm giữ phạm vi mà đi. 3 giờ sau, Thần Thiên Cơ thân hình dĩ nhiên tại một mảnh khô ráo trên mặt đất ẩn núp xuống dưới. Hiện tại, coi như là ta muốn lùi bước, về thời gian cũng không hề cho phép, bất quá 3 giờ, khảo hạch thời gian coi như kết thúc rồi, đến thời điểm, khiến cho bài sẽ không còn ghi chép điểm. Lặng lặng ẩn núp Thần Thiên Cơ, trong đầu lại lần nữa ôn lại một lần số 2 định ra đánh lén phương án. Hung thú tại trời sinh, rõ ràng mạnh hơn nhân loại, vì sao cuối cùng chúa tể đại bộ phận đại địa đấy, nhưng là nhân loại mà không phải hung thú. Cũng là bởi vì nhân loại có được vượt xa hung thú trí tuệ. Bởi vậy, cùng hung thú chém giết, là tối trọng yếu nhất ngoại trừ thực lực bên ngoài, còn có nguyên vẹn kế hoạch. Hỏa diễm tích long chiêu bài công kích, xưa nay đều là phun ra hỏa diễm. Bước đầu tiên, dựa vào kim đan bộc phát, tinh kim kiếm khí giết ra chặt đứt hỏa diễm tích long. Bước thứ hai, ngăn cản được hỏa diễm tích long phun ra hỏa diễm, khiêng hỏa diễm tới gần hỏa diễm tích long thân hình, đem thượng phẩm linh kiếm đâm vào hỏa diễm tích long trong cơ thể, sau đó làm nổ. Bước thứ ba, chặt đứt hỏa diễm tích long chân trước. Tần Thiên Cơ trong đầu không ngừng hồi tưởng đến đối với hỏa diễm tích long chém giết kế hoạch, đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, lúc này đây, hắn không đến mức sẽ quá qua bối rối. Dù sao thật giống như nhân loại cấp 2 kiếm sư không thể so với cấp 1 kiếm sư mạnh bao nhiêu, hai cái cấp 1 đại kiếm sư cũng có được đánh chết cấp 2 đại kiếm sư thực lực đồng dạng, trung giai thống soái cấp hỏa diễm tích long cứ việc so bình thường thống soái cấp hỏa diễm tích long mạnh hơn, nhưng tuyệt đối mạnh mẽ không được quá nhiều. Bất diệt kiêu dương. Tần Thiên Cơ trong nội tâm nói thầm mấy chữ này, ngay sau đó, trong mắt thần quang mãnh liệt, kim đan không ngừng co rút lại lấy, trong chốc lát, nguyên khí bộc phát, kiếm khí kích xạ, nhắm ngoài trăm thước hỏa diễm tích long phần đuôi chém giết mà đi. Khí. Hầu như tại Tần Thiên Cơ kim đan bộc phát ngay mắt, đầu kia hỏa diễm tích long phảng phất đã nhận ra lớn lao nguy hiểm, há mồm phun một cái, tựa như nham thạch nóng chảy đồng dạng nóng bỏng hỏa diễm, trực tiếp không khác biệt phạm vi thức phun vãi ra, mặc dù tình kim kiếm khí mau nữa, cũng bị này cỗ hỏa diễm bao trùm trong đó. Xuy. Tinh kim kiếm khí từ cái này dày đặc nham thạch nóng chảy hỏa diễm động mặc mà qua, nhưng là đột nhiên một hồi ảm đạm, cứ việc vẫn đang dư thế không giảm chém vào hỏa diễm tích long phần đuôi ở giữa, nhưng ở chém giết một nửa về sau, hỏa diễm tích long trong cơ thể huyết dịch không ngừng đốt cháy, nhiệt độ cao cùng kịch độc không ngừng hủ thực tinh kim kiếm khí, khiến cho tinh kim kiếm khí nhuệ khí đại giảm, linh tính đại mất. Không có chặt đứt. Tần Thiên Cơ sắc mặt khẽ thay đổi, trong mắt hàn quang đột nhiên lệ. Hồn nhiên không để ý tinh kim kiếm khí sẽ hay không suy giảm tới căn bản, tinh thần lĩnh vực trong phạm vi tinh thần bộc phát, khiến cho đạo kia tinh kim kiếm khí lại lần nữa chém giết, sinh sôi đưa nó một nửa phần đuôi một lần hành động chém xuống. Cứ việc dựa vào tinh thần ngự kiếm, khiến cho tinh kim kiếm khí không phụ trọng thác hoàn thành cái này rất trọng yếu một kích, thế nhưng là, tại nhiệt độ cao cùng độc tố không ngừng ăn mòn xuống, tinh kim kiếm khí hào quang đã ảm đạm đến cực hạn, phảng phất lúc nào cũng có thể tán loạn. Ngao. Kịch liệt thống khổ lại để cho hỏa diễm tích long một hồi phát cuồng, chỉ là bởi vì nó vừa mới phụt lên hỏa diễm chi mưa nguyên nhân, lúc này đây, đúng là không tiếp tục độ phun ra, ngược lại mang tất cả ra một hồi kinh khủng nóng bỏng, đột nhiên hướng Tần Thiên Cơ đánh giết mà đi, thân thể khổng lồ, tựa như bóng ma tử vong, đem Tần Thiên Cơ cả người bao phủ ở bên trong. Đã không có tinh kim kiếm khí, bằng vào ta cấp 3 đại kiếm sư tu vi, cũng chỉ còn lại có tự bạo thượng phẩm linh kiếm mới có thể đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương, bởi vậy, kế tiếp hai kiếm nhất định phải trúng mục tiêu. Tần Thiên Cơ quyết tâm trong lòng, nhìn xem đánh giết hạ xuống hỏa diễm tích long, đúng là không tránh không né, thế ra thượng phẩm linh kiếm, trực tiếp sát nhập con này trung giai thống soái cấp hung thú trong cơ thể, rồi sau đó một lần hành động làm nổ. Ngao. Hỏa diễm tích long trong miệng lại lần nữa phát ra thống khổ chu lên, trong mắt hung quang đại thịnh, cực lớn chân trước, hướng ngay Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên đánh ra hạ xuống. Số 2, vượt qua phụ tải hình thức. Ít không một sinh vật cơ giáp, cực hạn khởi động. Bành. Phảng phất đập con muỗi đồng dạng. Bắn ra một kiếm, căn bản không kịp né tránh Tần Thiên Cơ trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài, ném ra hơn 300 mét khoảng cách, không biết đụng nát nhiều ít đại thụ, tại nện vào mặt đất ngáy mắt, dư thế không giảm tại mặt đất lôi ra một cái dài hơn 200 thước mương máng, rồi sau đó đụng vào một chôm mô đất ở giữa. Phốc phốc. Dù là tại hỏa diễm tích long công kích tới lâm một khắc này, Cực hạn hình thức khởi động ít không một sinh vật cơ giáp, Tần Thiên Cơ vẫn đang nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi, toàn thân cốt cách không biết vỡ vụn bao nhiêu cái, thân thể nghiễm nhiên có một loại không thuộc về mình ảo giác. Ít không một sinh vật cơ giáp tại Tần Thiên Cơ đại kiếm sư cảnh giới trước đây, có thập phần lộ ra lấy tính tăng phúc, coi như là cao giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa chính diện vỗ chúng thân thể của hắn, đều chỉ có thể hơi chút khiến cho hắn khí huyết chấn động, có thể cơ giáp cường thịnh trở lại, cũng chỉ là cơ giáp, hắn tăng phúc tồn tại cực hạn. Dù là Tần Thiên Cơ lại để cho số 2 tại vượt qua phụ tải hình thức hạ khởi động ít không một sinh vật cơ giáp, đem uy lực của nó phát huy đến mức tận cùng, có thể gặp phải trung giai thông xoáy cấp hung thú một kích, vẫn là bị thương nặng, nhất là bị vỗ chúng nơi bả vai, chỗ đó ít không một cơ giáp thành phần, tức thì bị hoàn toàn phá hủy, mà không phải là có thể số lượng chưa đủ, lâm vào đóng cửa. Ngao. Không có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, hỏa diễm tích long thân thể khổng lồ, ngang nhiên giết tới, tứ chi hoàn chỉnh nó. Dù là không có cái đuôi bảo trì cân đối, có thể bạo phát đi ra tốc độ, vẫn đang hoàn toàn không tại bất luận cái gì một vị đỉnh phong đại kiếm sư dưới. Tại Tần Thiên Cơ vừa mới phục hồi tinh thần lại lúc, tựa như nham thạch nóng chảy đồng dạng nóng bỏng hỏa diễm, đã phụt lên hạ xuống. Bất quá, cũng may mắn hỏa diễm hơi thở. Nếu như hỏa diễm tích long một lần nữa cho hắn đập, coi như là hắn lại lần nữa cực hạn khởi động ít không một sinh vật cơ giáp, cũng tuyệt đối sẽ bị sinh sôi trục chết, lực lượng kinh khủng sẽ thông qua nơi bả vai bạc nhược yếu kém câu. Đưa hắn toàn bộ đầu vai chấn động thành phấn vụn, dư thế không giảm chấn vỡ hắn lục phủ ngũ tạng. Tinh hỏa. Trong miệng gầm nhẹ, bổn mạng thần khí tinh hỏa lập tức mở rộng ra đến, tại này cổ ẩn chứa hủy diệt tính nhiệt độ cao hỏa diễm ở giữa, vì hắn chống đỡ nổi một phiến thiên địa. Không thể lui, ta bây giờ trọng thương trình độ, càng vượt qua hỏa diễm tích long, trốn không thoát. Sau một khắc, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, thanh thứ hai thượng phẩm linh kiếm, tự hỏa diễm ở giữa ngang nhiên giết ra. Trực tiếp xuất vào gần ngay trước mắt hỏa diễm tích long đồng tử ở giữa. Không đợi con này hỏa diễm tích long trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, tinh thần hạt giống lập tức làm nổ. Bành! Hỏa diễm tích long hơn nửa cái đầu sọ bị một lần hành động nổ nát vụn, ẩn chứa nóng bỏng nhiệt độ cao huyết nục, độc tố đột nhiên rơi vãi hướng bốn phía. Chương 174, khôi phục. Chương 174, khôi phục. Giống. Hỏa diễm tích long trong miệng phát ra thống khổ gào thét, đã mất đi con mắt, bị tạc mất hơn nửa cái đầu sọ, dù là đối với thống soái cấp hung thú mà nói, đều có được chí mạng tính tổn thương. Kịch liệt thống khổ, khiến cho con này kinh khủng hung thú phảng phất đã mất đi lý trí, đại lượng hỏa diễm không ngừng bị nó phụt lên mà ra, mơ hồ còn kèm theo một ít độc tố, nội tạng, phạm vi mấy trăm mét tại cái này trận nham thạch nóng chảy mưa tàn sát bừa bãi xuống, cơ hồ bị triệt để phá hủy. Đừng nói cây cối, coi như là nham thạch, đang bị hỏa diễm tích long dòng máu, độc tố nhiễm phải về sau, cũng bị từng khúc ăn mòn, mà Tần Thiên Cơ thừa dịp hỏa diễm tích long nổi giận, chống đỡ tinh hỏa hình thành phòng ngự cháo, dùng tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài, nhìn xem đầu kia nổi giận hung thú, lòng vẫn còn sợ hãi. Bị thụ nặng như thế tổn thương, con này trung giai thông xoáy cấp hung thú vẫn đang biểu hiện ra cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực, phá hư, gầm rú, dãy rủa, rằng có hơn 10 sau. Trong khoảng thời gian này, Tần Thiên Cơ đem bản thân khí tức hạ xuống cực hạn, đồng thời thôi phát lấy kim đan ở giữa ẩn chứa huyền quy khí tức, bao trùm toàn thân, nằm dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, phảng phất một khối nham thạch. Thật giống như thiên không kiếm sư có thể căn cứ nguyên khí biến hóa để phán đoán gió thổi cỏ lay đồng dạng, thông xoáy cấp hung thú đối với ngoại giới, tương tự cực kỳ mẫn cảm. Nếu như hắn vào lúc này dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, một khi bị con này thông xoáy cấp hung thú một lần nữa tập trung, trọng thương hầu như khó có thể nhúc nhích hắn, tuyệt đối sẽ bị không có chút hồi hộp nào trục chết. Hơn 10 sau thống khổ cùng dãy rủa. Con này thống xoáy cấp hung thú gầm rú, rốt cục yếu đi xuống dưới, sinh mệnh khí tức dần dần cách nó đi xa, nội thương tại cuồng bạo cùng dãy rủa bên trong không ngừng tăng thêm, phát tác, nó cái kia thân thể khổng lồ cũng là nằm xuống, trong miệng phát ra trận trận thống khổ rên rỉ. Dù là như thế, Tần Thiên Cơ vẫn đang không dám có bất kỳ nhúc nhích, một mực ở bên cạnh lặng lặng đợi, cùng đợi con này kinh khủng hung thú triệt để tắt thở. Bị trung giai thống xoáy cấp hung thú vỗ một cái, hầu như đem toàn thân của hắn xương cốt toàn bộ vỗ gãy. Hắn phản kháng lực đã hạ xuống trước đó chưa từng có thung lũng, nếu như vào lúc này con này hung thú đáng sợ còn có đủ dây rùa năng lực, mà hắn lại bị con thú dữ này tập trung, đến thời điểm, mặc hắn có ngày đại số mệnh, cũng không có lật bàn khả năng. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 15 phút, 20 phút. Thời gian, dần dần trôi qua. Nửa giờ sau, con này hỏa diễm tích long, triệt để không động đậy được nữa, thế nhưng là Tần Thiên Cơ nương tựa theo số 2 quét hình. Vẫn đang có thể cảm giác được trong cơ thể nó tồn tại một cổ sinh cơ. Thẳng đến sau một tiếng, con này hỏa diễm tích long mới lại lần nữa mở mắt, trong miệng trầm thấp rên rỉ, dãy rủa lấy, một lần nữa bò lên, muốn trở về tới chính mình ở lại cái kia mảnh khô héo chi địa, thế nhưng là, rời đi không đến 300m, lại phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng, lại lần nữa ngã xuống. Lúc này đây ngã xuống về sau, nó không còn có lên, sinh mệnh khí tức, cách nó dần dần đi xa. Lại qua 10 phút sau, số 2 tự trên người nó cảm ứng sóng sinh mệnh, hoàn toàn biến mất. Hô! Thần Thiên Cơ trong miệng thật dài thở một hơi. Săn giết thống soái cấp hung thú, thật không là hắn lúc trước một cái nho nhỏ đại kiếm sư đủ khả năng làm sự tình. Nếu như hắn tấn thăng đến thiên không kiếm sư, thân thể đạt được thiên địa lực lượng rèn luyện, đánh vỡ bản thân cực hạn, tinh khí thần toàn bộ tăng lên gấp bội, dù là không cần thông qua kim đan bộc phát, chỉ là chân nguyên, khí huyết quán trú, liền có thể lại để cho tinh kim kiếm khí bộc phát ra không kém hơn giờ phút này kim đan bộc phát uy lực, đến thời điểm, lực sát thương, nguyên khí tốc độ khôi phục, toàn bộ muốn cường hóa một đoạn. Đáng tiếc hiện tại. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ đem khảo hạch lệnh bài đem ra, nhìn lướt qua tích phân của mình, 59.910 phân, con số, tuyệt đối được cho đỉnh cao nhất. Bất quá, khi hắn chứng kiến thứ hạng của mình, cùng với thái sử liệt điểm tích lũy về sau, đồng tử đột nhiên ngưng tụ. Thái sử liệt điểm tích lũy, trong đoạn thời gian này, lại một hơi đột phá đến 6 vạn. Thống soái cấp hung thú, vừa rồi, cái này thái sử liệt, cũng đánh chết một đầu thống soái cấp hung thú. Không cần suy nghĩ tỉ mỉ, Tần Thiên Cơ là có thể đoán ra chuyện gì xảy ra. Hắn hiện tại, chỉ là xếp hạng thứ 2. Khoảng cách thứ nhất, còn có 1.000 đến phần đích chênh lệch. Không chỉ là thái sử liệt, câu trần điểm tích lũy đã gia tăng rồi hơn 1 vạn, trước 32.500, tăng trưởng đến 43.100, vượt qua viêm cửu nhật, vẫn đang đứng hàng thứ 3. Chỉ là cái này phân giá trị, vô luận đối với Tần Thiên Cơ hay vẫn là thái sử liệt mà nói, đều không có gì tính thực chất uy hiếp. Cao giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, phải lại giết một đầu cao giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa ta mới có thể đuổi theo thái sử liệt, thay thế hắn vị thứ nhất. Tần Thiên Cơ dãy rủa lấy, rất nhanh theo trên người móc ra một viên sinh sinh tạo hóa linh đan, một hơi nuốt vào. Số 2, khoảng cách khảo hạch chấm dứt còn bao lâu? Tích. Còn thừa lại 1 tiếng đồng hồ 27 phút đồng hồ 33 giây. Chỉ còn lại không tới nửa giờ. Số này theo, lại để cho Tần Thiên Cơ sắc mặt khẽ thay đổi. Sinh sinh tạo hóa linh đan mặc dù có bất khả tư nghị hiệu quả trị liệu, chỉ cần người không chết, cũng có thể giữ được tánh mạng, thế nhưng là, muốn tại trong vòng 1 tiếng rưỡi lại để cho hắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, vẫn còn thua kém đi một tí. Tinh kim kiếm khí. Tinh kim kiếm khí một mảnh ảm đạm, đã đến tán loạn biên giới, thậm chí Tần Thiên Cơ cũng không dám dùng chính mình khí huyết đi rút nuôi dưỡng nó, để tránh nó đại cật đặc cật, dẫn đến chính mình nguyên khí đại thương. Đã không có tinh kim kiếm khí, dù là hắn có tiếp cận thiên nhân chi cảnh kết thành linh hồn kim đan cường đại tinh thần, muốn đánh chết một đầu cao giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, vẫn đang không phải chuyện dễ dàng. Sự tình đã đến trình độ này, vô luận như thế nào, không thể lại buông tha cho. Tần Thiên Cơ đã trầm mặc một lát, trong mắt lập tức đã có đoạn quyết. Rất nhanh, hắn đã ngồi xếp bằng lên, điều trị lấy thương thế của mình. Bất quá, điều trị thời gian không đến nửa giờ, số 2 cảnh cáo thanh âm, lập tức vang lên. Cảnh cáo. Nguy hiểm tới gần. Nguy hiểm tới gần. Sinh mệnh phản ứng, cấp 3 đại kiếm sư. Cấp 3 đại kiếm sư. Tần Thiên Cơ vội vàng bỏ dở tu luyện, trước tiên lấy ra được từ vương bột đảo trên tay địa đồ. Viêm cửu nhật. Nhìn xem trên bản đồ dấu hiệu đi ra tên, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Lúc trước chợt hiện rượu tinh thần bên trong xếp hạng thứ 2 cường giả. Có được đánh chết thống soái cấp hung thú thực lực khủng bố. Khoảng cách hắn đã không đến 20 km. Hắn lúc trước hết sức chăm chú đang cùng đầu kia hỏa diễm tích long chém giết, thật vất vả đánh chết hỏa diễm tích long về sau, lại lập tức bắt đầu điều trị bản thân thương thế, thế cho nên căn bản không có thời gian hảo hảo nhìn một chút địa đồ. Viêm cửu nhật hiển nhiên là thẳng tắp chạy chính mình mà đến, hắn cũng không tin tưởng, sự phát hiện này tại đã ngã xuống đến lóng lánh ngôi sao mới tên thứ tư đại nhật hoàng triều hoàng tử, sẽ chỉ là tìm đến mình tâm sự. Nhìn thoáng qua bốn phía, không chỗ giấu kín. Huống hồ, mặc dù muốn giấu kín, trừ phi hắn chịu vứt bỏ trên tay lệnh bài, nếu không, cũng sẽ bị viêm cửu nhật thông qua địa đồ tìm ra. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Tần Thiên Cơ trong miệng khe khẽ thở dài, hắn hiện tại, thế nhưng là thắng một đầu cao giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa thực lực đều không có, nói gì đối phó hơn vạn khảo hạch trong hàng đệ tử chính thức thiên chi tiêu tử, đại nhật hoàng triều hoàng tử viêm cửu nhật. Sinh sinh tạo hóa linh đan, không kịp khôi phục, chờ đợi khảo hạch chấm dứt, cũng không kịp. Ít không một sinh vật cơ giáp phòng ngự. Đại nhật hoàng triều hoàng tử sao lại, há có thể không có thượng phẩm linh kiếm. Tần Thiên Cơ im lặng nhìn xem địa đồ, giờ khác này hắn, là chân chính sơn cùng thủy tận. Hả? Một lát sau, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi xuống trên bản đồ, ở phía trên, lại xuất hiện một cái mới danh tự. Đường Tử San. Thần Thiên Cơ có chút nhíu mày. Bây giờ Đường Tử San, xếp hạng thứ 5, nếu như có thể săn giết Viêm Cửu Nhật lời mà nói, lập tức có thể xông lên thứ nhất, cũng không biết nàng xuất hiện ở đây, rốt cuộc là vì săn giết chính mình, hay vẫn là truy tung Viêm Cửu Nhật mà đến. Bất quá. Đường Tử San khoảng cách ta chỗ này còn có 80 km ở bên trong, tốc độ di chuyển mặc dù so Viêm Cửu Nhật thoáng mau hơn một chút, thế nhưng là, đã trở thành người thứ nhất, vì không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng Viêm Cửu Nhật không sẽ cùng như vậy một vị có đánh chết trung giai thống soái cấp hung thú cường giả chính diện giao phong. Đây hết thảy, cùng hắn Tần Thiên Cơ nhưng là không có có quan hệ gì rồi. Thương thế, quá nặng đi. Tần Thiên Cơ cười khổ, bây giờ ta, hoàn toàn là con người làm ra giao thất ta là thịt cá. Không có bất kỳ sức phản kháng, trừ phi có biện pháp nào, có thể tại vài phút trong, lại để cho thương thế của ta lập tức khôi phục. Bất quá, loại này linh đan diệu dược, coi như là thần hư tông ở bên trong, cũng là quý giá nhất tồn tại đi. Lắc đầu, Thần Thiên Cơ thật sự không cách nào có thể tưởng tượng. Bất quá, vào thời khắc này, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, phảng phất bắt được cái gì. Đợi một chút, lập tức khôi phục thương thế. Huyền Quy Chi Nham vì chồi non màu xanh cung cấp lục sắc quang mang. Có thể lập tức bổ sung ta tinh thần lực, tại những ánh sáng kia bên trên, ta cũng cảm nhận được nồng đậm sinh cơ, cái loại này sinh cơ, thậm chí vượt qua sinh cơ cấp độ, đạt đến một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Nếu là đem những cái kia lục sắc quang mang thẩm thấu đến ta thân thể, có được hay không như khôi phục tinh thần đồng dạng, làm ta khỏi hẳn thương thế. Ý nghĩ này trong đầu một bay lên, Tần Thiên Cơ lập tức như là bắt được cọng cỏ cứu mạng. Không có chút gì do dự, Huyền Quy Chi Nham lập tức xuất hiện ở trên tay của hắn. Bên trong huyền quy chi lực, bị trôi non màu xanh một lần hành động hấp thu, có chút phát triển đồng thời, cũng tản mát ra một ít điểm sáng màu xanh lục. Tinh thần dẫn dắt xuống, những cái kia điểm sáng màu xanh lục dọc theo trôi non màu xanh kéo dài mà ra căn cơ, tự thế giới tinh thần bên trong lan tràn mà ra, thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, toàn thân đứt gãy cốt cách, nghiền nát nội tạng, tổ chức, dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng khôi phục, không chỉ như vậy, liền ngay cả nguyên chút ít đã hoại tử tế bào. Tại loại hào quang màu xanh lục này thẩm thấu vào, cũng là tỏa ra trước đó chưa từng có sinh cơ. Trong lúc nhất thời, Thần Thiên Cơ chỉ cảm giác mình thân thể trạng thái, phảng phất bị điều chỉnh đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong, không chỉ là thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt. Thương cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục, toàn bộ thân thể, càng là tỏa ra một loại sức sống tràn trề. Hiệu quả, thật không ngờ kinh người. Cảm thụ được thân hình từ trong ra ngoài, có thể nói lột sắc bình thường biến hóa. Dù là Tần Thiên Cơ tinh thần cường độ cường đại đến tiếp cận kết thành linh hồn kim đan thiên nhân cảnh cường giả, giờ khắc này, vẫn là vẻ mặt rung động. Một phút đồng hồ. 30 giây. Không. Ngắn hơn. Những cái kia lục sắc quang mang chỗ đến chi địa, thân thể bất kỳ địa phương nào, hết thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. 10 giây. Nhiều nhất không đến 10 giây, Tần Thiên Cơ cả người, đã triệt để khôi phục, dù là trong cơ thể chân nguyên. Giờ khác này cũng giống như bởi vì lây dính những cái kia ánh sáng màu xanh lục, ẩn chứa một loại vạn vật sống lại chi lực. Chương 175, Viêm Cửu Nhật. Chương 175, Viêm Cửu Nhật. Rất tốt. Đứng dậy, cẩn thận đống nhúc nhích này là nửa phút trước, hay vẫn là nửa chết nửa sống thân hình. Tần Thiên Cơ đột nhiên nắm chặt quyền, đúng là phát ra đùng đùng tiếng vang, cái kia một đoàn không khí trực tiếp bị hắn một lần hành động bắp vỡ. Viêm Cửu Nhật thật không, ngươi đánh chủ ý của người nào không được. Hết lần này tới lần khác muốn đem mục tiêu đặt ở trên người của ta, vừa vặn, thời gian còn lại, đã không đủ ta đuổi theo thái sử liệt rồi, tiếp đó, chúng ta liền tới nhìn xem, đến cùng ai săn giết ai. Người thắng đứng hàng thứ nhất, thành tựu bất diệt kiêu dương, kẻ bại rớt xuống ngàn trượng, lần này mất đi nhập tông tư cách. Không có tinh kim kiếm khí, lực chiến đấu của hắn phát huy không đến đỉnh phong, thậm chí tiện tay thượng phẩm linh kiếm, đều bị hắn bắn vào hỏa diễm tích long trong cơ thể, một lần hành động làm nổ, nhưng là... Chống lại vị kia hai ngày trước một mực xếp hạng tại vị thứ hai long lánh ngôi sao mới, trong lòng của hắn nhưng không có nửa phần sợ hãi. Bởi vì, bùn mạng thần khí tinh hỏa, khắc chế Viêm Cửu Nhật hết thảy thần thông. Nếu như ta hiện tại đã khôi phục, cũng không cần phải chờ hắn chủ động tìm tới. Tần Thiên Cơ tay vừa lộn, Vân Tiêu Kiếm đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vân Tiêu Kiếm cứ việc không tính là linh kiếm, nhưng là vô cùng có khả năng là một kiện thượng phẩm linh khí, liền chất liệu độ bền bên trên mà nói, không kém hơn trung phẩm linh kiếm. Đang không có thượng phẩm linh kiếm dưới tình huống, dùng Vân Tiêu Kiếm cùng đối thủ giao phong, cũng là miễn cưỡng có thể thực hiện. Chíu. U. Một kiếm nơi tay, Tần Thiên Cơ thân hình nhảy lên, nhắm Viêm Cửu Nhật chỗ đến phương hướng chính diện nên đón. Thật can đảm sắc, tốt quyết đoán. Tần Thiên Cơ đón Viêm Cửu Nhật xung phong liều chết mà đi về sau, trong rừng rậm không bao lâu đã truyền ra một cái tràn ngập tự tin cùng nắm chắc thắng lợi trong tay thanh âm, đối mặt ta Viêm Cửu Nhật tập sát, lại dám chủ động đón đánh mà lên, Tần Thiên Cơ, ngươi cũng coi như là một cái nhân vật, chỉ tiếc, ta Viêm Cửu Nhật dọc theo con đường này đi tới, vô số cái gọi là nhân vật thiên tài, toàn bộ biến thành vào ta dưới chân đá đặt chân, để cho ta lần lượt đột phá, đạt được thành tựu cao hơn. Ngươi, Tần Thiên Cơ, cũng không ngoại lệ. Tại hắn nói vừa xong, một cổ hơi thở nóng bỏng đã từ phía trước rừng cây gào thét tới, chói mắt kiếm khí, phảng phất xe rách hư không hỏa diễm, cách không bắn chết mà đến, cuồn cuộn đi theo sóng nhiệt, hầu như muốn đem toàn bộ Triệu Trạch Tùng Lâm nhen nhóm. Đại Nhật Càn Khôn kiếm khí. Giờ phút này Tần Thiên Cơ trạng thái đang đứng ở trước đó chưa từng có đỉnh phong, đối mặt Viêm Cửu Nhật bắn chết mà đến kiếm khí, không tránh không né, kim đan co rụt lại vừa để xuống, cường đại chân nguyên lập tức bộc phát, tự vân tiêu kiếm bên trong bắn chết mà ra. Cứ việc không có thượng phẩm linh kiếm, cái cỗ này nhuệ khí lực lượng tăng thêm, thế nhưng là, đối phương chỉ là kiếm khí, mà hắn cầm lấy nhưng là vân tiêu kiếm, cả hai giao phong, tại trong hư không hình thành một cổ nóng bỏng. Sóng khí, thiên cương đấu chuyển, mặt trời chói chang. Hai kiếm chạm nhau về sau, Viêm Cửu Nhật thân hình đột nhiên tự trong rừng rậm bay nhanh rất ra, mũi kiếm vung dậy, chân khí bắn ra, khiến cho hắn lợi kiếm bên trên phảng phất ngưng tụ ra một viên chói chang mặt trời, chém xuống, mũi kiếm chưa đến. Cái cỗ này kinh khủng sóng nhiệt, đã phảng phất muốn đưa hắn toàn thân dòng máu toàn bộ bốc hơi. Tinh hỏa. Tần Thiên Cơ tâm niệm vừa động, tinh hỏa đã đem cái cỗ này thông qua khí tức thẩm thấu đến trong cơ thể hắn nhiệt lực toàn bộ hấp thu, rồi sau đó thân hình của hắn đột nhiên về phía trước vượt qua, ít không một sinh vật cơ giáp lập tức khởi động, lực lượng kinh khủng, tại hắn một kiếm đâm ra nháy mắt, xen lẫn âm bạo chi lực, chính diện cùng Viêm Cửu Nhật mũi kiếm đụng vào nhau. Bành. Trong hư không, phảng phất vang lên một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung. Chân nguyên phảng phất hóa thành hỏa diễm, tùy ý bắn tung tóe hướng bốn phương. Một kích dưới, Viêm Cửu Nhật trên kiếm phong kinh khủng kiếm khí tiến quân thần tốc, xâm nhập Tần Thiên Cơ thân thể ở giữa, tựa hồ muốn kinh mạch của hắn thiêu cháy thành cho bụi. Chỉ là, có tinh hỏa tại, này cô đối với bình thường đại kiếm sư mà nói căn bản khó có thể ngăn cản nóng bỏng chân khí, căn bản không có biện pháp đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, bên trong nhiệt độ cao, toàn bộ bị tinh hỏa hấp thu, rồi sau đó, trong cơ thể hắn kim đan một hồi bộc phát. Chân nguyên nghiền ép, trực tiếp đem cái này đạo xâm nhập trong cơ thể mình kiếm khí chấn động thành phấn vụn. Trái lại Viêm Cửu Nhật, khởi động ít không một sinh vật cơ giáp sau Tần Thiên Cơ, trên lực lượng có lẽ không sánh bằng thống soái cấp hỏa diễm tích long, thế nhưng là so sánh với người cùng đẳng cấp loại cường giả mà nói, nhưng lại có ưu thế áp đảo. Hai kiếm chạm nhau nháy mắt, Viêm Cửu Nhật toàn thân chấn động, cả người đều bị này cỗ thuần túy lực lượng chấn động bay rất ra ngoài, trong lòng bàn tay lóe ra máu tươi. Bất quá hắn cuối cùng là đại Nhật hoàng triều ở giữa nổi tiếng nhất hoàng tử, có được trùng kích bất diệt kiêu dương thiên tài tuyệt thế, thân hình bay ngược, công pháp vận chuyển, lợi kiếm vung dậy, vậy mà đem này cô cực lớn phản chấn lực lượng thông qua chân khí tiết ra, chém đến mặt đất, tại mặt đất hình thành một đạo cực lớn mương máng. Luyện thể giả. Bành. Trả lời hắn đấy, là Tần Thiên Cơ đột nhiên xuất kích. Theo dưới chân phát lực, cả người hắn phảng phất lưu quang đồng dạng, bắn ra, trong khoảnh khắc, giết tới Viêm Cửu Nhật trước người. Mũi kiếm ám sát, dẫn phát như lôi đình nổ vang. Viêm Cửu Nhật sắc mặt biến hóa, hỏa thần hình bóng. Chíu. Tần Thiên Cơ một kiếm ám sát, tự Viêm Cửu Nhật trong thân thể xuyên thủng mà qua, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Viêm Cửu Nhật xoắn thành nát bấy. Sắc thực mà nói, là đem Viêm Cửu Nhật lưu lại xuống ảo ảnh xoắn thành nát bấy. Tinh thần quét qua, xuất hiện ở bên trái ở giữa Viêm Cửu Nhật đã bị Tần Thiên Cơ sở cảm ứng, bất quá vào lúc này, Viêm Cửu Nhật đã phục hồi tinh thần lại. Cường đại công kích hàng lầm xuống, kiếm quang vung dậy, tựa hồ có một vòng ánh sáng mặt trời, từ hắn mũi kiếm ở giữa, từ từ bay lên. Phá! Không đợi một kiếm này uy lực ngưng tụ đến đỉnh phong, Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên một chuyển, bóp chỉ thành kiếm, ngang nhiên điểm sát, đồng thời lên tiếng hét lớn. Cái này một hồi hét lớn ở giữa, ẩn chứa Tần Thiên Cơ tự ngọn núi hoàng giả bên trên lĩnh ngộ có được tinh thần xu thế trùng kích phương pháp, trong chốc lát, lại để cho Viêm Cửu Nhật tinh thần hơi chấn động một cái. Thần đạo cường giả. Nương theo lấy Viêm Cửu Nhật trên người bạch quang lóe lên, không đến nửa giây, Viêm Cửu Nhật đã từ cái này cổ tinh thần chấn nhiếp bên trong kịp phản ứng, rõ ràng là đeo phòng ngừa tinh thần công kích thủ đoạn linh khí, hơn nữa, tuyệt đối là thượng phẩm linh khí. Chỉ là, nửa giây trì hoãn, Tần Thiên Cơ chỉ hình kiếm thành kiếm khí, đã điểm sát tới, Viêm Cửu Nhật vậy vừa nãy hình thành một vòng ánh sáng mặt trời còn chưa kịp phát huy ra nó xứng đáng uy lực, dĩ nhiên bị một lần hành động chỉ tan. Không thể tưởng được ngươi lại tinh khí thần ba đạo kiếm tu. Trong đó thần đạo tu hành, ít nhất đạt đến cảm ứng hậu kỳ, không thể không nói, tuyệt đối xem như một vị thiên tài chân chính, tại ta đã từng gặp rất nhiều nhân vật thiên tài ở giữa, ngươi cũng sắp xếp tiến lên năm, nhưng là vô dụng thôi, chẳng lẽ ngươi sư tôn không có nói cho ngươi biết, mọi thứ tinh thông, sẽ chỉ làm chính mình biến thành bình thường ư? Ta không cần tu luyện thể thuật, không cần nghiên cứu thần đạo, phải dựa vào lấy ta trời sinh diệu dương chi thể, cùng với tu luyện đại nhật càn khôn chân khí, là có thể đưa ngươi cái này ba đạo đồng tu người tu hành, một lần hành động đánh bại. Liệt Dương Châu. Tế. Theo Viêm Cửu Nhật chân nguyên quan chú, tại trên tay hắn, một hạt châu đột nhiên bay lên trời, phảng phất hóa thành một viên mặt trời, tản mát ra hơi thở nóng bỏng, mãnh liệt hào quang chiếu rọi bốn phương, Tần Thiên Cơ tầm mắt đều hứng chịu tới nghiêm trọng quấy nhiễu. Đây là thông linh độ đạt tới 100% thượng phẩm linh khí. Tần Thiên Cơ trong nội tâm dùng mình. Thông linh độ 100%. Cái này đối với phần lớn tu luyện giả mà đến, đều là kiện khó có thể tưởng tượng sự tình, đừng nhìn lúc này đây trong khảo hạch, xếp hạng top 50 những người kia hầu như mỗi một cái, trên tay đều có thượng phẩm linh kiếm, thượng phẩm linh khí, thế nhưng là trên thực tế, những thứ này thượng phẩm linh kiếm, thượng phẩm linh khí thông linh độ nhiều nhất, đều chỉ có 10% hoặc 20%, có thể đạt tới 30% đều tính toán ít đấy, bởi vì thông linh độ không đủ, thượng phẩm linh kiếm, linh khí trên tay bọn họ, căn bản không phát huy ra 100% uy năng. Nhưng là trước mắt, viên này Liệt Dương Châu cùng Viêm Cửu Nhật thông linh độ hiển nhiên đạt đến 100%, thượng phẩm linh khí, đây chính là Thiên Không Kiếm Sư tiêu phí vô tận tâm huyết mới có thể nuôi nấng đi ra tồn tại, toàn bộ uy năng, hoàn toàn không kém hơn một vị Thiên Không Kiếm Sư cường giả một kích toàn lực, dù là viên này Liệt Dương Châu là phụ trợ hiệu quả, thế nhưng là uy năng vẫn là không thể độ lượng. Ta Liệt Dương Châu mặc dù hình thành không được lĩnh vực, nhưng là, tại Liệt Dương Châu ánh sáng chiếu rọi xuống, ta đại nhật càn khôn chân khí, uy lực muốn tăng lên 5/10, mặc dù so sánh với những cái kia lĩnh ngộ hành hỏa nguyên khí cấp 2 thiên không kiếm sư, cũng không chút thua kém, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản được kiếm khí của ta đốt giết. Tế ra Liệt Dương Châu về sau, Viêm Cửu Nhật tin tưởng tăng gấp đôi, cả người đột nhiên hướng phía Tần Thiên Cơ đánh giết mà đi, thân hình của hắn chỗ đến, bốn phía cỏ xanh, hết thảy tự cháy, đốt thành cho bụi, có nhiều chỗ lưu lại giọt nước, cũng là bị triệt để bốc hơi, quần quần sóng nhiệt làm cho người ta như là đặt mình trong lò lửa. Viêm Cửu Nhật có thể cùng Liệt Dương Châu thông linh độ đạt tới 100%, phóng nhãn lần này khảo hạch trong hàng đệ tử, ngươi cũng là một người duy nhất rồi, nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên đem săn giết đối tượng lựa chọn ta. Tần Thiên Cơ trong mắt mang theo lăng lệ ác liệt, đón mang theo quần quận sóng nhiệt mà đến Viêm Cửu Nhật chính diện mà lên, hồn nhiên bỏ qua Liệt Dương Châu mang đến nóng bỏng uy năng, mang theo lôi đỉnh vạn quân một kiếm, nhắm ngay hắn chém xuống. Lấy thế đè người, dùng lực ép người. Không có tinh kim kiếm khí, không có thượng phẩm linh kiếm, Tần Thiên Cơ chỉ có thể đem chính mình ít không một sinh vật cơ giáp mang đến ưu thế phát huy đến mức tận cùng, lại thông qua tinh thần lĩnh vực đối với Viêm Cửu Nhật kiếm thuật sơ hở nắm giữ, tiến hành phản kích. Ầm, ầm, ầm. Hai người trong nháy mắt giao phong vài chục lần, liệt diễm bắn ra bốn phía, chân khí tung tóe tán, tiếp xúc mặt đất, lập tức sẽ lệnh mặt đất bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, hỏa diễm lan tràn. Hai người nơi ở, đã hình thành một cái biển lửa. Một phen giao phong, mặc dù Viêm Cửu Nhật lại phản ứng trì độn, vào lúc này, cũng rốt cục đã nhìn ra cái gì. Ngươi, Thần Thiên Cơ, ngươi lại không sợ ta đại nhật càn nguyên chân khí. Chẳng lẽ ngươi là một vị nắm giữ lấy thủy hành chi lực tu luyện giả? Không có khả năng, ta không có từ chân khí của ngươi bên trong cảm ứng được thủy hành chi lực. Huống hồ, mặc dù ngươi là một vị nắm giữ lấy thủy hành chi lực tu luyện giả, tại Liệt Dương Châu dưới áp chế, tương khắc trình tự cũng sẽ đảo. Nước của ngươi hành chi lực sẽ bị ta hỏa hành chi lực một lần hành động bốc hơi. Đợi ngươi bại ở trước mặt ta lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng sự tình. Tần Thiên Cơ cười một tiếng dài, Vân Tiêu kiếm tại ngăn cản được Viêm Cửu Nhật mũi kiếm lúc, thân hình tiến quân thần tốc, một quyền đánh ra, tại trong hư không khiến cho kịch liệt khí bạo. Bành! Dù là Viêm Cửu Nhật trước tiên đem hộ thân cương khí tế ra, có thể một quyền kia bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, vẫn đang đem cả người hắn đánh bay rất ra ngoài, bay thẳng ra hơn 10m khoảng cách. Bất quá, hắn trung quy có trùng kích bất diệt kiêu dương thực lực cường đại, người đang không trùng, đã không ngừng lan lộn, thay đổi lấy thân hình, vững vàng rơi xuống đất, cũng mượn trùng kích chi lực, phi thân vội vàng tối lui, Tần Thiên Cơ, lúc này đây, coi như số ngươi gặp may, thần hư tông ở bên trong, chúng ta lại quyết cao thấp. Chính mình thủ đoạn mạnh nhất bị hoàn toàn khắc chế, Viêm Cửu Nhật trong lòng biết coi như tiếp tục đấu nữa, sợ là cũng không làm gì được đối thủ. Muốn đi? Ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng. Đi nhanh truy kích. Ha ha, ta đại nhật viêm thần độn chính là chúng ta đại nhật hoàng triều đỉnh phong nhất đột pháp, đã thoát ly thân pháp cấp độ, mặt trời chói chang rơi chi địa, liền có thể làm việc cho ta, bằng ngươi cũng muốn ngăn lại ta. Viêm Cửu Nhật trong miệng cười lớn một tiếng, thân hình một hồi biến ảo, vậy mà tại mặt đất để lại một mảnh tàn ảnh, mà chân thân, tại thời khắc này đã xuất hiện ở hơn 10m bên ngoài, tốc độ cực nhanh, vượt xa Tần Thiên Cơ tưởng tượng. Đuổi không kịp. Tần Thiên Cơ đuổi giết một lát, đã không cam lòng phát hiện sự thật này. Bất quá, lóe ra hơn 10m sau Viêm Cửu Nhật, đang muốn đem tốc độ tăng lên tới đỉnh, thoát ly Tần Thiên Cơ phạm vi công kích, một đạo kiếm quang, đột nhiên theo trong rừng rậm bắn chết mà ra, đưa hắn thoát đi phương hướng, hoàn toàn phong sát. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, bắn chết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, bắn chết. Huy hoàng mặt trời chói chang, phá. Đối mặt phong sát mà đến kiếm khí, Viêm Cửu Nhật vị này có trùng kích bất diệt kiêu dương thực lực nhân vật thiên tài, trước tiên chân nguyên mãnh liệt, tại kiếm của hắn phong bên trên, tựa như có một viên mặt trời chói chang, muốn nổ tung lên, nóng bỏng sóng khí quần quần tàn đi, đem tập sát tới kiếm khí, tách ra hơn phân nửa. Bất quá, này cỗ kiếm khí hiển nhiên cũng không phải là bình thường, dù là viên này mặt trời chói chang nổ tung lực lượng đem đại bộ phận kiếm khí tách ra, đốt cháy, có thể vẫn đang có mấy đạo kiếm khí bắn chết bên trên thân thể của hắn. Cứ việc bị trên người hắn phòng ngự linh giáp ngăn cản được, cái kia muốn chạy ra Tần Thiên Cơ phạm vi công kích thân hình, lại bị bức lui trở về. Đường Tử San nhìn về phía trước trong rừng cây đi tới đạo kia xinh đẹp lệ thân ảnh, Viêm Cửu Nhật trong mắt hiện lên một tia hận ý. Viêm Cửu Nhật, ta tìm ngươi tròn 3 ngày. Hôm trước tại truyền tống vừa mới hoàn thành một khắc này, ta không có đưa ngươi triệt để giết chết, là ta phạm phải sai lầm lớn nhất. Viêm Cửu Nhật thân hình vừa lui, hóa công vì thủ, ánh mắt tại Tần Thiên Cơ, Đường Tử San trên người của hai người đảo qua. Nghe được Viêm Cửu Nhật lời mà nói, Tần Thiên Cơ trong nội tâm hơi động một chút, phảng phất đoán được cái gì. Khó trách Đường Tử San mấy ngày qua, điểm tích lũy không có bất cứ động tĩnh gì, 89 phần 10, là nàng tại vừa mới truyền tống đến Triều Trạch Tùng Lâm lúc, bị Viêm Cửu Nhật đánh lén, bản thân bị trọng thương, kế tiếp 2 ngày trong thời gian đều tại dưỡng thương ở giữa vượt qua, thẳng đến không lâu, mới đột nhiên xuất hiện, chém giết một đầu trung giai thống soái cấp hung thú. Xông lên trước 10 lóng lánh ngôi sao mới vị trí. Chúng ta lại gặp mặt. Thần Thiên Cơ đối về Đường Tử San chào hỏi. Một màn này, lại để cho Viêm Cửu Nhật sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Hai người này, lại nhận thức. Đường Tử San khẽ gật đầu, xếp hàng thứ hai, Thần Thiên Cơ. Thần Thiên Cơ cười khẽ một tiếng, minh bạch Đường Tử San lời nói này ý tứ. Hiển nhiên, lúc này đây bài danh, hắn lại đang Đường Tử San phía trên, tương đương với lại thắng nàng một lần. Bất quá. Nếu như ngươi không phải chậm trễ 2 ngày thời gian, sợ rằng hiện tại, xếp hàng thứ 2 tiểu cũng không là ta, thậm chí, vị trí thứ nhất cũng có thể là không phải Thái Sử Liệt. Đường Tử San thần sắc bình tĩnh lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở Viêm Cửu Nhật trên người. Ha ha, Đường Tử San, Tần Thiên Cơ, các ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu là thật sự liều cho cá chết lưới rách, có lẽ ta không bằng 2 người các ngươi liên thủ, nhưng là, cùng các ngươi một người trong đó ngọc nát đá tan hay vẫn là dễ dàng, Đường Tử San. Vài ngày trước ta vì diệt trừ một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh thừa dịp ngươi chưa theo truyền tống trong trạng thái khi phản ứng lại đánh lén, là ta không đúng, khảo hạch chấm dứt về sau, ta sẽ cho ngươi nhất định bồi thường, Tần Thiên Cơ ngươi cũng giống vậy, trước mắt, chúng ta chẳng ai đi đường ấy, kế. Tiếp đến cùng ai có thể sắp xếp bao nhiêu tên, bằng bản lãnh của mình. Viêm Cửu Nhật lời còn chưa nói hết, Đường Tử San thân hình bỗng nhiên khẽ động. Một kiếm đâm ra, trong thiên địa nguyên khí, phảng phất nhận lấy một cổ không hiểu dẫn dắt. Nhao nhao hội tụ đến Đường Tử San trên mũi kiếm, rõ ràng là đại kiếm sư Tu Vi, thế nhưng là, nàng một kiếm này đâm ra dẫn dắt mà ra huy năng, hồn nhiên không tại thiên không kiếm sư cấp cường giả một kiếm phía dưới. Kiếm thuật cảnh giới bên trên thiên nhân hợp nhất. Đáng chết. Ngoại giới nghe đồn quả nhiên không giả, Đường Tử San, kiếm thuật của ngươi cảnh giới lại thật sự đến loại trình độ này. Điều này sao có thể, thiên không kiếm sư bên trong có thể lĩnh ngộ được cảnh giới này cường giả đều giải rắc không có mấy. Chỉ có những vấn đỉnh vương giả đó lao quái vật, mới có thể dựa vào bản thân cùng trong thiên địa đồng cảm, thi triển ra này chủng loại giống như thần thông kiếm thuật. Phát giác được một kiếm này bên trong dẫn dắt mà động thiên địa lực lượng, Viêm Cửu Nhật trong miệng mắng to một tiếng, thân hình nhanh chóng lóe lên, lại đấu nữa ý tứ đều không có, trực tiếp bước ra bay ngược. Đương nhiên, cái này cũng không tính toán nói tại Đường Tử San trước mặt hắn không có rút kiếm dũng khí, mà là ở đây ngoại trừ một cái Đường Tử San bên ngoài, còn có một hoàn toàn khắc chế hắn Tần Thiên Cơ. Một khi hai người liên thủ, hắn cuối cùng sợ rằng liền cơ hội đào tẩu đều không có. Viêm Cửu Nhật, như vậy vội vã đi làm gì? Đến mà không hướng phi lễ đấy. Người cũng tiếp ta mấy kiếm. Tinh thần lĩnh vực cảm ứng đến Viêm Cửu Nhật nhất cử nhất động Tần Thiên Cơ. Tại Viêm Cửu Nhật bước ra vội vàng thối lui nháy mắt, đã ngang nhiên giết ra, thuần túy lực lượng khiến cho trong tay hắn vân tiêu kiếm bên trên, mang theo một cổ hoành lôi chi lực, không ngừng lệnh hư không nổ vang. Cái cỗ này bức người mà đến lực lượng áp bách, lại để cho Viêm Cửu Nhật thân hình lại lóe lên, Liệt Dương Châu một lần nữa tế ra. Các ngươi lấn ta quá đáng, thật cho là ta Viêm Cửu Nhật không làm gì được ngươi bọn người. Việc này thôi, đối với tất cả mọi người được, thật muốn liều cái lưỡng bại câu thương, ai sẽ sợ ai. Liệt Dương Diệu Thế. Chíu. U. Trứng mắt cường quang, tự Liệt Dương Châu bên trên bộc phát ra, phảng phất tại ánh sáng âm u triệu trạch tùng lâm ở giữa dâng lên một viên mặt trời. Cho dù là cấp đại kiếm sư cường giả vận chuyển chân nguyên bảo hộ con mắt nhìn thẳng Liệt Dương Châu, cũng sẽ bị lập tức làm bị thương đồng tử. Bất quá, ở vào tinh thần lĩnh vực ở giữa Tần Thiên Cơ, đối với con mắt ỷ lại căn bản không có Viêm Cửu Nhật trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, tia sáng chói mắt không thể đủ đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng, ngược lại lại để cho hắn lập tức nhích tới gần Viêm Cửu Nhật thân hình, ẩn chứa lôi đỉnh vạn quân chi lực vân tiêu kiếm, ngang nhiên đâm ra. Bành! Viêm Cửu Nhật kim đan bộc phát, trong cơ thể năng lượng mãnh liệt tới, rót vào trong thân kiếm sau đáp lời Tần Thiên Cơ ám sát mà đến một kiếm chính diện ngăn cản, hai kiếm chạm nhau, chân khí nóng bỏng xâm nhập Tần Thiên Cơ trong cơ thể đồng thời, ẩn chứa tại Vân Tiêu kiếm bên trên lực lượng khổng lồ, cũng xông lên Viêm Cửu Nhật thân hình, khiến cho Viêm Cửu Nhật cả người tựa như một phát đạn tháo, bị chấn động bay rất ra ngoài, Liệt Dương Châu bên trên phát ra vạn trượng hào quang, lập tức tiêu tán. Hào quang tản ra, Đường Tử San công kích đã theo sát mà đến. Bay ngược ở giữa Viêm Cửu Nhật căn bản không có thở dốc thời gian, đã bị kiếm quang hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ phải chân nguyên tế ra, mũi kiếm hoành ngăn cản, cứ việc chặn Đường Tử San uy lực lớn nhất một kiếm, thế nhưng là trên kiếm phong kiếm khí, vẫn đang xuyên thủng hắn chân khí hộ thân, vành đến hộ thân linh giáp bên trên, làm cho hộ thân linh giáp ánh sáng một hồi ảm đạm. Đại Nhật Viêm thần độn. Không đợi Tần Thiên Cơ truy kích hàng lâm, Viêm Cửu Nhật thân hình đột nhiên biến ảo, lập tức xuất hiện ở hơn 10m bên ngoài. Đồng thời, Liệt Dương Châu phát hỏa diễm vạn trượng, hóa thành khắp nơi nóng rực biển lửa, muốn ngăn cản Tần Thiên Cơ, Đường Tử San truy kích bộ pháp. Chỉ là, loại này rừng rực biển lửa, đừng nói là đả thương hại hỏa thuộc tính miễn dịch Tần Thiên Cơ rồi, coi như là Đường Tử San, cũng là không hề sợ hãi, vọt thẳng vào giữa biển lửa, cái cỗ này ngọn lửa nóng bỏng lực lượng tại sắp sửa đốt cháy bên trên thân thể của nàng lúc, bị nàng bay nhanh truy kích mang theo song khí một lần hành động mở ra, liếc mắt nhìn qua. Giống như là những cái kia hỏa diễm không ngừng tránh ra con đường, cung kính nàng theo trong biển lửa xuyên thẳng qua mà qua. Đường Tử San, đối với bản thân nguyên khí vận dụng, nắm giữ, lại đã đạt tới loại trình độ này, cứ việc nàng không có tấn thăng đến thiên không kiếm sư, thế nhưng là, tại vận dụng chân khí phương diện này huyền diệu, cũng tuyệt đối không tại bất luận cái gì một vị thiên không kiếm sư phía dưới. Thần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị, bằng vào tinh thần khắc độ cường đại, hắn cũng có thể miễn cưỡng khống chế được chính mình chân nguyên làm được điểm này, nhưng như vậy làm lời mà nói, lại muốn tập trung tinh thần đi tiến hành, nhưng là Đường Tử San, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Cái này rất giống hai cái người lái xe, một cái lái xe người tại một cái rộng hơn 10 thước đại trên đường cái, có thể mở 4B yên tĩnh, một cái khác, tại một cái đường hẹp quanh co bên trên, tương tự có thể cho cỗ xe vững vàng đi về phía trước, cứ việc đều là vô kinh vô hiểm, có thể giữa hai người kỹ thuật hàm lượng, căn bản không tại một tầng nữa. Bành. Tần Thiên Cơ có chút phân thần, Đường Tử San đã lập tức truy đến Viêm Cửu Nhật phía sau, kiếm quang vung dậy, tựa như hóng ánh khắp nơi ngân hà, chiếu nghiêng xuống, cứ việc mảnh này ngân hà nhìn qua chưa thành hình, thế nhưng là nó sáng lạn cùng huyền diệu, lại làm cho phảng phất tâm thần đều muốn lâm vào trong đó. Tinh Hằng Thiên Triều Hằng Hà Thánh Kiếm Thuật. Loại kiếm thuật này, không phải muốn vương giả cảnh mới có thể tu hành. Ngươi làm sao có thể? Viêm Cửu Nhật trong miệng phát ra một hồi khó có thể tin gọi, này ngân hà phủ xuống một khắc này, tinh thần của hắn đều phảng phất nhận lấy nghiêm trọng trùng kích, tại loại này ngân hà nghiêng sụp đổ lực lượng trước mặt, hắn phảng phất biến thành một cái nhỏ bé phàm nhân, nhìn qua sông lớn trùng kích hạ xuống mang tất cả quần quần sông lớn, hầu như muốn thả vứt bỏ ngăn cản. Không được. Môn kiếm thuật này, dung hợp tinh khí thần ba người chi lực, không chỉ chém giết thân hình, cắt đứt chân khí, còn nghị xuyên thủng thần hồn. Thời khắc mấu chốt, Viêm Cửu Nhật khẽ cắn đầu lưỡi, dựa vào kịch liệt đau nhức, đống nhiên tự môn kiếm thuật này dẫn phát tuyệt vọng ở giữa dây rủa mà ra. Giơ kiếm tật ngăn cản. Bành! Hai kiếm chạm nhau, Viêm Cửu Nhật chỉ cảm giác mình ẩn chứa tại trên kiếm phong chân khí, bị một cổ lực lượng vô hình lập tức phá hư, ngay sau đó, một cổ kiếm khí bén nhọn, tựa hồ xuyên qua thời gian cùng không gian ngăn cách, chém đến linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, lại để cho linh hồn hắn sợ run, quán trú tại mũi kiếm bên trong chân nguyên, lại hơi không khống chế được. Hầu như tại chân nguyên bất ổn nháy mắt, Đường Tử San kiếm khí đã đem Viêm Cửu Nhật trên kiếm phong kiếm khí toàn diện tăng dã. Tiến quân thần tốc chém đến thân thể của hắn phía trên, dù là hắn có linh giáp hộ thân, vẫn đang bị một kiếm này phê ra một cái khe, kiếm khí xuyên thấu qua khe hở xâm nhập thân thể hắn, hầu như muốn đem thân thể của hắn xé rách. Viêm ma huyết ảnh thế thân thuật. Thời khắc mấu chốt, viêm cửu nhật kim đan bộc phát, nồng đậm khí huyết chi lực từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, phảng phất hóa thành một đạo phân thân, thay thế lấy hắn bản thể, đã nhận lấy Đường Tử San cái này không thể ngăn cản một kiếm, mà thân thể của hắn thì là từ kiếm phong bên trong bước ra thoát đi, quyết định thật nhanh lại lần nữa thi triển ra đại nhật viêm thần độn, thân hình lập lòe, lao ra Đường Tử San phạm vi công kích. Như vậy vội vã ly khai làm gì? Thật vất vả tự Đường Tử San dưới thân kiếm chạy trốn, viêm cửu nhật căn bản còn đến không kịp quay về thoáng một phát khí, một cổ như lôi đình lực lượng, lại lần nữa hàng lâm, vân tiêu kiếm cái kia ẩn chứa khủng bố sức lực lớn một kiếm, dĩ nhiên rơi xuống trước mắt của hắn. Thần thiên cơ. Viêm cửu nhật trong miệng phát ra một hồi tràn ngập tức giận gào thét, hồn nhiên bất chấp trên kim đan đã xuất hiện khe hở, lại lần nữa buộc phát chân nguyên, đột nhiên ngăn cản. Bành. Kinh khủng sức lực lớn, oanh kích hạ xuống. Một kiếm này, không chỉ là đánh tan viêm cửu nhật chân khí hộ thân, liền ngay cả hắn hộ thân linh giáp, cũng là triệt để ảm đạm, dư thế không giảm lực lượng hung hăng rơi lên trên thân thể của hắn, khiến cho hắn toàn thân không ngừng truyền ra cốt cách tiếng vỡ vụn. Dừng ở đây. Một kiếm đem viêm cửu nhật trọng thương về sau, vân tiêu kiếm mũi nhọn lại lần nữa chém xuống, đem tránh cũng không thể tránh viêm cửu nhật hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tần Thiên Cơ, ta là đại nhật hoàng triều hoàng tử, ngươi một khi giết ta, trên người sẽ lưu lại huyết mạch của ta nguyền rủa, đến thời điểm toàn bộ đại nhật hoàng triều tất cả mọi người đều sẽ không bỏ qua ngươi, đem ngươi gặp phải chúng ta toàn bộ đại nhật hoàng triều đổi giết. Chúng ta đại nhật hoàng triều ở giữa có được 12 đại hoàng giả, còn cùng thần hư tông một vị thái thượng trưởng lão có mật thiết quan hệ, đến thời điểm thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, hết thảy đều chịu đến dính líu tới của ngươi, sinh hoạt tại vô tận thống khổ cùng đuổi giết ở giữa. Thần hư tông thái thượng trưởng lão, thần hư tông bên trong thái thượng trưởng lão mỗi một cái đều là đế quân cảnh cường giả, vô luận là thực lực hay vẫn là trên tay quyền lực, toàn bộ lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Hầu như tại Tần Thiên Cơ chém xuống mũi kiếm có chút dừng lại lúc, viêm cửu nhật lập tức bắt được cơ hội, đại nhật viêm thần độn lại lần nữa lập lòe mà ra, trong khoảnh khắc đã tự Tần Thiên Cơ dưới thân kiếm thoát thân mà ra, vọt thẳng vào rừng cây ở giữa. Tần Thiên Cơ, ta nhớ kỹ ngươi rồi, cái nhục ngày hôm nay. Chíu. U. Nhảy vào rừng cây ở giữa, viêm cửu nhật trong miệng gào thét lớn, ngựa khi ở giữa tràn đầy vô tận không cam lòng cùng hận ý, đang muốn lưu lại vài câu ngoan thoại, thế nhưng là hắn mà nói còn không có hoàn toàn nói xong, một đạo tựa như lưu quang kiếm khí xé rách hư không, trong chốc lát tự đầu lâu của hắn xuyên thủng mà qua. Chương 177, đệ nhất thuộc sở hữu. Chương 177, đệ nhất thuộc sở hữu. Hơn 10m bên ngoài, Đường Tử San chậm rãi thu hồi bội kiếm của mình. Nhân loại không phải hung thú. Đầu lâu bị xuyên thủng, mặc dù viêm cửu nhật có lớn hơn nữa thần thông, lại tôn sùng thân phận, vẫn đang không có khả năng bất quá chết mà hy vọng phục sinh. Ngươi vừa rồi do dự. Thần Thiên Cơ đã trầm mặc một lát, khẽ gật đầu. Tu vi của hắn tăng lên xác thực rất nhanh, nhưng là tâm tính phương diện vẫn còn không có lột xác hoàn thành, lại bị viêm cửu nhật một phen ngôn ngữ ảnh hưởng. Hoàng giả cảnh như thế nào? Thần hư tông thái thượng trưởng lão thì như thế nào? Hắn Thần Thiên Cơ mục tiêu chính là muốn đăng lâm tinh không, giao thiệp với cái kia mảnh mênh mông sáng chói biển sao. Chẳng lẽ những thứ này chỉ là một câu lời nói xuông? Không. Loại chuyện này, ta trong đời, tuyệt đối không cho phép phát sinh lần nữa lần thứ hai. Bọn hắn bây giờ là hoàng triều hoàng tử, bọn hắn hiện tại có thần hư tông thái thượng trưởng lão quan hệ. Nhưng ta tin tưởng, ta Tần Thiên Cơ ngày sau thành tựu, so sánh với bọn hắn, tuyệt đối chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Tần Thiên Cơ dùng sức nắm chặt lại quyền, trong mắt hào quang tràn đầy thanh minh, lang lệ ác liệt. Đường Tử San nhìn Tần Thiên Cơ một cái, mỉm cười. Năm đó ở thành Nhật Huy bên trong ta từng nói qua, hy vọng về sau, chúng ta còn có cơ hội lại lần nữa giao phòng, trước mắt cũng là như thế. Có thể lập tức minh bạch chính mình sai lầm, hơn nữa tự sai lầm bên trong đi ra, điểm này, hiển nhiên đã lại để cho Đường Tử San đối với hắn lau mắt mà nhìn. Ha ha, vừa rồi viêm cửu nhật, thế nhưng là chết ở trên tay của ngươi, nếu như là ta, cũng không có đánh chết viêm cửu nhật thực lực, hắn đại nhật viêm thần độn, quá mức huyền diệu rồi, thối lui có thể tiến vào, nếu là muốn đào tẩu. Ta không làm gì được hắn mảy may. Đánh chết viêm cửu nhật cùng đánh bại ngươi bất đồng, ta hằng hà thánh kiếm thuật lay động được viêm cửu nhật tinh thần, lại lay động không được ngươi, và lại, dùng ngươi thân phận của luyện thể giả, cuối cùng một kiếm này mặc dù có thể rơi xuống trên người của ngươi, đối với ngươi tổn thương cũng là cực kỳ có hạn. Thần Thiên Cơ cười khẽ một tiếng, ngược lại là không có phủ nhận. Hắn hiện tại cùng Đường Tử San giao phong cứ việc khả năng không cách nào đem đánh bại, nhưng là Đường Tử San muốn dựa vào hằng hà thánh kiếm thuật đánh bại hắn, thực sự không có khả năng. Đại Nhật Viêm Thần Độn huyền diệu xác thực làm cho người sợ hãi thán phục, nếu như không phải ngươi, ta cũng giết không được Viêm Cửu Nhật. Viêm Cửu Nhật thân phận trên lệnh bài điểm tích lũy đã bị ta chô đoạt, đồ trên người hắn, về ngươi. Điểm tích lũy. Thần Thiên Cơ xuất ra khảo hạch lệnh bài vừa nhìn. Quả nhiên, giờ phút này Đường Tử San dùng 64.110 ở riêng tại đứng đầu bảng, tên thứ hai Thái Sử Liệt là 61.010 phân, Thần Thiên Cơ tức thì theo nguyên bản tên thứ hai, ngã xuống cho tới bây giờ danh thứ ba rồi. Xem đã thời gian, đã không đến nửa giờ, hắn mặc dù muốn trùng kích thứ nhất, cũng không kịp rồi, kề bên này cũng không có tụ tập cao giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa có thể cho hắn giết. Hơn nữa, đã mất đi tinh kim kiếm khí cái này lớn nhất đòn sát thủ, coi như là có đầy đủ cao giai hung thú cấp bậc đại lãnh chúa tại, hắn cũng chưa chắc có thể tại không đến trong vòng nửa canh giờ đem điểm tích lũy đuổi theo mau. Mặc dù không thể đủ trùng kích thứ nhất, bất quá. Cùng Tô Lạc Hà đệ tử Đường Tử San kề vai chiến đấu, mục đích của hắn cũng nên tính là đã đạt thành một nửa. Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Tần Thiên Cơ có chút chắp tay, rất mau tới đến Viêm Cửu Nhật trước thi thể. Viêm Cửu Nhật với tư cách Đại Nhật Hoàng Triều Hoàng tử, có được trùng kích bất diệt kiêu dương thực lực thiên tài tuyệt thế, tại Đại Nhật Hoàng Triều chịu đến coi trọng trình độ, tự nhiên không giống bình thường. Trên người không chỉ có lấy trung phẩm linh giáp, thượng phẩm linh kiếm, thượng phẩm linh khí, tại trong chữ vật giới chỉ, còn có đại lượng chữa thương bảo vật. Thực tế ở bên trong, Tần Thiên Cơ lại phát hiện một khối linh thạch. Linh thạch, lại tên nguyên thạch, danh như ý nghĩa, nguyên khí chi thạch. Loại bảo vật này chỉ có ở đằng kia chút ít linh mạch mỏ bên trong mới có thể khai quật ra, mỗi một khối linh thạch bên trong đều ẩn chứa tinh thuần nguyên khí đất trời, đối với một vị kiếm sư cảnh giới tu luyện giả mà nói, một khối linh thạch ở giữa ẩn chứa nguyên khí, đủ để cho chân khí của hắn dự trữ lập tức đạt tới trùng kích đại kiếm sư trình độ. Loại linh thạch này là vương giả cảnh cường giả cứng nhắc tiền, như là kiếm sư giai đoạn ngưng nguyên linh đan đồng dạng, bất quá ngưng nguyên linh đan đối với thiên không kiếm sư cảnh tu luyện giả căn bản không có trợ giúp gì. Nhưng là linh thạch, không chỉ vương giả cảnh, coi như là hoàng giả cảnh, đế quân cảnh cường giả, tu luyện, bày trận, luyện khí lúc, đều cần dùng tới. Ồ, đây là Đại Nhật Càn Khôn chân khí cùng Đại Nhật Viêm Thần Độn Pháp. Mặc dù là bản chép tay, không chuẩn bị chân bản huyền diệu, nhưng là, lại cũng đủ làm cho người tu luyện cái này hai môn thần thông rồi. Tần Thiên Cơ tại chữ vật giới chỉ ở giữa đọc qua chỉ chốc lát, cái này hai môn thần thông, thật ra khiến hắn hai mắt tỏa sáng. Đừng nhìn Đại Nhật Càn Khôn chân khí ở trước mặt hắn bị khắc gắt gao, hầu như không phát huy ra bất luận cái gì thần thông, nhưng trên thực tế, môn thần thông này nếu như có thể làm Đại Nhật Hoàng Triều Hoàng Thất bất truyền tuyệt học, làm sao có thể không có bất kỳ tinh diệu chỗ. Về phần Đại Nhật Viêm Thần Độn Pháp, lúc trước cùng Viêm Cửu Nhật một phen trong chiến đấu, càng là biểu hiện ra vô tận huyền diệu, nếu như không phải Tần Thiên Cơ tinh thần lĩnh vực bao trùm lấy phạm vi 100 mét phạm vi, mà Viêm Cửu Nhật lập lòe phạm vi, lại cực hạn tại 100 mét trong. E là cho dù hắn và Đường Tử San hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể mang vị này Đại Nhật Hoàng Triều Hoàng tử lưu lại. Cái này thân pháp ngược lại là tinh diệu, Đường Tử San, ngươi muốn đừng thác ấn một phần. Đường Tử San lắc đầu, tham thì thâm, hàng hà thánh kiếm thuật ta chưa lĩnh ngộ, thì như thế nào có thể phân thần lĩnh ngộ mặt khác thần thông thân pháp. Ta tin tưởng, nếu là lúc này đây ta hàng hà thánh kiếm thuật có thể chính thức luyện thành, tinh khí thần tập trung xuống. Mặc dù Viêm Cửu Nhật có thể dựa vào Đại Nhật Viêm Thần Độn Pháp có thể lập tức lập lòe hơn 10m, ta muốn chém giết hắn, hắn vẫn đang không chỗ có thể trốn. Đường Tử San cách nói này, thật ra khiến Tần Thiên Cơ âm thầm bội phục. Bất quá, chính hắn cũng không có một môn phù hợp độn pháp, trước mắt đạt được Đại Nhật Viêm Thần Độn Pháp, ngược lại là cái lựa chọn không tồi. Không thể tưởng được không đến thời gian 2 năm, ngươi thì đã tu luyện đến trình độ này, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Ngươi không cũng giống như thế. Ta vốn là một vị thần đạo người tu hành, thiên không kiếm sư trước đây, đối với ta không có bất kỳ bình cảnh, một đường tu hành tới đây, tất nhiên là đơn giản không ít, mà ngươi không chỉ là đem bản thân tu vi cảnh giới tăng lên tới cấp 3 đại kiếm sư, đối với kiếm thuật cảnh giới lĩnh ngộ, quả thực làm người ta nhìn mà than thở, loại ngộ tính này. Phóng nhãn thần hư tông, sợ là cũng tìm không ra người thứ hai rồi. Đường Tử San nhìn Tần Thiên Cơ một cái, cũng không nói gì thêm. Một hồi lâu, không biết xuất phát từ hạng gì nguyên nhân. Nàng mới một lần nữa mở miệng, trong giọng nói, có một loại dù là dùng Tần Thiên Cơ sắp kết thành linh hồn kim đan tinh thần khắc độ đều cảm ứng không đi ra sợ hãi, nếu như ta nói. Ta không muốn như vậy, chỉ là không thể không dốc hết toàn bộ tinh lực đi tu hành, đi luyện kiếm, ngươi tin tưởng sao? Không muốn như vậy. Tần Thiên Cơ nao nao. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như ta không cố gắng tu hành, có đủ cường đại đến đủ để nắm giữ đến vận mạng mình cùng tương lai thực lực, tương lai. Tất nhiên sẽ có thập phần chuyện kinh khủng phát sinh. Nói đến đây, Đường Tử San mới một hồi giật mình, phảng phất ý thức được chính mình nói lỡ, vội vàng lắc đầu, thực lực là thế giới này chỗ đứng căn bản, không ngừng truy cầu lấy mục tiêu cao hơn, là chúng ta bất kỳ một cái nào người tu hành đều hẳn là rõ ràng phương hướng. Thực lực là thế giới này chỗ đứng căn bản sao? Tần Thiên Cơ đối với Đường Tử San lúc trước cái kia lời nói cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại rất tán thành nhẹ gật đầu. Trước mắt khoảng cách khảo hạch sắp chấm dứt, trên cơ bản đại cục đã định, ta tại tu hành một đạo bên trên, có nhiều vấn đề, trước mắt khó được gặp mặt, không bằng chúng ta cùng một chỗ thảo luận một phen, cộng đồng tiến bộ. Đương nhiên, Đường Tử San tự nhiên cười nói, đem trong đầu lúc trước không hiểu hiện hiện ý niệm trong đầu đuổi ra trong óc, nói, ta đối với thần đạo nhất mạch tu hành, tương tự cảm thấy rất hứng thú, nhất là ta hàng hà thánh kiếm thuật, muốn chính thức luyện thành, cần tu luyện giả đem bản thân tinh khí thần, rót tại trong kiếm. Là một môn liên quan đến tinh khí thần ba đạo huyền diệu kiếm thuật, mà tinh khí thần ba người đồng tu đấy, phóng nhãn chúng ta thần hư tông cũng không có mấy người, ngươi hiển nhiên là một cái trong số đó, ta cũng đúng lúc có thể hướng ngươi thỉnh giáo một phen. Xin mời giáo không dám nhận, giúp nhau xác minh mà thôi, về thần đạo tu hành. Đáng chết! Tần Thiên Cơ cùng Đường Tử San hai người giúp nhau xác minh lấy lẫn nhau sở học lúc, thần hư tông trên quảng trường, đại nhật hoàng triều ba vị vương giả cảnh cường giả Viêm Thiên Long, Viêm Vô Liệt, Viêm Đông Thăng đã sôi sùng sục. Chết rồi, Viêm Cửu Nhật lại chết rồi, Đường Tử San, cái này tiểu tiện nhân, lại dám sát hại chúng ta Đại Nhật Hoàng Triều Hoàng tử, nàng thật to gan. Viêm Thiên Long trong lòng tức giận, nhìn chòng chọc vào xếp hạng tại đệ nhất tên, lửa giận trong lòng, hận không thể đem cái tên này chủ nhân thiêu cháy thành cho bụi. Thiên Long, chớ lên tiếng, thần hư tông nhập môn khảo hạch, đệ tử tử vong, vốn là thường có sự tình, hà tất ngạc nhiên. Viêm Vô Liệt, ngươi nói gì vậy? Lại có thể có người dám giết hại chúng ta Đại Nhật Hoàng Triều Hoàng tử, loại này lỗi, quả thực không thể tha thứ, toàn bộ thần hư tông ở bên trong, ngoại trừ những cái kia thái thượng trưởng lao trực hệ vãn bối bên ngoài, ai dám đắc tội chúng ta Đại Nhật Hoàng Triều. Cha! Cho ta hung hăng cha! Cha ra Đường Tử San hết thể lai lịch, ta muốn đem nàng nghiền xương thành cho, bất luận cái gì cùng nàng có quan hệ người, cũng không có thể buông tha. Im ngay! Viêm Thiên Long lời còn chưa nói hết, một bên Viêm Đông Thăng đã lệ uống, Thiên Long! Ngươi câm miệng cho ta. Ừm. Viêm Thiên Long chỉ là trong lúc nhất thời bị phẫn nộ xông váng đầu não, có thể cũng không có nghĩa là hắn là kẻ đần, một cái kẻ đần, cũng không có khả năng tu luyện tới vương giả cảnh. Chứng kiến Viêm Vô Liệt, Viêm Đông Thăng hai người không ngừng ngăn lại chính mình, lại nhìn lướt qua xung quanh không ít nghe được hắn lời nói, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn hắn mặt khác vương giả cảnh trưởng lão, hắn phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt khẽ thay đổi, thấp giọng nói, chẳng lẽ lại cái này Đường Tử San còn có cái gì lai lịch hay sao? Thần hư tông bên trong lần này, căn bản không có một vị thái thượng trưởng lao vãn bối tham dự nhập môn khảo hạch, duy nhất có thể cùng chúng ta chống lại đấy, cũng chỉ có lục đại hoàng triều, còn thanh lan tiên hoàng, ưu thủy ám hoàng các loại hoàng giả cảnh cường giả, chúng ta đại nhật hoàng triều, cũng chưa chắc để vào mắt chứ. Hừ, thần hư tông bên trong tàng long ngoa hổ, ngươi thật cho là chúng ta đại nhật hoàng triều ở chỗ này, chỉ cần tránh đi những cái kia thái thượng các trưởng lao thế lực, có thể một tay che trời. Chẳng lẽ... Cái này Đường Tử San thật không phải là người bình thường. Ngươi dùng não bộ suy nghĩ một chút đều có thể tưởng tượng được, có thể đánh chết Viêm Cửu Nhật đệ tử, là bình thường cường giả có thể dạy nên đấy sao? Viêm Thiên Long cái này mới cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, kia Đường Tử San, đến cùng là đệ tử của ai? Tô Lạc Hà. Tô Lạc Hà. Nghe được cái tên này, Viêm Thiên Long trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, bất quá một lát, hắn phảng phất rốt cục liền nghĩ tới điều gì, đột nhiên thay đổi sắc mặt, Tô Lạc Hà. Tinh Hằng Thiên Triều chính là cái kia chất nữ. Chớ có lên tiếng. Viêm Đông Thăng thần sắc mãnh liệt, vô luận như thế nào, chuyện này không phải chúng ta đủ khả năng nghị luận đấy. Nếu như chuyện này là ở thần hư tông nhập môn khảo hạch trong quá trình phát sinh đấy, vậy thì dựa theo thần hư tông nhập môn khảo hạch quy củ xử lý. Về sau, các ngươi ai cũng không cho phép trong bóng tối đùa bỡn thủ đoạn, có nghe hay không? Ta biết rồi. Viêm Thiên Long trong nội tâm sợ run cả người, vội vàng ứng tiếng nói. Chương 178, khen thưởng. Chương 178, khen thưởng. Cuối cùng, đứng hàng thứ 2 Thái Sử Liệt không thể đủ hoàn thành cuối cùng lật bàn. Tại thần hư tông xuất động 8 chiếc phi thiên thần hạm, không đến nửa ngày thời gian, đã đem ở vào triệu trạch Tùng Lâm ở giữa hơn 4.000 khảo hạch học viên toàn bộ tiếp thượng thần hạm, phi hành một ngày, đi tới thần hư tông xây dựng ở hư vọng chi hải biên giới một chỗ căn cứ. Cái trụ sở này thành lập không sai mục đích chủ yếu, chính là vì phòng ngừa hư vọng chi hải trong hung thú lên bờ. Đối nội lục thế giới loài người tạo thành đại diện tích phá hư, bình thường chỉ có tu luyện tới vương giả cảnh, trở thành đệ tử chân truyền về sau, mới có thể nhận được đến đây hư vọng chi hải rèn luyện nhiệm vụ. Cái trụ sở này là thần hư tông một chỗ trọng điểm phòng ngự khu, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, tự nhiên có truyền tống trận tồn tại, còn dư lại hơn 4000 khảo hạch học viên thông qua truyền tống trận, ngày hôm sau lúc đã thuận lợi về tới Thần Hư Tông. Cái này hơn 4000 học viên ở giữa, thông qua khảo hạch, bất quá 2400 người tới, những người này phản hồi Thần Hư Tông về sau, liền bị chủ trì trận này khảo hạch trưởng lão mang đi Thần Hư Tông ở chỗ sâu trong, mà những cái kia không có thông qua khảo hạch học viên, tức thì quay trở về tới riêng phần mình ở lại căn nhà nhỏ, đợi được nghi thức nhập môn sau khi kết thúc, lại theo Thần Hư Tông phi thiên thần hạm, một đạo phản hồi riêng phần mình phân viện. Thần Hư Tông nhập môn đại điện, 2400 dư đệ tử, chia làm nguyên một đám tiểu đoàn thể, tại đạo sư dưới sự dẫn dắt, lặng lặng cùng đợi chủ trì nghi thức nhập môn đại trưởng lao đến. Tần Thiên Cơ, thình lình đang tại Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện phân viện đoàn thể trong. Về phần Đường Tử San, tại hạ phi thiên thần hạm về sau, đã cùng nàng tách ra, không biết có hay không phải đi hướng sư tôn của nàng Tô Lạc Hà hồi báo cho. Tần Thiên Cơ hữu tâm theo tới cùng đi, bất quá liên tưởng đến chính mình thân phận bây giờ địa vị, chung quy nhẫn nhịn lại xung động trong lòng. Lóng lánh ngôi sao mới. Cái thân phận này, còn xa xa không đạt được Tần Thiên Cơ mong muốn Trung Hòa Tô Lạc Hà gặp mặt lúc có thể đưa tới chấn động. Tần Thiên Cơ, không thể tưởng được ngươi không chỉ là xâm nhập Lóng Lánh Ngôi Sao Mới bảng danh sách ở giữa, rõ ràng còn đứng ở ba vị trí đầu, thật đúng làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Tam đại học viện các loại thông qua khảo hạch học viên đoàn thể hội tụ một nhà, nguyên một đám nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, đều là không ngừng hâm mộ. Ta cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp tại khảo hạch trong quá trình, đột phá đến cấp 3 đại kiếm sư, cô đọng thành kim đan, nếu không, đừng nói là trùng kích tiền tam giáp rồi, coi như là muốn đứng hàng Lóng Lánh Ngôi Sao Mới vị, sợ đều thập phần khó khăn. Thần Thiên Cơ khiêm tốn nói ra, ngươi hoàn toàn có trùng kích bất diệt kiêu dương thực lực. Lư Diệu Tuyết nhìn Tần Thiên Cơ một cái, ngắt lời nói. Nàng thế nhưng là nghe đạo sư của mình Đái Vũ Lâm đã nói, Tần Thiên Cơ điểm tích lũy tăng trưởng trong có hai lần là mãnh liệt nhất đấy. Một lần, một hơi tăng trưởng 1 vạn điểm tích lũy, đây là đánh chết một đầu thống soái cấp hung thú, mà lần thứ hai, tức thì đáng sợ hơn, duy nhất một lần tăng trưởng trọn vẹn 3 vạn điểm tích lũy. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho có một con trung giai thống soái cấp hung thú bị chết tại dưới kiếm của hắn. Phóng nhãn cả chàng khảo hạch, đánh chết trung giai thống soái cấp hung thú học viên chỉ có 2 cái, một cái là hắn Tần Thiên Cơ, cái khác chính là đứng hàng thứ nhất Đường Tử San rồi. Thái Sử Liệt, Câu Trần, Viêm Cửu Nhật cứ việc từng đánh chết thống soái cấp hung thú, có thể đánh chết đều là bình thường thống soái cấp hung thú, độ khó tự nhiên không có biện pháp cùng Tần Thiên Cơ đánh đồng. Lúc này đây, chúng ta tham gia học viện tỷ lệ thông qua như thế nào? Tỷ lệ thông qua. Lư Diệu Tuyết nhìn thoáng qua phía sau vị học đệ, học muội, có chút chán nản nói, học viện chúng ta 14 học viên, thông qua, chỉ có 3 cái, chỉ có 5 người còn sống trở về rồi. Dư Đan trong miệng cũng là khe khẽ thở dài, Triều Trạch Tùng Lâm khảo hạch, so mấy lần trước đều muốn khó hơn một ít, chúng ta tính ra sai lầm, chúng ta chỗ này phân viện, ngoại trừ ta ra, cũng chỉ có 3 người thông qua khảo hạch, 12 người ở bên trong, cuối cùng cũng chỉ có 6 người trở về, vẫn lạc hơn phân nửa. Thần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Hắn có cấp 3 đại kiếm sư thực lực, cảm giác không thấy khảo hạch độ khó, nhưng là từ ven đường tao ngộ rất nhiều hung thú cấp bậc lãnh chúa, hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, cũng đó có thể thấy được 1-2-4. Cũng may. Thần Thiên Cơ quay đầu lại nhìn Đông Nam phân viện rất nhiều học viên một cái, Yến Thiên Kỳ, Hạ Băng Vũ, thậm chí Cô Thành, toàn bộ thông qua được khảo hạch. Phương Thiên Ngai, Giang Bắc mặc dù khảo hạch thất bại, nhưng là bảo vệ tính mạng. Có thể dù là như thế, 10 người ở bên trong vẫn là 6 cái, cao như thế tỷ lệ tử vong, vẫn đang khắc sâu tỉnh ngủ lấy mọi người, muốn bước vào Thần Hư Tông cánh cửa độ cao. Xếp hạng thứ 2 đến người thứ 10 Lóng Lánh Ngôi Sao Mới, chân truyền đại trưởng lao muốn gặp các ngươi, đi theo ta. Mấy người nói chuyện thiếm, một thanh âm đột nhiên theo đại điện ở giữa vang lên, đúng là chủ trì trận này nhập môn khảo hạch một vị vương giả cảnh trưởng lão. Thiên Cơ, đi đi, ngươi bây giờ mặc dù đã tấn thăng đến cấp 3 đại kiếm sư, luyện ra kim đan, nhưng là chu tức chi huyết, tương tự cũng là cực kỳ chân quý tồn tại, một dọn, có rất lớn xác suất có thể cho ngươi lĩnh ngộ được hỏa hành chi lực, vì kế tiếp tấn chức thiên không kiếm sư cảnh giới trải bằng con đường. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, tại Lư Diệu Tuyết, Dư Đan, Hạ Băng Vũ, Yến Thiên Kỳ, Cô Thành đám người ánh mắt hâm mộ xuống, nhắm vị kia trưởng lão vị trí. Đồng thời, cũng có 8 người, từ trong đám người kia đi ra, phảng phất như là chúng tinh cùng nguyện, hướng cái phương hướng này đã đi tới. Tần Thiên Cơ ánh mắt quét mắt qua một cái, đầu tiên khắc sâu vào trong mắt đấy, chính là Thái Ất Hoàng Triều Thái Sử Liệt. Vị này giống như hắn, bước chân vào kiếm đạo tu hành thiên tài trẻ tuổi, cả người đều phảng phất một thanh bộc lộ tài năng thần kiếm, cái loại này đánh đâu thắng đó khí thế, khiến cho bất luận kẻ nào trong đám người lần đầu tiên, đều có thể chứng kiến sự hiện hữu của hắn. Tiếp theo, chính là xếp hạng tại thứ tư Câu Trần. Câu Trần nhìn qua cứ việc không bằng Thái Sử Liệt như vậy bộc lộ tài năng, thế nhưng là cả người trên người cũng có một luồng khí tức nguy hiểm, chỉ là loại nguy hiểm này khí tức thập phần mịt mờ, che giấu rất sâu. Nếu như không phải Tần Thiên Cơ thần đạo tu vi đã tới gần kết thành linh hồn kim đan, cũng chưa chắc có thể phát giác. Trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, vị thứ năm là Lục Đại Hoàng Triều ở giữa Hải Thiên Hoàng Triều Hải Vô Cực, người thứ sáu là Thanh Lan Tiên Hoàng đệ tử Trần Dịch Kha, ngay sau đó là Trương Thiệu Vũ, Vĩnh Sinh Hoàng Triều Khánh Khinh Chu đám người, ngoại trừ Đường Tử San bên ngoài, nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ. Mà Đường Tử San, đạt được bất diệt kiêu dương phong hào nàng, dĩ nhiên có tư cách đạt được phó tông chủ tự mình triệu kiến, bị truyền thụ hỗn động chân kinh. Đi theo ta. Vương giả cảnh trưởng lão nói một tiếng, mang theo Tần Thiên Cơ đám người, hướng đại điện phía sau một cái phòng mà đi, tại đâu đó, chân truyền đại trưởng lão Tàng Đạo Cơ đã đợi đang chờ rồi. Tham kiến chân truyền đại trưởng lão. Ừm. Tàng Đạo Cơ ánh mắt tại trên người mấy người từng cái đảo qua, chứng kiến Tần Thiên Cơ, Thái Sử Liệt lúc, rõ ràng dừng lại thoáng một phát, một lát sau, hắn vung tay lên, trên tay đã xuất hiện 7 hộp ngọc, long lánh ngôi sao mới, thứ tư đến thứ 10, đều có phần thưởng phong phú, căn cứ bài danh, có thể đạt được 1 vạn điểm cống hiến đến 17,000 điểm cống hiến. Chúng ta trong tông môn điểm cống hiến giá trị cũng không cần ta nhiều lời, một thanh thượng phẩm linh kiếm, cũng không quá đáng 3,000 mà thôi, trong đó cũng không có thiếu ngoại giới căn bản mua không mua được thiên tài địa bảo, chính các ngươi xét hối đoái. Điểm cống hiến, ta đã ghi vào thân phận lệnh bài rồi. Đa tạ chân truyền đại trưởng lão. Mấy người vội vàng cung kính hành lễ. Thân phận lệnh bài tác dụng những người này tại thần hư học viện ở giữa tự nhiên đã rõ ràng. Các ngươi nhìn kỹ thoáng một phát. Tự nhiên có thể chứng kiến thân phận của các ngươi lệnh bài cùng đệ tử khác so sánh với, nhiều hơn một ngôi sao, cái này chính là các ngươi cạnh được top 10 cầm thiểm diệu tinh thần khen thường thêm, bằng vào viên này thiểm diệu tinh thần, tại nhiều khi, các ngươi có thể hưởng thụ đến so đệ tử khác càng nhiều nữa đặc quyền, ví dụ như, một ít yêu cầu cảnh giới rèn luyện nhiệm vụ, đối với các ngươi không có hạn chế, còn có chút đệ tử khác hối đoái không được. Thiên tài địa bảo, các ngươi cũng có tư cách hối đoái, mua sắm một ít đặc thù vật phẩm, còn có thể cho chiết khấu ưu đãi. Các ngươi trở lại riêng phần mình gian phòng, tại trong gian phòng cẩn thận đọc một phen đệ tử cần biết là được biết rõ. Vâng. Mấy người cung kính lên tiếng hành lễ. Có thể cạnh được lóng lánh ngôi sao mới thiên tài, bao nhiêu cái không phải đều là nhận lấy thần hư tông những cái kia hoàng giả cảnh đại trưởng lao trong bóng tối bồi dưỡng. Sợ rằng ngoại trừ Tần Thiên Cơ bên ngoài, tất cả mọi người đối với thần hư tông quy củ rất hiểu rõ, còn vượt qua một ít nhập môn bất quá vài năm đệ tử chính thức. Tần Thiên Cơ. Tàng Đạo Cơ quét Tần Thiên Cơ một cái. Trên tay lại lần nữa xuất hiện một cái bình ngọc, hơi chút đem hộp ngọc mở ra một ít, một cổ hơi thở nóng bỏng, lập tức tự trong bình ngọc tản ra, trong lúc nhất thời, ở đây mấy người toàn thân khí huyết, đều có một loại bị một lần hành động nhen nhóm xu thế, nếu là có thể đem giọt này máu tươi luyện hóa, bọn hắn mỗi một cái khí huyết chi lực, đều có cực lớn tăng lên. Lóng lánh ngôi sao mới tiền tam giáp, chu tước chi huyết, đây là của ngươi này phần thưởng. Đa tạ chân truyền đại trưởng lão. Tần Thiên Cơ có chút chào. Tiếp nhận chứa chu tức chi huyết bình ngọc cùng thân phận lệnh bài. Hảo hảo tu hành, hy vọng tại một năm về sau nội môn đệ tử thi đấu bên trên, có thể phải nhìn nữa thân ảnh của ngươi, thao xuống sáng chói chi nguyệt vinh quang. Thần hư tông đệ tử chân truyền trở xuống, có tam đại vinh quang bảng danh sách, dùng tinh, nguyệt, nhật mệnh danh, 3 năm một lần sáng chói chi nguyệt, đúng là các đệ tử nội môn tranh đoạt bảng danh sách, mà thiên không kiếm sư đệ tử hạch tâm, tranh đoạt đấy, thì là 10 năm một lần vĩnh hằng xí dương bảng danh sách. Cái kia bảng danh sách hàm kim lượng độ cao, xa xa không phải lóng lánh ngôi sao mới bảng danh sách có khả năng bằng được, mỗi một giới vĩnh hằng xí dương nhập bảng người, đều không ngoại lệ, cũng có thể đạt được phó tông chủ, thậm chí tông chủ đại nhân tự mình triệu kiến, một ít thiên phú người kinh tài tuyệt diễm, thậm chí sẽ bị thần hư tông tông chủ, phó tông chủ nhìn chúng, thu làm đệ tử. Thái Sử Liệt, đây là ngươi tên thứ hai phần thưởng, một viên tự nhiên chi tâm. Thái Sử Liệt nhìn Tần Thiên Cơ một cái, tại nội tâm của hắn có một loại không cách nào ngôn ngữ kiêu ngạo, kính xin chân truyền đại trưởng lao thu hồi vật ấy, ta tin tưởng, mặc dù không có tự nhiên chi tâm, đột phá đến vương giả cảnh giới đối với ta mà nói, cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Rất tốt. Tàng Đạo Cơ khẽ gật đầu, đối với Thái Sử Liệt loại này không dựa vào ngoại vật cách làm có chút tán thưởng, tự nhiên chi tâm, nếu là muốn sử dụng tông môn điểm cống hiến hối đoái lời mà nói, cần 10 vạn điểm cống hiến, như thế, ta sẽ thu hồi tự nhiên chi tâm. Tại thân phận của ngươi trên lệnh bài đổi thành 10 vạn điểm cống hiến, đã có điểm cống hiến, ngươi muốn mua gì có quan hệ tu hành chi vật, có thể tùy ngươi mong muốn. Đa tạ chân truyền đại trưởng lão. Tốt rồi, lui ra đi, các ngươi nguyên một đám, đều có được đại kiếm sư tu vi, kế tiếp cạnh tranh bảng danh sách, chính là sáng chói chi nguyện, thậm chí là vĩnh hằng xí dương, ta hy vọng cho đến lúc đó, vẫn đang còn có thể chứng kiến thân ảnh của ngươi. Chúng ta tất nhiên toàn lực tu hành, không phụ tông môn tài bồi. Chương 179, Quy Đạo. Chương 179, Quy Đạo. Nơi này chính là mới nhập môn đệ tử hiện đang ở ngọn núi, ta đã đem thực lực bản thân báo cáo đi lên, không lâu liền có thể trở thành trong tông môn đại trưởng lão, một chút đặc quyền vẫn phải có. Cô Thành, Hạ Băng Vũ, Yến Thiên Kỳ, mấy người các ngươi liền một đạo ở hai nơi này cái căn nhà nhỏ, Đái Vũ Lâm viện trưởng cùng Lương Thượng Quân viện trưởng mấy vị đệ tử, tương tự ở tại phụ cận, Thần Hư Tông bên trong cạnh tranh kịch liệt, nhất là đệ tử bình thường giai đoạn, vì một cái nhiệm vụ, một điểm lợi ích, giúp nhau chém giết tranh đấu, nhiều vô số kể, muốn bình yên sinh tồn được, các ngươi phải đoàn kết nhất thể, biết không? Cáo từ chân truyền đại trưởng lão Tàng Đạo Cơ về sau, Tần Thiên Cơ liền theo sau Mạc Bạch Vân đám người, một đạo đi tới Thần Hư Tông trong. Thần Hư Tông phòng xá, cùng Thần Hư học viện không sai biệt lắm, bình thường là một cái sân, ba cái phòng xếp, cư trụ ba vị đệ tử, hơn nữa không hạn nam nữ. Yến Thiên Kỳ, Hạ Băng Vũ, Cô Thành ba người, vừa vặn chiếm cứ một cái sân. Vâng. Nghe được Mạc Bạch Vân phân phó, ba người đồng thời túi người chào lấy. Ta sẽ dừng lại ở Thần Hư Tông ở bên trong, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không ly khai, có chuyện gì, các ngươi có thể đến Thần Hư Sơn mạch ngọn núi chính tìm ta, các loại chức vụ của ta phân phối xuống. Ta sẽ cho các ngươi thông hành lệnh bài, hiện tại, đều trở lại riêng phần mình trong phòng, trước tiên hảo hảo làm quen một chút Thần Hư Tông cùng Thần Hư Học viện bất đồng. Vâng. Ba người lại lần nữa lên tiếng lấy, trong đó Hạ Băng Vũ nhìn Tần Thiên Cơ một cái, muốn nói điều gì, thế nhưng là liên tưởng đến hiện tại Tần Thiên Cơ đã lấy được nội môn đệ tử thân phận, hơn nữa tại nhập môn trong khảo hạch trở thành lóng lánh ngôi sao mới tiền tam giáp nhân vật, giữa hai người đã tồn tại một đạo ngăn cách, nàng cái kia lần nghĩ lời nói ra. Cuối cùng là ngăn ở trong nội tâm. Cô Thành sư đệ, nếu là có vấn đề gì, có thể đến đây tìm ta, tính cách của ngươi ngược lại là có chút mạnh hơn, nhưng là chúng ta đồng dạng xuất thân từ Vân Lai Kiếm Tông, hà tất như thế xa lạ. Gặp được khó khăn gì, không đủ tháo vác chống đỡ, một người kế ngắn hai người kế dài. Đa tạ Tần sư huynh, nếu là thật sự có khó khăn, ta sẽ hướng Tần sư huynh người xin giúp đỡ. Cô Thành có chút thi lễ một cái, ngỏ ý cảm ơn. Mạc Bạch Vân ánh mắt tại cô Thành trên người nhìn lướt qua. Đối với cái này cái học viên, ngược lại là có chút lau mắt mà nhìn, người này bản lĩnh đi Tần Thiên Cơ quan hệ, một thân tu vị chỉ là miễn cưỡng đến cấp 2 kiếm sư không nói, kiếm thuật cảnh giới càng là liền rất nhiều nội cương cảnh đệ tử cũng không bằng, lúc trước, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, chỉ là không nghĩ, lúc này đây khảo hạch, hắn lại có thể một lần hành động thành công, hơn nữa, tại khảo hạch trong vòng vài ngày, tu vi làm tiếp đột phá, một lần hành động tấn thăng đến cấp 3 kiếm sư, đốt lên chân hỏa. Cái này cô Thành, bằng vào ta xem chi, thiên phú tư chất, cũng không có gì nổi tiếng chỗ, có thể tu hành tốc độ, nghiêm khắc tính toán, nhưng là so Yến Thiên Kỳ, Hạ Băng Vũ hai người còn nhanh hơn một ít. Mạc Bạch Vân trong nội tâm trầm ngâm. Bất quá, một cái cấp 3 kiếm sư trung quy để không nổi hắn hứng thú quá lớn, trầm ngâm một lát không có kết quả, hắn dứt khoát đem những ý niệm này ném trừ nào bên ngoài, không suy nghĩ thêm nữa. Thiên Cơ, đi theo ta đi. An bài tốt cô Thành đám người về sau. Mạc Bạch Vân mang theo Tần Thiên Cơ nhắm bên trong dãy núi bộ phận mà đi. Cả tòa Thần Hư Sơn mạch, tung hoành không dưới ngàn km, liếc nhìn lại, vô số lầu các, lộng lây cao lớn, làm đẹp tại non xanh nước biếc ở giữa, thỉnh thoảng còn có từng trận tiên gia tử khí, lượn lờ bay lên, đón ánh sáng mặt trời, tản mát ra màu sắc đa dạng mỹ lệ. Ngoài ra, trong hư không, thỉnh thoảng có thể chứng kiến đạo đạo kiếm quang xuyên thẳng qua mà qua, có chút đệ tử, thậm chí điều khiển thời tiết nguyên khí, đạp không mà đi, thần sắc nhẹ nhõm tiêu sái. Theo chậm đã một loại tiên gia khí tượng. Mạc Bạch Vân làm một vị trí hoàng giả cảnh tồn tại, cưới mây lướt gió thủ đoạn, tất nhiên là nhẹ xe đường quen thuộc, tâm niệm vừa động, trong thiên địa nguyên khí đã nhanh chóng ngưng tụ, không đến một lát tại dưới người hắn hóa thành một cái hoàn toàn do nguyên khí tạo thành thủy thú. Loại này thủy thú chính là Thiên Vũ Tuyết Loan, một loại một thành năm là có thể có hoàng giả cảnh tu vi cường đại linh thú, tốc độ phi hành có thể nói sở hữu hoàng giả cảnh trung phi đi sinh vật số 1, coi như là rất nhiều đế quân cảnh cường giả đều dùng có thể bắt được một đầu Thiên Vũ Tuyết Loan vẻ vang. Mạc Bạch Vân không có bắt được Thiên Vũ Tuyết Loan năng lực, bất quá khống chế nguyên khí huyễn hóa ra như vậy một đầu linh thú, dùng để lên tàu hai người, tất nhiên là dễ dàng. Nguyên khí biến hóa, đây là vương giả cảnh thủ đoạn, Thiên Không Kiếm Sư bất quá là sơ bộ tiếp xúc đến nguyên khí đất trời, cấp thứ nhất, có thể dẫn nguyên khí đất trời nhập vào cơ thể, rèn luyện thân hình, khiến cho bản thân tinh khí thần toàn bộ tăng lên trên diện rộng, cấp thứ hai thì là lĩnh ngộ ngũ hành chi lực. Chân khí phát ra, ẩn chứa ngũ hành chi huy, cấp thứ 3, chính là chính thức cưới mây lướt gió rồi, cấp 1 Thiên Không Kiếm Sư cứ việc cũng có thể lăng không mà đi, thế nhưng là, đối với bản thân nguyên khí tiêu hao thập phần nghiêm trọng, chỉ có đến cấp thứ 3, nắm giữ nguyên khí thuộc tính, thủy nguyên khí người tu hành, có thể bản thân hóa thủy, hòa tan vào nguyên khí đất trời bên trong thủy nguyên khí ở bên trong, thi triển chạy trốn bằng đường thủy, TH. Y dì nguyên khí người tu hành có thể hóa thành liệt diễm, lăng không thi triển hòa trốn, tốc độ cực nhanh, coi như là bắn chết mà ra mũi tên, cũng không làm gì được mảy may, loại tu vi này, mới xem như chính thức có đủ thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp năng lực. Độn thuật. Tần Thiên Cơ trong đầu không khỏi liên tưởng đến Viêm Cửu Nhật Đại Nhật Viêm Thần Độn Pháp. Viêm Cửu Nhật trong cơ thể cứ việc có đủ hỏa hành chi lực, có thể bởi vì không phải chân chính thiên không kiếm sư, là dưới cơ duyên xảo hợp mới luyện ra hỏa hành chi lực, cứ việc có thể thi triển độn pháp, lại chỉ có thể tại mặt đất phi độn, bất quá tốc độ kia vẫn là cực kỳ khủng bố. Chỉ có tốc độ đạt tới loại trình độ này phi hành, mới xem như chính thức phi hành, nếu không, dùng thiên không kiếm sư miễn cưỡng trôi nổi tại khống chế phi hành thủ đoạn, tốc độ chậm chạp đến thậm chí không bằng tại mặt đất chạy băng băng, lại đáng là gì phi hành. Thiên không kiếm sư ba đại cảnh giới tu hành, đối với người bình thường mà nói, khó liền khó tại cấp thứ 2, đem ngũ hành chi lực luyện vào trong cơ thể, nhưng là trên tay ngươi có chu tức chi huyết, đối với hỏa hành chi lực lĩnh ngộ có thường nhân không cách nào có đủ ưu thế, ngược lại là có thể nhẹ nhõm vượt qua cái này đạo chướng ngại, ngươi duy nhất cần phải suy nghĩ cho kỹ chính là ngươi rốt cuộc muốn đi ngũ hành ở giữa cái nào một con đường. Ngũ hành chi đạo. Sư tôn, ý của ngươi là một vị người tu hành kiếm đạo, nếu là đi ngũ hành chi kim lời mà nói, trong cơ thể ngươi tinh kim kiếm khí, uy lực đem đạt được tăng lên trên diện rộng, nghe đồn, cũng chỉ có tu hành ngũ hành chi kim người tu hành kiếm đạo, mới có thể xem như chính thức người tu hành kiếm đạo, mới có thể đem kiếm đạo nhất mạch uy lực, phát huy đến mức tận cùng. Lĩnh ngộ ngũ hành chi kim à? Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, nói, có được hay không ngũ hành đều tu? Ngũ hành đều tu cũng không phải không thể. Nhưng là ngươi cũng hẳn nghe nói qua một câu, mọi thứ thông mọi thứ tùng, lỏng, người tinh lực có hạn, thiên không kiếm sư nghe vào có ngàn năm thọ nguyên, thế nhưng là đại bộ phận bởi vì trên người còn có bệnh kín nguyên nhân, chỉ có thể sống trên 500 năm, như người tu hành kiếm đạo, thời khắc cần dùng trong cơ thể chân nguyên, tinh huyết, tâm thần đi rút nuôi dưỡng tinh kim kiếm khí, có thể còn sống 300 năm, đã là không tệ, nếu là lại phân tâm tu. Luyện mặt khác thần thông pháp quyết, sẽ chỉ làm chính mình chìm đắm vào bình thường. Mất đi vấn đỉnh đỉnh phong tư cách. Thần Thiên Cơ nghe xong, trong nội tâm ngược lại là an định không ít. Lúc trước hắn tinh khí thần ba người đồng tu, đồng dạng bị như vậy khuyên bảo qua, bất quá cuối cùng hắn lại phát hiện, ba người đồng tu, đặt thành cân đối, tại tu hành lúc có lẽ muốn khó khăn một ít, nhưng lại càng dễ trùng kích đến cảnh giới cao hơn. Ngũ hành chi lực, đơn tu một nhóm, tiền kỳ tu vi tăng trưởng có lẽ không chậm, nhưng là, tồn tại đã có đạo lý, đồng tu mấy hàng có đủ thần thông. Dù thế nào cũng nên tại đàn tu một nhóm phía trên. Điểm này, hay là muốn chính ngươi đi hảo hảo nắm chắc, bất quá ta ngược lại là hy vọng ngươi đi ngũ hành chi kim con đường, nếu như ngươi nhất định còn phải lại tu một nhóm, có thể tu luyện ngũ hành chi mộc hoặc là ngũ hành chi thủy, thủy một nhóm, nhu hòa mà không ngớt không dứt, một trong đi, am hiểu điều dưỡng, người tu hành kiếm đạo đối với thân thể phụ tải thật lớn, thực tế đến cửu kiếm hợp nhất, đột phá cái thứ nhất tiểu bình cảnh một khắc này, thân hình tế bảo hoạt tính nếu không, phải đủ thậm chí khả năng dẫn đến thân thể tan vỡ, tu luyện nữa ngũ hành chi thủy, có thể lấy nhu thắng cương, hoặc dùng ngũ hành chi một phụ chi, ngược lại là có thể đền bù phương diện này tai hại. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, sư tôn, đệ tử sẽ thận trọng lựa chọn. Mạc Bạch Vân đối với Tần Thiên Cơ trong khoảng thời gian này biểu hiện, ngược lại là có chút thỏa mãn. Nguyên bản hắn lại để cho Tần Thiên Cơ trùng kích lóng lánh ngôi sao mới bảng, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, không muốn cuối cùng Tần Thiên Cơ không chỉ leo lên bảng danh sách, còn một lần hành động đứng hàng tiền tam giáp, bực này thành tựu, nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không thấy được rất nhiều hoàng giả cảnh cường giả đệ tử, thậm chí dừng bước tại lóng lánh ngôi sao mới trước đó sao. Lúc này đây Tần Thiên Cơ sát nhập top 3, thật ra khiến hắn Mạc Bạch Vân tại rất nhiều hoàng giả cảnh trưởng lao ở bên trong, sâu sắc tăng thể diện một hồi. Tốt rồi, cái này sẽ là của ngươi căn nhà nhỏ rồi, đại kiếm sư cảnh nội môn đệ tử, đã có thể hưởng thụ đến một ít đệ tử bình thường hưởng thụ không được đãi ngộ. Đơn độc căn nhà nhỏ chính là thứ nhất, nhất là ngươi, xếp hạng tiền tam giáp long lánh ngôi sao mới, căn nhà này, càng là xây dựng ở một chỗ linh mạch bên trên, nguyên khí nồng đậm độ, là ngoại giới gấp 5 lần, mà mặt khác đại kiếm sư, hưởng thụ nguyên khí nồng đậm độ chỉ có gấp 3, thậm chí gấp 2. Mạc Bạch Vân nói qua, đã chỉ phía dưới một cái sân. Cùng hắn nói là căn nhà nhỏ, còn không bằng nói là một chỗ tiểu cung điện, toàn bộ căn nhà nhỏ, chiếm diện tích vượt qua 3 vạn mét vuông, lầu các, luyện võ trường, tiểu hoa viên, hòn non bộ, dòng sông, đồng dạng không ít, nhất là bởi vì căn nhà nhỏ ở vào trên linh mạch nguyên nhân, các loại hoa hoa thảo thảo, tranh nhau khoe sắc, sáng lạn nhiều màu sắc, bên trong cảnh điểm bố trí, xem người vui vẻ thoải mái. Nội môn đệ tử xem như Thần Hư Tông chính thức đệ tử chính thức rồi, có được lấy đệ tử bình thường không có đặc quyền, thuê người hầu, nô buộc, bình thường đệ tử chính thức, có thể thuê 8 người, bất quá ngươi là lóng lánh ngôi sao mới nhân vật trên bảng, có thể thuê 16 người, trợ giúp ngươi quản lý chính mình căn nhà nhỏ, điểm này, ngươi chỉ cần cầm lấy ngươi trong sân những cái kia sớm cho ngươi chuẩn bị cho tốt người hầu lệnh bài, tiến về trước Thần Hư Tông ngoại môn nói rõ chính. Mình các hạng yêu cầu, tự nhiên sẽ có vô số người đến đây tự đề cử mình. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân ngữ khí có chút dừng lại, hai đầu lông mày rất có một tia hướng về. Năm đó, ta chính là tại Đại Kiếm Sĩ Tu Vi lúc, bị cũng mới Đại Kiếm Sư Tu Vi Hạo Dương Kiếm Hoàng nhìn chúng, thu làm tôi tớ, tiến nhập Thần Hư Tông ở bên trong. Hơn nữa dưới sự chỉ điểm của hắn, Tu Vi một đường hát vang tiến mạnh, tấn thăng đến vào ta lúc trước nghĩ đều không dám suy nghĩ cảnh giới. Bởi vậy, tìm kiếm người hầu, nô bộc lúc, một ít đệ tử sẽ thập phần chăm chú cẩn thận, bởi vì, nói, không chừng về sau vị này người xem bên trong người hầu, thì sẽ trở thành người cạnh tranh thánh tử, thánh nữ xếp hạng cánh tay trái bờ vai phải. Chương 180, Kim Ô. Chương 180, Kim Ô. Mạc Bạch Vân vừa mới tấn thăng đến hoàng giả cảnh không lâu, trong tông môn nhất định sẽ phân công cho hắn mới chức vụ, thời gian của hắn cũng không tính được đầy đủ, không có khả năng thời khắc cùng đi lấy Tần Thiên Cơ, tại đem Tần Thiên Cơ đưa đến hắn viện lạc về sau, đã đi ra. Tại viện lạc ở giữa rời đi một lát, nhìn xem cái này trống rông viện lạc, Tần Thiên Cơ ngược lại cũng có chút đau đầu. Xem ra, không tìm người quản lý thì không được rồi, nếu không, bế quan cái 1-2 năm, cái này hoa tươi gầm đám viện lạc, tuyệt đối sẽ trở nên cỏ dại rậm rạp. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ tiến nhập viện lạc 4 tầng thức trong kiến trúc. Nhà này 4 tầng lầu các, bên trong thư phòng, phòng trà, phòng giải trí, tinh thất, phòng huấn luyện, cái gì cần có đều có, trừ lần đó ra. Phòng trọ số lượng đồng dạng số lượng cũng không ít, đừng nói là ở lại 16 người rồi, coi như là ở lại 26 người, 36 người, cũng dư xài. Căn nhà này xây dựng ở gấp 5 lần nguyên khí linh mạch bên trên, nhưng đáng tiếc, trong tông môn có rõ ràng quy củ cấm, đệ tử bình thường có đệ tử bình thường khu sinh hoạt vực, khu tu luyện vực, nội môn đệ tử có nội môn đệ tử khu sinh hoạt vực, chỉ có chờ đến tấn thăng đến vương giả cảnh về sau, mới có thể độc lập chi phối một cái ngọn núi, nếu không... Ngược lại là có thể mang cô thành sư đệ bọn hắn nhận được nhà của ta ở bên trong đến, có gấp 5 lần nguyên khí, tu luyện, dù thế nào cũng so. Với bọn hắn ngồi hưởng gấp 2 nguyên khí viện lạc mau lẹ một ít. Tần Thiên Cơ trầm ngâm lấy, nhìn xem cái này trống rỗng viện lạc, rất nhanh, đã đi rồi một lần toàn bộ viện lạc sở hữu gian phòng. Nội môn đệ tử trang phục, khiến cho bài, cùng với có quan hệ với Thần Hư Tông giới thiệu thư tịch, địa đồ, còn có về ngoại giới một ít thế lực, hiểm địa, hung thú kỹ càng giới thiệu, ngoài ra 8 khối người hầu lệnh bài cùng 8 khối nô buộc lệnh bài, hiển nhiên đã ở trong đó. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua, đi tới phòng ngủ của mình ở giữa, lẳng lặng điều trị lên kim đan của mình. Hắn vừa mới tấn thăng đến cấp 3 đại kiếm sư, luyện ra kim đan không lâu, lại cùng hỏa diễm tích long một phen tử đấu, nhiều lần buộc phát kim đan, đối với kim đan ngược lại là không nhỏ ảnh hưởng, mấy ngày sau đó, tất nhiên là toàn bộ tại điều trị kim đan ở giữa. 5 ngày thời gian, đi qua rất nhanh. Nương tựa theo cường đại thần hồn tu vi, rất nhanh, hắn đã kim đan triệt để vững chắc. Vững chắc kim đan về sau, Tần Thiên Cơ trên tay đã xuất hiện 2 phe sách ngọc. Đúng là Đại Nhật Hoàng Triều Đại Nhật Càn Khôn Chân Khí cùng Đại Nhật Viêm Thần Đột Pháp. Ta có được bổn mạng thần khí tinh hỏa, khiến cho ta hầu như không sợ hỏa diễm, tu luyện hỏa hệ công pháp hiển nhiên là thích hợp nhất, và lại chu tức chi huyết chính là phụ trợ tu hành hỏa hệ thần thông chí bảo. Đại Nhật Càn Khôn Chân Khí cũng là Đại Nhật Hoàng Triều bí mật bất truyền, trấn quốc chi vật, sợ là so với Thần Hư Tông Hỗn Động Chân Kinh, Đại Tịch Diệt Kiếm Thuật các loại thần thông cũng không kém cỏi nhiều ít. Nếu là có thể luyện thành, ta cũng không trở thành một mất tinh kim kiếm khí, liền không có bất kỳ lên được mặt bản thủ đoạn công kích. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã xuất ra Đại Nhật Càn Khôn Chân Khí, ghi vào số 2 ở giữa. Số 2, ưu hóa. Truyền đạt mệnh lệnh này lúc, Tần Thiên Cơ trong nội tâm, thậm chí có một ít khẩn trương. Không biết, ưu hóa môn thần thông này, sẽ không khiến cho khối này vảnh vỡ màu xanh hoặc là trồi nhỏ phản ứng. Nhiệm vụ thành lập ở bên trong, bắt đầu thu thập số liệu. Tại Tần Thiên Cơ hơi khẩn trương nửa giờ trong chờ mong, số 2 thanh âm, lại lần nữa tiếng vọng. Tích. Số liệu thu thập hoàn tất, phân tích ưu hóa bên trong. Dự tính cần có thời gian. Tích. Phát hiện tốt nhất ưu hóa phương án, có thể dung hợp, có thể bao trùm. Tích. Màu đỏ cảnh cáo. Phát sinh không biết sai lầm. Tích. Màu đỏ cảnh cáo. Số liệu tràn ra. Số liệu tràn ra. Nguy cơ. không nguy hiểm cho ký chủ sinh mệnh điều kiện tiên quyết, cưỡng chế bình thường khởi động số 2. Quả nhiên, nghe trong đầu truyền ra liên tiếp tiếng nhắc nhở, Tần Thiên Cơ trong mắt mang theo một tia kinh hỉ, đồng thời, ngưng tụ tinh thần, lẳng lặng cùng đợi số 2 xác nhận tự vành vỡ màu xanh hoặc chồi non màu xanh ở giữa tràn ra số liệu. Tích. Cao nhất cảnh cáo. Chịu đến không biết tín hiệu quấy nhiễu, chịu đến không biết tín hiệu xâm lấn, số 2 phòng ngự tường khởi động. Tích. Quấy nhiễu tín hiệu vượt qua số 2 linh hồn chip phòng ngự cực hạn. Phòng ngự tán loạn. Tới. Tại phòng ngự tán loạn tin tức truyền đến máy mắt, Tần Thiên Cơ tinh thần đã tăng lên tới cực hạn. Sau một khắc, đầu óc của hắn đột nhiên chấn động, một cổ mặc dù không bằng lúc trước tinh đồ truyền tống, có thể vẫn đang mênh mông đến cực điểm tin tức, tại trong đầu hắn mãnh liệt muốn nổ tung lên. Tích. Đã bị không biết tín hiệu xâm lấn. Tin tức số lượng quá lớn. Tích. Tích. Phòng ngự thất bại, chủ động dung hợp. Tích. Dung hợp hoàn tất. Tích. Thanh nhiệm vụ nhiệm vụ, phân tích đại nhật càn khôn chân khí đã hoàn thành, có hay không bắt đầu ưu hóa. Tích. Nên công pháp không chuẩn bị ưu hóa giá trị. Trong kho tài liệu tồn tại tính chất giống nhau công pháp, có thể tiến hành bao trùm, có hay không tiến hành bao trùm. Như cần tiếp tục ưu hóa, xin xác nhận. Thanh âm quen thuộc tình cảnh. Bất đồng duy nhất chính là, trước đó lần thứ nhất ta bởi vì tinh thần chưa đủ, dẫn đến số 2 trực tiếp tan vỡ, lâm vào đóng cửa, tự chính mình cũng hôn mê một thời gian ngắn, nhưng là lúc này đây. Thần Thiên Cơ cảm thụ một phen thế giới tinh thần của mình. Cứ việc tinh thần tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là... Cùng trước đó lần thứ nhất cái loại này thê thảm cục diện so sánh với, lại muốn xịn quá nhiều rồi. Đương nhiên, cái này có lẽ cùng môn thần thông này tin tức ẩn chứa số lượng có quan hệ. Nhắm mắt lại, Tần Thiên Cơ cũng không có vội vã tiếp nhận mới tin tức, mà là lẳng lặng tiến vào minh tưởng ở giữa, khôi phục tiêu hao tinh thần. Sau 10 tiếng, Tần Thiên Cơ lại lần nữa mở mắt, tiếp nhận tin tức. Ngắn ngủi mệnh lệnh, trong đầu lập tức truyền đạt. Bành! Tại Tần Thiên Cơ ra mệnh lệnh đạt nháy mắt. Thế giới tinh thần của hắn ở bên trong, phảng phất xuất hiện một vầng mặt trời, vô tận hỏa diễm, tự trên thái dương điên cuồng vương vai xuống, ở đằng kia mặt trời ở giữa, một loại cực lớn hỏa điểu, hai cánh mãnh liệt trường, cuồn cuộn liệt diễm, phô thiên cái địa. Kim ô. Tần Thiên Cơ tâm thần chấn động, lập tức nhận ra loại này trong truyền thuyết thần thú. Kim ô. Trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất Chi Tử, sinh ra vào trên thái dương. Trước mắt loại công pháp này, chính là thông qua không ngừng hấp thu hàng tình chân hỏa. Ngưng luyện ra một viên tiên linh dương, mặt trời, lại dùng mặt trời ở giữa ẩn chứa vô tận hỏa diễm, thai nghén kim ô. Huyền điểu, phượng hoàng, kim ô. Tam muội ly hỏa, cửu muội ly hỏa, thái dương chân hỏa. Trong đầu, có quan hệ với kim ô phương pháp tu hành, nhanh chóng chiếu lại lấy, cứ việc giờ phút này đệ nhất trọng giảng thuật đấy, chỉ là huyền điểu cô động phương pháp, thế nhưng là tam muội ly hỏa bá đạo, Tần Thiên Cơ vẫn như cũ có thể theo giữa những hàng chữ ở giữa, cảm thụ ra 1-2-4. Chu tước. Có các loại nghe đồn, một trong số đó, chính là hỏa diễm chi linh, tự hỏa diễm ở giữa sinh ra đời, vô sinh không chết, mà thứ hai bên trong nghe đồn là Phượng Hoàng cùng huyền điểu chỗ sinh, đẳng cấp bên trên so huyền điểu thấp ra một tầng nữa, trải rộng tại chư thiên thế giới. Bất quá, vô luận rốt cuộc là loại nào nghe đồn, trên tay của ta chu tức chi huyết, đối với ta tu hành trợ giúp, đều muốn có không thể coi thường tác dụng. Tần Thiên Cơ nói qua, trên tay đã xuất hiện cái kia bình chu tức chi huyết. Không có chút gì do dự. Chai này chu tước chi huyết lập tức bị hắn nuốt mà xuống, đồng thời, kim ố phương pháp tu hành, nhanh chóng vận chuyển. Bành! Trong chốc lát, Tần Thiên Cơ trong cơ thể, phảng phất xuất hiện một viên cháy hừng hực mặt trời, nguyên bản quay trúng quanh tại trên kim đan chân hỏa, đột nhiên tăng vọt, hơn nữa tại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt lột xác. Dùng thiên địa vi lô đỉnh, nhật nguyệt vì nước lửa. Tu luyện, trong hư không ánh mặt trời, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình chỗ vặn mẹo. Tần Thiên Cơ chỗ viện lạc ánh sáng rõ ràng so những địa phương khác cảm đạm rồi không ít, sở hữu năng lượng ánh sáng, nhiệt năng, tại thời khắc này toàn bộ bị hắn dẫn dắt, đưa vào trong cơ thể, hóa thành cháy hừng hực chân hỏa. Chân hỏa trung ương, viên kia ẩn chứa ánh sáng màu bạc kim đan, đã ở có chút biến hóa. Một đầu huyền điểu hư ảnh, tại kim đan ở giữa như ẩn như hiện, thỉnh thoảng phun ra nhiều bó hỏa diễm, những ngọn lửa này dung hợp đến chân hỏa ở giữa, khiến cho chân hỏa thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt lên. Cái cỗ này hơi thở nóng bỏng cùng tinh huyết tương liên, rèn luyện Tần Thiên Cơ trong cơ thể chân nguyên, làm cho này nguyên bản đã bị chân hỏa rèn luyện đến mức tận cùng chân nguyên, lại lần nữa bị rèn luyện ra đại lượng tạp chất, hơn nữa, tân sinh chân nguyên ở bên trong, tựa hồ sáp nhập vào tam muội ly hỏa, khiến cho chân nguyên bên trên nhiệt lực tăng lên trên diện rộng. Không đến thời gian một ngày, Tần Thiên Cơ nguyên bản cái kia tràn ngập trong đan điền chân nguyên thì đã rút lại 2/3. Chân nguyên đại giảm, có thể tu vi của hắn không chỉ không có yếu bớt, ngược lại có tính thực chất tăng lên, còn dư lại 1/3 chân nguyên, không chỉ tại độ tinh thuần bên trên, vừa xa lúc trước luyện hóa đi ra chân nguyên, mỗi một tia chân nguyên bên trên càng là nhiệt lực cuồn cuộn. Chíu. U. Tần Thiên Cơ vây tay nắm chặt, một ngọn lửa lập tức từ hắn trong lòng bàn tay thiêu đốt dựng lên, rừng rực nhiệt độ cao, không ngừng khuyết tán bốn phía, đưa hắn bốn phía không gian toàn bộ bắt đầu vặn mèo. Đặt ở đầu giường cách đó không xa một thân cây mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rũ. Cái này là hỏa hành chi lực sao? Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua trên tay cái kia do chân khí ngưng tụ thành, lại trực tiếp hóa thành hỏa diễm năng lượng, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Chân nguyên biến hóa không phải đặc biệt cực lớn, cứ việc uy lực cùng lúc trước so sánh với, tăng lên tiếp cận gấp 3, đã có thể lực sát thương mà nói, vẫn đang không sánh bằng tình kim kiếm khí, nhưng là trong cơ thể ta chân hỏa. Tần Thiên Cơ cảm thụ được trong cơ thể trên kim đan, cái kia hầu như lóe ra làm sắc quang mang hỏa diễm, trong mắt dị sắc liên tục. Giờ khắc này hắn, thậm chí có một loại ảo giác, nếu để cho chính mình tình kim kiếm khí tiến vào chân hỏa ở giữa lời mà nói, sợ rằng không xuất ra một phút đồng hồ, chính mình đạo kia tình kim kiếm khí, cũng sẽ bị cái này đám chân hỏa khủng bố độ ấm chỗ luyện hóa. Cứ việc chính thức giao phong lúc, đối phương không thể có thể làm cho kiếm khí của mình một phút đồng hồ bất động, tùy ý đối thủ dùng chân hỏa đi rèn luyện, nhưng là đừng quên. Tần Thiên Cơ hiện tại mới vừa vận tu hành Kim Ô phương pháp. Dù là bởi vì Chu Tức chi huyết tồn tại, lại để cho hắn Kim Ô phương pháp tu hành đệ nhất trọng miễn cưỡng nhập môn, thế nhưng là, hắn có lòng tin, tu luyện nữa mấy tháng, cái kia chân hỏa uy lực tuyệt đối sẽ có tăng lên trên diện rộng, đến thời điểm đại nhật càn khôn chân khí. Ta bây giờ chân khí, cứ việc còn không có hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành, nhưng là liền uy lực mà nói, đã hơi thắng tại đại nhật càn khôn chân khí rồi, nếu là triệt để chuyển hóa, đem trong đan điền huyền điểu hư ảnh cô động mà thành uy lực, đem hoàn toàn áp đảo đại nhật hoàng triều đại nhật càn khôn chân khí phía trên. Đối với cái này một điểm, Tần Thiên Cơ trong lòng có lòng tin tuyệt đối. Chương 181, người hầu. Chương 181, người hầu. Sau đó là đại nhật viêm thần độn pháp. Đại nhật viêm thần độn pháp chính là đại nhật càn khôn chân khí ở giữa ẩn chứa một loại thần thông, cần đại nhật càn khôn chân khí môn công pháp này luyện chế ra đến chân khí mới có thể thúc đẩy. Kim Ô chân khí cô động phương pháp bên trong cứ việc không có mang theo cùng đại nhật viêm thần độn pháp có quan hệ thần thông, thế nhưng là, bằng vào Kim Ô chân khí cô động phương pháp luyện hóa đi ra chân khí phẩm chất, thúc dục đại nhật viêm thần độn pháp, uy lực rõ ràng có lộ ra lấy tính tăng trưởng. Nhất là cái này độn pháp trải qua số 2 bộ phận tính ưu hóa, vô luận là chợt hiện trốn lúc độ linh hoạt, tốc độ, khoảng cách, toàn bộ có nhất định tăng lên, e là cho dù là viêm cửu nhật một lần nữa phục sinh. Phải nhìn nữa Tần Thiên Cơ thi triển cái này rõ ràng cao minh một đoạn đột pháp, đều hoài nghi, cái này đến cùng phải hay không bọn hắn đại nhật hoàng triều bên trong đại nhật viêm thần đột pháp. Tu hành thời gian, thường thường qua vô cùng nhanh. Chờ Tần Thiên Cơ tu hành tạm thời cáo tại đoạn, theo trong phòng của mình một lần nữa đi tới, đã là nửa tháng sau rồi. Đại kiếm sư cảnh giới tu luyện giả cứ việc không thể ăn xương uống gió, dùng nguyên khí đất trời là thức ăn bổ sung bản thân năng lượng tiêu hao, thế nhưng là, nuốt một viên tích cốc đan cũng có thể trèo trống cái 6-7 ngày. Cái này việc lạc. Ra gian phòng của mình, Tần Thiên Cơ nhìn xem trên hành lang tầng kia nhàn nhạt bụi bặm, trong lòng cũng có chút im lặng. Thần hư tông hoàn cảnh tất nhiên là thật tốt, hầu như không tồn tại lấy bất luận cái gì bụi bặm, thế nhưng là, thời gian nửa tháng không hề có người ở, cũng sẽ lại để cho trong phòng lưu lại một kia kia dấu vết. Trong sân độ hot quá kém, xem ra, người hầu, nô buộc sự tình, bách ở trước mắt rồi, ngày mai đi ngoại môn chiêu mộ một ít người hầu. Nô bục đi. Tần Thiên Cơ nói một tiếng. Trước mắt tu hành tạm thời đã cáo tại đoạn, kế tiếp chỉ cần ổn định tăng lên, củng cố kim ố chân khí cô động phương pháp cùng mới đại nhật viêm thần đột pháp, Tần Thiên Cơ cũng có thể nhín chút thời gian đến, xử lý một chút sự tình khác. Lúc trước đã xem đã qua thần hư tông địa đồ, Tần Thiên Cơ ra cửa về sau, trực tiếp ngự kiếm dựng lên, hướng thần hư tông ngoài sơn môn bay đi. Cấp đại kiếm sư nội môn đệ tử tại thần hư tông bên trong mặc dù có chút thân phận, có thể cũng không có tới gần thần hư sơn mạch. Khoảng cách ngoại môn, cũng không phải xa, dù là ngự kiếm phi hành, dùng Tần Thiên Cơ giờ phút này chân khí, cũng có thể chịu đựng được. Không đến nửa giờ, tại một mảnh có đại lượng công trình kiến trúc khu vực, Tần Thiên Cơ theo trong hư không rơi xuống. Nơi đây, chính là thần hư tông ngoại môn đệ tử chỗ khu vực. Ngoại môn đệ tử, căn bản khó có thể đạt được thần hư tông hệ thống tính giáo dục, bọn hắn duy nhất quyền lực, chính là có thể tại thần hư tông nhiệm vụ trên bảng danh sách, nhận được nhiệm vụ, hoặc hối đoái thành điểm cống hiến, hoặc hối đoái có chút linh khí, linh kiếm, hoặc là đến linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, hoặc có cơ hội được một vị thần hư tông đệ tử chính thức chỉ điểm dạy bảo. Dùng một câu khái quát, ngoại môn đệ tử chính là thần hư tông bên trong tạm thời làm việc. Tần Thiên Cơ một vị nội môn đệ tử hàng lâm đến phiến khu vực này, có chút đáng chú ý, rất nhanh, thì có một cái tự mình cảm giác hình tượng thật tốt nam tử chạy ra đón chào, cung kính nói, tại hạ Triệu Mạc Nôn, gặp qua vị đại nhân này, không biết đại nhân tới này có cái gì là chúng ta có thể giúp được việc khó khăn hay sao? Ta ở ngoại môn khu vực cũng có thời gian 3, 4 năm rồi, đã từng tiếp nhận nhiều cái do đệ tử hạch tâm ban phát xuống nhiệm vụ, hoàn thành đều hết sức xuất sắc, còn được đến qua những đệ tử nòng cốt kia khen ngợi cùng khen ngợi, nếu là đại nhân có nhu cầu gì tại hạ cống hiến sức lực đấy, mời cứ việc phân phó. Tần Thiên Cơ nhìn Triệu Mạc Nôn một cái, 28-29 tuổi, tu vi đã đến kiếm sư cảnh giới, bất quá, loại năm này tuổi kiếm sư cường giả, muốn đi vào Thần Hư Tông trở thành đệ tử chính thức, hiển nhiên rất không sự thật, nhưng là ở ngoại môn sống sao cho lời nói, vẫn là có thể sống sao cho phân nước lã lên. Ta là vừa mới tấn chức không lâu nội môn đệ tử, cần chọn lựa một ít người hầu cùng nô buộc, ta nên trước đi về nơi đâu chiêu mộ. Vừa tấn thăng nội môn đệ tử, Triệu Mạc Nôn nhìn xem Tần Thiên Cơ rõ ràng vô cùng tuổi trẻ khuôn mặt, trong thần sắc tràn đầy hâm mộ. Trẻ tuổi như vậy liền trở thành nội môn đệ tử rồi, tiền đồ tất nhiên là không thể đo lường. Đại nhân muốn chiêu mộ người hầu lời mà nói, tiến về trước bên kia là được, bên kia có mấy cái tử quán, nơi giao dịch, chỉ cần tại đâu đó bất luận một nơi nào ban phát chiêu mộ nhiệm vụ, lập tức sẽ ứng với người tụ tập, còn nô buộc, thì là ở bên kia. Triệu Mạc Nôn nói qua, cung kính chỉ hai cái phương hướng, điểm ra mấy tòa nhà công trình kiến trúc. Người hầu, địa vị hơi thấp tại tùy tùng, cao hơn tôi tớ, tương đương với thuê thị vệ, ngày bình thường có thể vì chủ nhân giải quyết một chút phiền toái, duy trì viện là căn nguy, cảnh giới, mà nô buộc, thì là chuyên môn phụ trách làm việc. Một lát sau, hắn lại tự đề cử mình nói, tại hạ cứ việc năm nay 30 có một, bất quá chủ yếu là bởi vì tại hai trước kia 10 tuổi, bỏ lỡ tu hành tốt nhất thời khắc, mới có thể đến nay mới thôi phương tấn chức chí kiếm sư cảnh giới, nếu là đại nhân không bỏ. Tại hạ hy vọng đi theo ở bên người đại nhân, trở thành đại nhân người hầu, vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Ồ! Tần Thiên Cơ nhìn Triệu Mạc Nôn một cái, cười khẽ một tiếng, ngươi có kiếm sư cảnh giới tu vi, hơn nữa ở ngoại môn chờ đợi tốt thời gian mấy năm, 31 tuổi mặc dù không nhỏ, lại cũng không tính được lớn, ta cảm thấy được không có khả năng không có nội môn đệ tử thuê qua ngươi đi. Trước mắt ta đều còn chưa mở ra điều kiện, ngươi liền tự đề cử mình hy vọng tiến vào môn hạ của ta, sẽ không sợ đến thời điểm hối hận. Ha ha, đại nhân ngài khiêm tốn, người xem đi lên cũng không qua 21-22 đi, hơn nữa, đối với vùng này thập phần lạ lẫm, hẳn là lần đầu tiên đến ngoại môn, bởi vậy tại hạ lớn mật đoán chừng, đại nhân tiến vào Thần Hư Tông thời gian tuyệt đối không dài, thậm chí còn. Chính là chỗ này một lần tiến vào Thần Hư Tông, như thế tuổi, vậy mà có thể đoạt được lóng lánh ngôi sao mới phong hảo. Ngày sau trưởng thành là đệ tử hạch tâm, tuyệt đối không nói chơi, thậm chí, vấn đỉnh vương giả, cũng là có hy vọng. Có thể đi theo ở như vậy một vị tiềm lực vô hạn đại nhân bên cạnh ngài, cái này chẳng lẽ không phải vinh hạnh của tại hạ sao? Tần Thiên Cơ nhìn Triệu Mạc Nôn một cái, cũng là không lộ vẻ kinh ngạc. Thật tốt sức quan sát, hướng về phía điểm này, ngươi trước tiên đi theo ta đi, ngươi bây giờ là kiếm sư cảnh giới tu vi, ta hàng năm thấp nhất có thể cho ngươi 50 khối ngưng nguyên linh đan. 50 khối ngưng nguyên linh đan. Rất nhiều đỉnh cấp trong tông môn kiếm sư, một năm cũng là có thể nhận lấy đến hơn 10 khối ngưng nguyên linh đan tu luyện số định mức. Nghe được Tần Thiên Cơ lời mà nói, Triệu Mạc Nôn vội vàng lại lần nữa hành lễ, đa tạ đại nhân. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, tục danh của ta vì Tần Thiên Cơ, đúng là lần này trở thành nội môn đệ tử người bị khảo hạch, ta còn cần chiêu mộ mấy vị người hầu cùng nô buộc, ngươi có cái gì tốt để cử sao? Tần Thiên Cơ, lần này nhập môn trong khảo hạch vị trí lóng lánh ngôi sao mới đứng hàng tiền tam giáp Tần Thiên Cơ đại nhân sao? Cái tên này, hiển nhiên lại để cho Triệu Nham giật mình không nhỏ. Nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt càng lộ ra kính sợ. Thần Hư Tông đệ tử, mỗi một cái tại trong lòng bọn họ ở bên trong, đã là không dậy nổi đại nhân vật, chớ nói chi là như Tần Thiên Cơ loại này tiềm lực vô hạn đệ tử thiên tài. Không biết đại nhân muốn chiêu mộ cấp bậc gì người hầu cùng nô buộc. Đãi ngộ như thế nào? Đãi ngộ phương diện, tất nhiên là muốn xem giá trị của hắn như thế nào, nếu là thật sự có năng lực, hứa dùng lãi nặng, lại có gì phương. Triệu Mạc Nôn nhẹ gật đầu, có đại nhân lời nói này ta an tâm. Ta ở ngoại môn trong có 3-4 năm trải qua, người hầu phương diện, cũng thực là biết rõ mấy cái người tốt, có thể xứng đôi đại nhân thân phận, đại nhân mời đi theo ta. Tần Thiên Cơ lên tiếng, theo sau Triệu Mạc Nôn, hướng một cái quán rượu nhỏ đi đến. Giờ phút này cứ việc thuộc về buổi chiều, thế nhưng là tiểu quán ở giữa thực sự có chút náo nhiệt, Triệu Nham cùng nhau đi tới, không ít biết hắn người, đều nhao nhao cùng hắn chào hỏi, bất quá khi chứng kiến Triệu Nham phía sau nội môn đệ tử trang phục Tần Thiên Cơ về sau, tất cả mọi người nghiêm túc im tiếng. Cung kính đối với hắn hành lễ lấy, đầy đủ biểu đạt ra đối với vị này Thần Hư Tông nội môn đệ tử kính ý. Tiến vào tiểu quán về sau, Triệu Nham mang theo Tần Thiên Cơ, đi thẳng tới tiểu quán một chỗ góc tối không người ở bên trong, đối với một cái đang uống lấy rượu mạnh nam tử trẻ tuổi nói, Băng Lăng, đại nhân nhà ta có lòng muốn muốn vợ mộ ngươi trở thành hắn người hầu, không biết ý của ngươi như nào. Nhà của ngươi đại nhân. Băng Lăng hơi ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Nham phía sau Tần Thiên Cơ, có chút thi lễ một cái. Tại hắn dò xét Tần Thiên Cơ lúc, Tần Thiên Cơ cũng đang quan sát cái này gọi Băng Lăng nam tử. Nam tử này nhìn qua hẳn là chỉ có 23-24 tuổi, tu vi, càng là đến cấp 2 kiếm sư đỉnh phong trình độ. Loại tu vi này, theo lý thuyết đã có thể khảo hạch thần hư tông đệ tử chính thức rồi, vì sao rõ ràng còn ở ngoại môn ở giữa pha trộn. Đại nhân, đây là Băng Lăng, trong đệ tử ngoại môn hiển hách cao thủ nổi danh một trong, hắn không chỉ có lấy cấp 2 kiếm sư tu vi, kiếm thuật cảnh giới, càng là sắp đụng chạm đến tông sư cánh cửa, mặc dù gặp được trong tông môn đệ tử bình thường khiêu khích, đều có thể đuổi. Cấp 2 kiếm sư đỉnh phong, vừa có tiếp cận tông sư kiếm thuật cảnh giới, ta rất muốn biết, hắn vì sao đến nay mới thôi còn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Đại nhân có này nghi hoặc cũng là không giả, Băng Lăng tựa hồ từ nhỏ thể chất đặc dị, thân có hàn độc, mỗi tháng 15, thì sẽ bị hàn khí xâm thể, bởi vì hàn khí quấy phá, hắn mỗi một lần muốn trùng kích cấp 3 kiếm sư, nhen nhóm chân hỏa, đều cuối cùng đều là thất bại, đã từng cũng có một vị đệ tử hạch tâm đối với thể chất của hắn có chút cảm thấy hứng thú. Nghiên cứu một phen, thậm chí còn kinh động đến phía sau hắn một vị trưởng lão, thế nhưng là cuối cùng được ra kết luận, nhưng là hắn. Suốt đời cũng không có hy vọng đem chân hỏa nhen nhóm, tấn chức cấp 3 kiếm sư, thần hư tông là không thể nào ở một cái không có tiền đồ đệ tử trên người tiêu phí quá nhiều tài nguyên, cho nên Băng Lăng đến nay mới thôi, vẫn đang trà trộn tại ngoại môn bên cho. NG. Một vị trưởng lão sao? Thần hư tông trưởng lão, đây chính là vấn đỉnh vương giả cảnh cao thủ, tại sở hữu ngoại môn đệ tử trong suy nghĩ. Tuyệt đối là trí cao vô thượng tồn tại, cho dù là đại đa số nội môn đệ tử, đối với vương giả cảnh trưởng lão, trong nội tâm đều là kính sợ có phép, như vậy một vị cao thủ đều nói Băng Lăng nhen nhóm chân hỏa vô vọng, khó trách Băng Lăng cả người nhìn qua tựa hồ cũng tinh thần không phân chấn, có loại chán trường chi ý. Đại nhân, Băng Lăng cứ việc gọi đốt chân hỏa vô vọng, nhưng là thứ hai giai kiếm sư tu vi đỉnh cao, đảm nhiệm người hầu trước, ngược lại là có chút không tệ, đại nhân người xem. Cấp 2 kiếm sư tu vi đỉnh cao. Còn hơn cùng ngươi, Băng Lăng, ta cho ngươi hàng năm 80 ngưng nguyên linh đan, ngươi xem, coi thế nào. Đa tạ đại nhân nâng đỡ. Lăng Băng vội vàng cung kính hành lễ lấy. Hàng năm 80 khối ngưng nguyên linh đan, cái giá tiền này, đối với hắn vị này cấp 2 kiếm sư mà nói, đều được cho cực cao. Phải biết rằng, bình thường hắn bị những đệ tử kia thuê, đối phương chịu ra giá 20 ngưng nguyên linh đan cũng không tệ rồi. Dù sao những đệ tử kia trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít sẽ tồn một ít ngày sau đem người hầu thu làm tùy tùng ý tưởng. Tại loại này điều kiện tiên quyết, hắn một cái vô vọng nhen nhóm chân hỏa người tu hành, như thế nào đi vào những đệ tử. Nội môn kia tầm mắt. Chương 182, Tuyết Nguyệt Các. Chương 182, Tuyết Nguyệt Các. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã thuận lợi chiêu mộ đến 6 vị người hầu cùng 4 vị nô bộc. Lóng lánh ngôi sao mới danh hào, ở ngoại môn ở giữa hết sức tốt dùng, vãng giới có thể đoạt được cái này đầu hàm tuổi trẻ tuấn kiệt, không dám nói ngày sau 100% có thể tấn thăng đến vương giả chi cảnh. Có thể 7-8 phần hy vọng vẫn phải có. Có thể sớm đi theo ở như vậy một vị có hy vọng vấn đỉnh vương giả cảnh đệ tử bên người, đối với rất nhiều ngoại môn đệ tử mà nói, đều là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Chiêu mộ đầy đủ người hầu cùng nô buộc về sau, Tần Thiên Cơ đi tìm một chuyến Cô Thành, Hạ Băng Vũ đám người, bất quá hắn đi qua thời điểm, Cô Thành dĩ nhiên đang bế quan ở giữa, không biết là vẫn đang tại củng cố lấy cấp 3 kiếm sư tu vi vẫn còn là tu luyện có chút kiếm thuật, thần thông, mà Hạ Băng Vũ. Đại Hạ Vương Triều tại Thần Hư Tông bên trong chỉ có thể tính toán một cái thế lực nhỏ, có thể cùng Thần Hư Tông sinh ra quan hệ sau chúng quy cũng có hơn 300 năm lịch sử, trong tông môn có không ít Đại Hạ Vương Triều vương tử, vương nữ, hôn lăn lộn đến đệ tử bình thường, nội môn đệ tử, thậm chí đệ tử hạch tâm chức vị, những ngày này, Hạ Băng Vũ đã ở mau chóng cùng những vương tử kia, vương nữ bọn người liên lạc, muốn mau chóng hình thành một cái thế lực của mình vòng tròn luẩn quẩn, cũng may. Thần Hư Tông đệ tử bình thường trong vòng đứng vững gót chân. Không có đụng phải người, Tần Thiên Cơ cũng không có cưỡng cầu, tiếp tục quay trở về tới chính mình viện lạc ở giữa, trong thư phòng yên tĩnh ngồi xuống, xem sách trên kệ từng quyển thư tịch thật dài. Thần Hư Tông môn quy, Thần Hư Tông điểm cống hiến hối đoái bách khoa toàn thư, Thần Hư Tông tất cả đại chủ điện vị trí phân bộ cùng chức vụ phân bộ, Thần Hư Tông nội môn đệ tử hạ hạt cảnh nội rèn luyện chi địa chỉ nam, Thần Hư Tông nội môn đệ tử cấm kỵ hiểm địa chỉ nam, Thần Hư Tông nội môn đại sự ký, Thần Hư Tông nội môn tu hành chỉ nam. Thương Lan Thế Giới, Thần Hư Tông đệ 13.511 kỳ năm san, Thần Hư Tông nội môn đệ tử chuyên mục, Thần Hư Tông nội môn đệ tử chỉ nam. Từng quyển nhìn sang, Tần Thiên Cơ trong đầu không khỏi liên tưởng đến ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Thần Hư Học Viện tình cảnh. Thần Hư Học Viện không hổ là Thần Hư Tông hạ hạt phân viện, chuyên môn vì Thần Hư Tông chuyển vận nhân tài chi địa, các phương diện bố trí, điều lệ, cùng Thần Hư Tông so sánh với, ngược lại là rất có nói hùa chỗ. Chỉ là, cùng Thần Hư Học Viện trong phòng giải rác hơn 10 bộ sách so sánh với, trước mắt cái này trên giá sách thư tịch, không thể nghi ngờ muốn hơn rất nhiều, thông qua số 2 tính toán một chút, đúng là đạt đến 186 bản. Mỗi một bổn thượng ghi lại tin tức đều thập phần phong phú, từng quyển xem quá khứ, dù là dùng một vị đại kiếm sư xem tốc độ, sợ là đều cần vừa ý tiếp cận nửa năm. Cũng may, ngoại trừ một ít chủ yếu thư tịch bên ngoài, đại bộ phận đều cũng không phải là tất đọc chi vật. Thần Hư Tông Nam San, vậy mà đã phát hàng đến đệ 13.511 kỳ, có thể thấy được cái này tông môn thành lập đến nay, chí ít có 13.511 năm, chỉ dài không ngắn, dù sao. Không hẳn như vậy Thần Hư Tông một thành lập lúc liền phát hành Nam San. Muốn giải một phen Thần Hư Tông gần nhất chuyện đã xảy ra, Nam San ngược lại là lựa chọn không tồi. Tần Thiên Cơ nói qua, đã đem cái này bản xem như nhất mỏng Nam San lấy vào tay bên trên. Liếc mắt nhìn qua, phía trên ghi lại đấy, đều là Thần Hư Tông trong năm đó phát sinh lớn nhỏ không đều sự tình. Ví dụ như ai tấn thăng đến vương giả cảnh, ai luyện chế được một kiện tuyệt phẩm linh khí, ai tại một chỗ đã chiếm được kỳ ngộ, ai phát minh mới phương pháp luyện đan. Thậm chí ngay cả một ít tông môn đệ tử, đoàn thể ân oán, đều có được rõ ràng ghi lại. Chỉ bất quá những tin tức này phạm vi, đại đa số cực hạn tại nội môn đệ tử hạch tâm cùng với đệ tử chân truyền, thánh tử thánh nữ cùng với những trưởng lão kia, đại trưởng lão tin tức rất ít, phó tông chủ cùng với thái thượng trưởng lão đoàn tin tức tương quan càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù là có, cũng là cái loại này không có ý nghĩa chính sách ban bố cùng với tham dự nào đó hội nghị. Thần Hư Tông thánh tử, thánh nữ, đại trưởng lão, đó là chân chính quyền lực hạch tâm, mỗi một nhân thủ bên trên đều chấp trưởng lấy Thần Hư Tông lớn lao quyền lực, nếu như tư liệu vô cùng đơn giản đã bị người khác tại Nam San ở giữa thu hoạch rồi, cái kia Thần Hư Tông phá vong ngày đoán chừng vậy lúc vậy không xa. Nhìn một lát, Thần Thiên Cơ ngược lại là lý giải tính nhẹ gật đầu. Thật giống như hắn năm đó tin tức truyền thông, những cái kia giải trí ngành có thể điều tra những minh tinh ca, hai to mặt lớn, phú hào, quan viên, nhưng lại tuyệt đối không dám đi đào móc tổng thống liên bang các loại tin tức. Nếu không một cái không tốt, tiết lộ quốc gia cơ mật, tuyệt không phải bọn hắn một cái nho nhỏ giải trí ngành đủ khả năng thừa nhận lên. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, lại lần nữa tự trên giá sách cầm lấy Thần Hư Tông nội môn đệ tử chuyên mục đến, thân phận của hắn bây giờ chính là Thần Hư Tông nội môn đệ tử, đối với nội môn đệ tử vòng tròn luận quẩn, tự nhiên cũng nên hơi chút tìm hiểu một chút. Vọng Phong Lâu cùng Phẩm Kiếm Trang hẹn nhau dùng binh khí đánh nhau, Vọng Nguyệt Lâu hai vị nội môn đệ tử đã chết. Tuyết Nguyệt các U Thiến Tiên Tử cùng Ma Kiếm Vương Long kết thành đạo lữ. Cửu Hoa Sơn Ứng Huyền đã lệ đại trưởng lão tịch Ly Vi Sư. 12.117 giới long lánh ngôi sao mới bảng người thứ 6 Vân Thương Lãng, dùng cấp 3 đại kiếm sư chi thân, vượt qua nguyên khí chi kiếp, tấn thăng làm Thần Hư Tông đệ tử hạch tâm. Nhìn xem chuyên mục phía trên ghi lại tin tức, Tần Thiên Cơ lại có một loại đưa thân vào năm đó đại học tinh hoa lúc ảo giác. Cũng may, phía trên ghi lại tin tức cũng không hoàn toàn là một ít lông gà vỏ tỏi lục đục với nhau việc nhỏ. Vân Thương Lãng trải qua, thật ra khiến Tần Thiên Cơ trong nội tâm hơi động một chút. Ngoại trừ tu vi đột phá đến Thiên Không Kiếm Sư bên ngoài, chỉ cần xông qua nguyên khí đại kiếp nạn, liền có thể tấn thăng làm đệ tử hạch tâm. Có được cùng những Thiên Không Kiếm Sư đó cấp đệ tử đồng dạng thân phận địa vị. Điều này, hiển nhiên là chuyên môn vì những cái kia thiên tài chân chính nhân vật mà thiết lập. Chỉ là không biết, nguyên khí kia đại kiếp uy lực đến cùng như thế nào, nếu là có thể quan sát một phương ai lưu lạc nguyên khí đại kiếp quá trình, đoán được nguyên khí đại kiếp uy lực, ta nói bất định cũng có thể đi nếm thử một phen. Nhìn một lát, Tần Thiên Cơ ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên giá sách một quyển dạy đặc thư tịch bên trên. Thương Lan Thế Giới. Khi Tần Thiên Cơ chứng kiến bên trong ghi lại tin tức về sau, thần sắc có chút nghiêm túc một ít. Số 2, đổi mới cơ sở dữ liệu. Tích. Cơ sở dữ liệu đổi mới bên trong. Thương Lan Thế Giới. Không. Tần Thiên Cơ nghĩ lại tới chính mình đem khối này thiên ngoại vẫn thạch luyện hóa thành bổn mạng thần khí lúc thấy viên kia cực lớn đến vượt quá hắn ngoài tưởng tượng ngôi sao, nói, ngôi sao mệnh danh, Thương Lan sao, ngôi sao đẳng cấp, vì cấp 6 hành tinh loại thiên thể. Ngôi sao tự chuyện chu kỳ không biết, quay quanh chu kỳ không biết. Cấp 6 hành tinh. Liên bang thế giới đã biết lớn nhất thiên thể vì chúng thần tọa, vì cấp 10 thiên thể, cấp 6 hành tinh, còn vượt qua liên bang thế giới có thể lợi dụng bên trên đại giác tinh thể tích. Thương Lan Thế Giới. Địa đồ thu nhận sử dụng, Thần Hư Tông, nội tông phạm vi, tung 1.268 km, hoành 1.443 km, ngoại tông phạm vi, tung 2.114 km, hoành 2.538 km, Hạ Hạt Lục Đại Hoàng Triều. Địa đồ ghi vào bên trong. Thương Lan thế giới, tông môn giới phân chia thế lực, bá chủ cấp tông môn Thần Hư Tông, Thái Nguyên Điện, Chúng Tinh Cung, Thương Lan Tông, Thiên Lang Sơn Trang, Nam Cực Hải Các, gia tộc giới phân chia thế lực, bá chủ cấp gia tộc Tuyết Sơn Mộ Dung gia, Vạn Kiếm Sơn Mạch Đông gia, Trung Nguyên Diệp gia, quốc gia giới phân chia thế lực, chúa tể cấp quốc gia Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều, bá chủ cấp quốc gia Vĩnh Xương Đế Triều, Thần Nguyệt Đế Triều, Bắc Phương Đế Triều, Huyền Trọng Đế Triều. Nhìn xem phía trên này nguyên một đám danh tự, Tần Thiên Cơ lần thứ nhất phát giác, chính mình thấy thế giới, dĩ nhiên là như thế nhỏ bé. 13 đại bá chủ cấp thế lực, xây dựng thành toàn bộ Thương Lan thế giới quyền lực hạch tâm, chia cắt lấy toàn bộ Thương Lan thế giới. Mà ở 13 đại bá chủ cấp thế lực phía trên, còn có hai nhà chúa tể cấp thế lực, Tinh Hằng Thiên Triều cùng dùng Thương Lan thế giới mệnh danh Thương Lan Thiên Triều. Tông môn giới ở bên trong, Thần Hư Tông, chính là mạnh nhất tông môn một trong, Thập Phương Thiên Đế, Thần Hư Tông có một cái, Thái Nguyên Điện có một cái, Chúng Tinh Cung có một cái, Vạn Kiếm Sơn Mạch Đông Gia có một cái, Thần Nguyệt Đế Triều có một cái. Còn lại 5 cái, 3 cái tại Thương Lan Thiên Triều, 2 cái tại Tinh Hằng Thiên Triều. 600 năm trước, tân sinh Tinh Hằng Thiên Triều hướng uy tín lâu năm chúa tể thế lực Thương Lan Thiên Triều phát động chiến tranh tiếp tục 100 năm, hai đại Thiên Triều vẫn lạc cường giả vô số kể, nguyên khí đại thương, khiến cho 13 đại bá chủ cấp tông môn dục dịch, dục vọng quật khởi mà thay thế chi, cuối cùng, không khỏi làm cái kia ngao có tranh nhau lại để cho ngư ông đắc lợi sự tình, 100 năm trước đang ở hạ phong Tinh Hằng Thiên Triều cầu hòa, trong chiến tranh dừng. Lại, bây giờ Thương Lan thế giới, khó được ở vào sau khi chiến đấu bình tĩnh kỳ, có thể trong khi 500 năm chiến tranh, đã xử hai đại chúa tể Thương Lan thế giới Thiên Triều thương gần động cốt, đối với Hạ Hạt bá chủ cấp tông môn quản hạt độ mạnh yếu không lớn bằng lúc trước, mưa. Ý ba đại bá chủ cấp tông môn làm theo ý mình. Hai hoàng ẩm, hết sức căng thẳng. Những thứ này, đều là giới tu luyện sở hữu người tu hành tất cả đều biết tin tức, Thần Hư Tông với tư cách mạnh nhất bá chủ cấp tông môn một trong. Tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả, dù là chỉ là nội môn đệ tử, đều có được biết tin tức này quyền lực. Ta vốn cho là, Thần Hư Tông, đã là thế giới này cường đại nhất tông môn, thống trị rất nhiều quốc gia, hiện tại xem ra. Cùng nơi đó tại cùng một tầng nữa thế lực, rõ ràng còn có 12, thế lực không kém hơn hẳn đấy, vẫn là có tăng gia. Ngoài ra, hai đại thiên triều, dù là bởi vì lúc trước rằng có 500 năm chiến tranh nguyên khí đại thương, có thể thực lực tổng hợp. Vẫn là áp đảo Thần Hư Tông phía trên. Rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy sân khấu lớn. Đây mới thực sự là thuộc về hắn Tần Thiên Cơ, muốn hắn Tần Thiên Cơ ở chỗ này cạnh tranh, chém giết, mở ra đến một cái hoàn toàn mới sân khấu. Muốn ở mảnh này rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thế giới ở giữa, lưu lạc ra thuộc về ta Tần Thiên Cơ danh hào, lưu lạc ra đủ để cho Tô Lạc Hà, đủ để cho toàn bộ Thần Hư Tông, đủ để cho Thương Lan thế giới chấn động danh hào. Ta hiện tại đại kiếm sư cảnh giới tu vi, hiển nhiên không đủ. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt lập tức rơi xuống lúc trước thấy một đạo tin tức bên trên. Nguyên khí đại kiếp nạn. Số 2, cho ta Thần Hư Tông địa đồ tư liệu, ta muốn biết đi nơi nào sống qua nguyên khí đại kiếp nạn. Tích. Nguyên khí đại kiếp nạn trên mặt đất điểm, tấn chức đại điện. Địa đồ chỉ dẫn. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ trong đầu đã nổi lên một tấm bản đồ, trên bản đồ, một cái chỉ đỏ nhanh chóng dẫn dắt, chỉ hướng một tòa cung điện. Rất tốt. Tần Thiên Cơ gật đầu một cái. Cầm lấy một thanh bị hắn ở đây không lâu thần luyện qua thượng phẩm linh kiếm, Tử Hàn kiếm, nhắm bên ngoài thư phòng mặt mà đi. Bất quá, hắn vừa mới vừa ra thư phòng, lập tức có một người thị vệ đi đến, chứng kiến vừa vặn đi ra ngoài Tần Thiên Cơ sau nao nao, ngay sau đó, lập tức hành lễ nói, đại nhân, Tuyết Nguyệt các mấy vị sư huynh đến viếng thăm. Chương 183, Lai giả bất thiện. Chương 183, Lai giả bất thiện. Tuyết Nguyệt các. Tần Thiên Cơ nao nao. Cái tên này hắn vừa rồi ngược lại là đã từng gặp. Ta tại nội môn Trung Hoa bất luận cái gì đệ tử đều không có giao tế, Tuyết Nguyệt các người, vì sao hồi tới bái phòng ta? Thần Hư Tông bình thường đệ tử, nội môn đệ tử hạch tâm gian kéo bè kết phái, cạnh tranh thập phần kịch liệt, vô luận Tuyết Nguyệt các, Vọng Phong lâu, Phẩm Kiếm Trang, đều là có chút đệ tử tạo thành bên trong thế lực, tương đương với Tinh Hoa Đại học chính giữa xa đoàn. Đại nhân, Tuyết Nguyệt các chính là cả Thần Hư Tông nội môn đệ tử chính giữa tam đại thế lực một trong. Bên trong có vài người, năm đó ở nhập môn quá trình khảo hạch, đều đứng hàng qua Thiểm Diệu Tân Tinh bảng đơn, thế lực thật lớn. Tốt mấy người đang năm đó nhập môn trong khảo hạch đứng hàng qua Thiểm Diệu Tân Tinh. Thần Thiên Cơ trong nội tâm khẽ động. Không biết trong những người này có người hay không trải qua nguyên khí đại kiếp. Nghĩ thầm lấy, hắn đã gật đầu nói, ta cái này đi trong phòng tiếp khách thấy hắn. Ở đằng kia vị thị vệ dưới sự dẫn dắt, Thần Thiên Cơ rất nhanh đi tới sân nhỏ trong phòng tiếp khách. Trong phòng khách, hai nam hai nữ bốn người trẻ tuổi chính tại đâu đó ngồi, Tần Thiên Cơ vị này chủ nhân đến, bốn người bọn họ liền một cái đứng dậy đều không có. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ hơi sững sờ. Ngươi tiểu là Tần Thiên Cơ A. Lần này nhập môn trong khảo hạch xếp hạng đệ tam thiểm diệu tân tinh. Trong bốn người, tựa hồ cầm đầu một người tuổi còn trẻ nam tử lên tiếng dò hỏi. Ta là. Tần Thiên Cơ nhìn nam tử này liếc, cứ việc nam tử này cũng không có biểu đạt cái gì, thế nhưng mà Tần Thiên Cơ nhạy cảm tinh thần cảm ứng ở bên trong, vẫn đang có thể nghe ra hắn trong giọng nói một tia nghiền ngẫm. Trong lúc nhất thời, cái kia nguyên vốn định theo trên người mấy người hỏi tham gia về nguyên khí đại kiếp tâm tư, ngược lại là để xuống, trong thần sắc cũng dần dần đạm mạc xuống dưới. Rất tốt, nhập môn khảo hạch danh thứ 3 thành tích, rất không tồi, ta là Phùng Vạn Lăng, so ngươi sớm 4 năm tiến vào thần hư tông, 12.116 giới thiểm diệu tân tinh trong bảng xếp hạng thứ 4, có lẽ bài danh bên trên không bằng ngươi lần này thứ 3, nhưng là, chúng ta một lần kia, khảo hạch nhiệm vụ thế nhưng mà tiến về trước hải ngoại cùng hải dương hung thú chém giết, độ khó không biết so ngươi lần này lớn hơn bao nhiêu lần, dù là ta cuối cùng nhất điểm tích lũy vượt qua 7 vạn, vẫn đang không thể đủ cầm xuống top 3. Cái này phân giá trị, nếu đến các ngươi lần này, tin tưởng đoạt được bất diệt kiêu dương phong hảo, cũng là dễ dàng. Tần Thiên Cơ trong nội tâm đối với bọn họ đã không chỗ nào nhu cầu, tự nhiên cũng không muốn lại lãng phí thời gian, ngồi xuống, bình thản nói, chư vị tới đây, cái gọi là chuyện gì, kính xin nói rõ. Ân. Tần Thiên Cơ loại này bình thản thái độ, lại để cho Phùng Vạn Lăng khẽ cho mày, mình đã báo ra lai lịch của mình, hắn rõ ràng. Bất quá, liên tưởng đến thượng diện mệnh lệnh. Hắn cũng là trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, mời ngươi gia nhập chúng ta Tuyết Nguyệt Các, tại nội môn chính giữa, đệ tử không gia nhập mô cái thế lực, đạt được che chở, rất khó lăn lộn xuống dưới, có lẽ ngươi có một không tệ đích sư tôn, tại ngươi phòng tu luyện có thể cho ngươi không ít trợ giúp, nhưng là, toàn bộ nội môn ở bên trong, có bối cảnh đệ tử nhiều hơn đi, một ít đệ tử bối cảnh, thậm chí cùng tông môn bên trong thái thượng trưởng lão đoàn có quan hệ, đó là chân chính cự đầu. Nội môn đệ tử cạnh tranh, là tông môn ngầm đồng ý, tại loại này điều kiện tiên quyết, coi như là ngươi người sau lưng muốn giúp ngươi, cũng chen vào không lọt tay đến, mi. N cho hư mất quý củ, điểm này, ngươi sau lưng chi nhân tin tưởng đã cùng ngươi đã nói đi à nha. Mời ta gia nhập Tuyết Nguyệt Các. Không biết ta sẽ có chỗ tốt gì. Chỗ tốt. Hai chữ này, lại để cho Phùng Vạn Lăng bên người một cái thiếu nữ đôi mi thanh tú nhữ một cái, lập tức đứng lên, bất mãn quát trách móc nói, có thể gia nhập chúng ta Tuyết Nguyệt Các. Đạt được chúng ta Tuyết Nguyệt Các che chở, đây chính là rất nhiều nội môn đệ tử cầu đều cầu không được sự tình. Chúng ta Tuyết Nguyệt Các chính là nội môn trong mạnh nhất thế lực, trong đó phần lớn người, bối cảnh quan hệ đều cực kỳ hùng hậu. Hai vị các chủ, càng là cùng tông môn bên trong Thái Thượng Trưởng. Lão đoàn bên trong Thái Thượng Trưởng lão có quan hệ, ngươi gia nhập chúng ta Tuyết Nguyệt Các, có chúng ta Tuyết Nguyệt Các che chở. Ngày sau vô luận là hối đoái tu luyện tài nguyên, nhận nhiệm vụ, đều không người nào dám cùng ngươi cạnh tranh, đạt được nhiều như vậy phúc lợi. NG. Ê hẳn là còn chưa đủ, còn muốn chỗ tốt gì hay sao? Gần kế như thế, còn chưa đủ để dùng để cho ta tâm động. Tần Thiên Cơ. Phùng Vạn Lăng nghe được Tần Thiên Cơ, có chút vung tay lên nói, ngươi đại khái là vẫn không rõ nội môn thế của ta. Tại nội môn, một người cường thịnh trở lại, như thế nào mạnh qua một cái đoàn thể. Đều là đại kiếm sư cảnh tu vi, ngươi có thể đánh thắng được một người, đánh thắng được ba người, đánh thắng được 10 người, chẳng lẽ lại còn có thể lực địch 30 người, hơn 100 người hay sao? Không có thế lực, tại nội môn trong ngươi biết nửa bước khó đi, xem tại ngươi thiểm diệu tân tinh thân phận bên trên, chúng ta Tuyết Nguyệt Các các chủ cho mặt mũi ngươi, cho ngươi gia nhập chúng ta Tuyết Nguyệt Các, không cho ngươi giao nạp bất luận cái gì nhập các phí tổn, đây đã là thiên đại ban ân, những người khác, coi như là muốn gia nhập chúng ta Tuyết Nguyệt C cũng chưa chắc vào khỏi các chủ đại nhân pháp nhãn. Nghe được những người này trong giọng nói cái loại lời cao cao tại thượng, phảng phất đến chỗ này mời hắn, là cho hắn Tần Thiên Cơ lớn lao mặt mũi đồng dạng. Tần Thiên Cơ trong lòng có chút tức cười. Vậy sao? Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể đủ treo ta Tần Thiên Cơ không có phúc hưởng thụ. Ngươi! Phùng Vạn Lăng đang muốn nói cái gì nữa, bên cạnh hắn nữ tử kia đã vung tay lên. Tốt rồi, Phùng Sư Minh, cùng hắn nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì, ta đã nói, hắn một cái mới tới đệ tử, ngay cả chúng ta nội môn quy củ cũng còn không có làm hiểu à, chúng ta sẽ tới mời hắn, chẳng phải là lãng phí thời gian. Ta xem! Hay vẫn là trước cùng hắn nói một chút nội môn quy củ thì tốt hơn. Nữ tử nói xong, ánh mắt đã rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Tần Thiên Cơ, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi bây giờ ở lại cái này một khu vực, đều là chúng ta Tuyết Nguyệt Các quản hạt địa bàn. Ngươi nếu là muốn ở bên cạnh hảo hảo đợi tu hành, mỗi tháng, cống hiến cung phụng, ác không thể thiếu, bất quá, xen vào ngươi cái kia thiểm diệu tân tinh thân phận, hàng năm có không ít điểm cống hiến có thể nhận lấy, không khỏi ngươi cảm thụ không đến loại này trừng phạt độ mạnh yếu, đối với chúng ta Tuyết. Nguyệt Các vẫn đang không có kính sợ chi tâm, 1000 điểm cống hiến, mỗi tháng 1000 điểm cống hiến, đổi lấy ngươi ở bên cạnh yên tĩnh tu luyện hoàn cảnh, nói cách khác, bằng không thì như thế nào? Tần Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét mấy người liếc, hắn xem như đã nhìn ra, những người này, rõ ràng tiểu là xảo trá đến rồi. Hoặc là gia nhập bọn hắn Tuyết Nguyệt Các, hoặc là đã bị bọn hắn Tuyết Nguyệt Các bóc lột nghiền ép, cả hai chúng nó chỉ có thể đủ lựa chọn thứ nhất. Hắn không chỉ một lần nghe được sư tôn không ai mây trắng đã từng nói qua, nội môn cạnh tranh thập phần kịch liệt, đệ tử gian giúp nhau đấu đá, hại người ích ta, lần này, ngược lại là rốt cục kiến thức. Tần Thiên Cơ, xem ra không để cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng rồi, thiểm diệu tân tinh xếp hạng top 3, không tệ tu vi, thế nhưng mà nếu như ngươi cho rằng, loại này tu vi có thể hướng chúng ta Tuyết Nguyệt Các khiêu chiến, vậy thì 10 phần sai, thần hư tông mỗi một lần đều có 10 vị thiểm diệu tân tinh, chúng ta Tuyết Nguyệt Các với tư cách thế lực lớn nhất, hơn 600 người ở bên trong, thiểm diệu tân tinh cấp cường giả, có tiếp cận 20 người. Trong đó hai vị vinh dự chấp sự cùng các chủ, càng là đoạt được bất diệt kiêu dương đại nhân vật, ngươi cho rằng ngươi được coi là cái gì đó. Làm càn, tại của ta sân nhỏ chính giữa ngươi rõ ràng dám như thế hướng ta khiêu khích, xem ra, hoàn toàn là đương ta Tần Thiên Cơ dễ khi dễ rồi, coi như là tông môn môn quy đều quy định rồi, người tu hành sân nhỏ thuộc về tư nhân lãnh địa, thần thánh không thể xâm phạm, bất luận cái gì tranh đấu, không thể lan đến gần một bước này, các ngươi khiêu khích đến của ta sân nhỏ đến rồi, ta hiện tại cho các ngươi một phen giáo huấn, cái đó sợ các ngươi sau lưng đại trưởng lão, thậm chí, thái thượng trưởng lão đã biết, cũng không dám đến cho các ngươi nói cái gì. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, thân hình đột nhiên về phía trước vượt qua, một cỗ hơi thở nóng bỏng, lập tức từ hắn trên người bộc phát ra, hình thành một cỗ lăng lệ ác liệt kiếm khí, chém về phía vị kia nói chuyện không kiêng nể gì cả nữ tử. Tần Thiên Cơ, ngươi thật to gan, lại dám đối với chúng ta Tuyết Nguyệt các người ra tay, ngươi không muốn tại nội môn trong chờ đợi ư? Phùng Vạn Lăng trong miệng lệ quát một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ lăng lệ ác liệt kiếm khí từ hắn trên người phóng lên trời, khiến cho hắn trong chốc lát, phảng phất nhân kiếm hợp nhất, cơ hồ cùng trên tay thượng phẩm linh kiếm dung làm một thể, bản thân tiểu là linh kiếm tiểu là bản thân. Nhân kiếm hợp nhất. Thì tính sao, ngươi liền kiếm đạo người tu hành đại môn đều không có bước vào, cũng dám ở trước mặt ta rút kiếm. Phùng Vạn Lăng lập tức bày ra cao minh như thế kiếm thuật cảnh giới, Tần Thiên Cơ tự nhiên cũng không dám nhẹ nhõm chủ quan, nương theo lấy biến sắc, chói mắt tinh quang, trong nháy mắt từ hắn thể nội bắn ra mà ra, mang theo một cỗ kinh khủng nhuệ khí. Lao thẳng tới Phùng Vạn Lăng mà đi. Tinh kim kiếm khí. Phùng Vạn Lăng sắc mặt hơi đổi, bước ra vội vàng thối lui, trong tay bội kiếm, tại vội vàng thối lui gian dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh điên cuồng liền chút, từng đạo kiếm khí không ngừng cùng tinh kim kiếm khí chạm vào nhau, suy yếu lấy tinh kim kiếm khí uy lực, rồi sau đó, vài kiếm hợp nhất, trực tiếp một chút tại tinh kim kiếm khí mũi kiếm, cứ việc bị đạo này tinh kim kiếm khí một lần hành động đẩy lui, có thể lại cũng không có bị cái gì tổn thương. Gần kề chiêu thức ấy cao minh kiếm thuật cũng có thể thấy được, Phùng Vạn Lăng ngày đó có thể sát nhập thiểm diệu tân tinh bằng đơn, cũng không phải là hư danh nói chơi. Cái này cố kiếm khí, ít nhất là 4 kiếm hợp nhất trình độ, xem ra tư liệu quả nhiên đúng vậy, bất quá, ngươi cho rằng bằng vào một đạo tinh kim kiếm khí, là có thể không đâu địch nổi sao. Nếu như một đạo tinh kim kiếm khí, thật sự có như thế uy lực, dùng kiếm đạo lập quốc Thái Ất Hoàng Triều đã sớm nhất thống thương lang rồi, Lâm Linh, Phong Lượng, Chiêu Ngọc Băng. Hắn uy lực lớn nhất tinh kim kiếm khí ta đến cuốn lấy, cứ việc ta tốn hao một điểm tay chân, cũng có thể đối phó hắn, bất quá chỉ hoãn lâu rồi, sợ là sẽ phải khiến cho cái gì chuyện xấu, tốc chiến tốc thắng, ba người các ngươi một đạo ra tay, hảo hảo cho hắn một bài học, lại để cho hắn hiểu được, tại thần hư tông nội. Môn cùng chúng ta Vọng Nguyệt lâu đối đầu sẽ có cái gì kết cục. Tốt. Tiểu tử, rượu mời không uống uống rượu phạt. Cái kia đừng trách chúng ta. Chúng ta Tuyết Nguyệt các ngươi, đó là để mắt ngươi. Ngươi dám cho mặt không biết xấu hổ. Ba người đại hống, không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, nguyên một đám lập tức bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhắm Tần Thiên Cơ đánh giết mà đi. Bọn hắn những người này cứ việc tại nhập môn trong khảo hạch cứ việc không có đứng hàng thiểm diệu tân tinh bảng, có thể nguyên một đám tại thần hư tông nội môn đắm chìm nhiều năm, hưởng dụng đại lượng tài nguyên, tu vi cũng là cực kỳ kinh người, vượt qua xa Tần Thiên Cơ lúc trước đánh chết đại kiếm sư Biển Ngạo Long có khả năng bằng được. Các ngươi Tuyết Nguyệt các thật đúng thật to gan. Tại của ta trong sân đối với ta ra tay, ta dù là đem các ngươi toàn bộ đánh chết, cũng là phòng vệ chính đáng, bẩm báo chấp pháp điện đi, đạo lý đã ở ta bên này, các ngươi đã nguyên một đám chấp mê bất ngộ, ta tiểu cho các ngươi minh bạch, đắc tội ta Tần Thiên Cơ kết cục. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, nhất tâm tam dụng, tinh thần khống chế được tinh kim kiếm khí cùng Phùng Vạn Lăng chiến đấu đồng thời, trên hai tay đã hiện lên ra nóng bỏng sóng nhiệt, đón sông nhanh đến Chiêu Ngọc Băng, Phong Lượng hai người, một quyền oanh ra, hơi thở nóng bỏng, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Chương 184, âm hiểm. Chương 184, âm hiểm. Hòa hành chi lực. Lúc này đây Thiểm Diệu Tân Tinh bảng danh thứ 3 phần thưởng là Chu Tức Chi Huyết, phục dụng có thật lớn tỷ lệ có thể lĩnh ngộ hỏa hành chi lực, hai vị sư muội coi chừng. Tại ta Chiêu Ngọc Băng trước mặt thi triển hỏa hành chi lực, ngươi là muốn chết. Ta cứ việc không có triệt để nắm giữ thủy hành lực lượng, có thể chân khí trong cũng lây dính thủy hành khí tức, thủy khắc hỏa, ngươi hỏa hành chi lực ở trước mặt ta, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào nhúc nhích. Phát giác được Tần Thiên Cơ đánh ra một quyền, Chiêu Ngọc Băng không chỉ không tiến hành né tránh, ngược lại đột nhiên về phía trước bước ra, ẩn chứa thủy hành khí tức một kích, chính diện cùng Tần Thiên Cơ đụng vào nhau, một cỗ không ngớt không dứt chân khí, tự nàng thể nội mãnh liệt xung ra, xâm nhập Tần Thiên Cơ thể nội. Nhưng mà, cái này cổ nhiễm lấy thủy hành khí tức lực lượng cùng Tần Thiên Cơ hỏa hành chi lực đụng một cái đụng, lập tức bị đại diện tích bốc hơi, dừng dực hỏa hành chi lực, dùng dễ như trở bàn tay chi lực, đột nhiên xâm nhập Chiêu Ngọc Băng thể nội, trong chốc lát, đem nàng thể nội chân khí một lần hành động nhen nhóm. Kim Ô chân hỏa cô động chi pháp ngưng luyện ra được chân khí, so đại nhật hoàng triều đại nhật càn khôn chân khí muốn bá đạo nhiều lắm. Nước có thể khắc lửa không giả, có thể nếu là hỏa diễm cũng đủ lớn, đồng dạng có thể đem nước chảy bốc hơi. A. Một kích phía dưới, Chiêu Ngọc Băng không chỉ cảm giác toàn thân nóng bỏng, cái kia cùng Tần Thiên Cơ đúng rồi một kích tay phải, thượng diện đều toát ra hỏa diễm, tựa hồ muốn hắn toàn bộ cánh tay đốt thành tro tàn. Mà một nửa khác, Phong Lượng càng thì không bằng, hai trưởng tương giao, bị Tần Thiên Cơ chân khí xâm nhập thân thể về sau, đã đem hắn thể nội huyết dịch, chân khí, toàn bộ nhen nhóm, phun ra một ngụm máu tươi vừa xuống tới mặt đất trên mặt thảm, đúng là lại để cho cái kia lông tơ thảm thiêu đốt một khối lớn, bởi vậy có thể thấy được hắn thể nội nhiệt độ cao đã đến hạng gì trình độ. Cứ việc hai người công kích đồng dạng đối với Tần Thiên Cơ đã tạo thành nhất định được ảnh hưởng, thế nhưng mà Tần Thiên Cơ đã sớm khởi động ít, ổn sinh vật cơ giáp, mấy người công kích, ngoại trừ lại để cho hắn khí huyết chấn động một phen, không thể đối với hắn tạo thành chút nào thực chất tính tổn thương. Phong sư đệ, Chiêu sư muội. Nhìn cả người cao thấp nhiệt khí sôi trào, phảng phất muốn không hỏa tự cháy hai người, đang tại cùng Tần Thiên Cơ đạo kia tinh kim kiếm khí dây dưa Phùng Vạn Lăng chấn động. Hỏa hành chi lực, người này đã hoàn toàn nắm giữ hỏa hành chi lực, hắn hỏa hành chi lực đang tại ta thể nội tàn sát bừa bãi, chúng ta phải lập tức nghĩ biện pháp áp chế, Phùng sư huynh, chúng ta đi đầu một bước. Phong Lượng, Chiêu Ngọc Băng hai người thống khổ nói một tiếng, cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người bọn họ đã môi khô nước, toàn thân phảng phất nghiêm trọng mất nước, cho dù là bọn họ có thể tạm thời nương tựa theo chân khí số lượng ngăn chặn thể nội vẻ này tàn sát bừa bãi hỏa hành chân khí, vừa vận thể vẫn đang không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Tần Thiên Cơ, ngươi dám cùng chúng ta Tuyết Nguyệt các đối đầu, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng ra bản thân sân nhỏ, bằng không thì chúng ta Tuyết Nguyệt các thủ đoạn, tuyệt đối sẽ tầng tầng lớp lớp. Chứng kiến Phong Lượng, Chiêu Ngọc Băng hai người cuống quýt rời đi, Phùng Vạn Lăng cũng không có cùng Tần Thiên Cơ tranh đấu xuống dưới tâm tư, liền vội rút thân bay ngược, hướng ngoài viện chạy tới. Tần Thiên Cơ cố tình muốn đem Phùng Vạn Lăng lưu lại, bất quá Phùng Vạn Lăng cuối cùng là 4 năm trước Thiểm Diệu Tân Tinh trên bảng cao thủ, dưới mắt lại trải qua 4 năm lắng đọng, một thân tu vi có thể nói thâm bất khả trắc, hắn nếu là một lòng muốn chạy trốn, Tần Thiên Cơ cũng là không thể làm gì. Những này Tuyết Nguyệt các người. Tần Thiên Cơ hơi khẽ cau mày, nhìn xem Phùng Vạn Lăng rời đi, trong nội tâm ngược lại là cảm nhận được một ít áp lực. Thần Hư Tông nội, Tàng Long Hoa Hổ, tập trung lục đại hoàng triều, mấy trăm vương triều nhân vật thiên tài, cho dù là nội môn đệ tử giai đoạn, có được cường giả vẫn đang số lượng cũng không ít, gần kề một cái Phùng Vạn Lăng, đã như thế khó chơi, nếu là đến bên trên nhiều cái bực này cấp độ cao thủ. Bất quá, Tuyết Nguyệt Các thật là đến mời ta sao? Nếu như Tuyết Nguyệt Các tất cả mọi người là loại tình hình này, chỉ sợ sớm đã đắc tội bọn hắn đắc tội nhân vật rất giỏi do đó bị tiêu diệt. Mang theo nghi hoặc, Tần Thiên Cơ tinh thần phát ra, rất nhanh đã tìm được Phùng Vạn Lăng bọn người. Theo tinh thần một cảm ứng, Tần Thiên Cơ lập tức biến sắc. Rất tốt. Sau một khắc, thân hình của hắn đã chạy ra khỏi sân nhỏ. Đồ hỗn trướng. Ra Tần Thiên Cơ sân nhỏ Phùng Vạn Lăng, trong miệng vẫn đang không ngừng tức giận mang lấy, không phải là cầm xuống Thiểm Diệu Tân Tinh danh hiệu mà thôi. Hắn Tần Thiên Cơ, thật đúng đem chính mình trở thành một nhân vật rồi, rõ ràng dám cùng chúng ta Tuyết Nguyệt các là địch. Phùng sư huynh, ta đã nói, tiểu tử này kiệt ngao bất tuần, chắc chắn sẽ không đem chúng ta Tuyết Nguyệt các để vào mắt, mời hắn, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Phùng Vạn Lăng bên người, một người tuổi còn trẻ nam tử một bộ tức giận bất bình bộ dáng nói xong. Cái này cái nam tử trẻ tuổi, cũng không phải là cùng Phùng Vạn Lăng cùng một chỗ tiến về trước Tần Thiên Cơ sân nhỏ Phong Lượng, thậm chí không phải bốn người kia trong bất kỳ một cái nào bất quá. Nếu như bất kỳ một cái nào Thần Hư Học Viện Đông Nam 6 quốc phân viện đệ tử ở chỗ này, đều có thể đệ nhất nhân phân biệt ra người này thân phận. Thình lình, hắn tiểu là năm đó Đông Nam 6 quốc phân viện thần thông bảng bên trên xếp hạng thứ 2 cường giả, sớm Thần Hư Học Viện mọi người một bước bị Trác Nhạc thông qua Ninh Gia Nhị tiểu thư quan hệ tiến vào Thần Hư Tông tuổi trẻ tuấn kiệt một cổ vô song. Tự rước lấy nhục. Cái này Tần Thiên Cơ thật to gan, cũng dám khiêu khích chúng ta Tuyết Nguyệt Các, hơn nữa đã thương Phong Lượng cùng Chiêu Ngọc Băng, ta cái này trở về tìm kiếm mấy vị chấp sự phái người đến phối hợp ta, đến lúc đó, chắc chắn lại để cho hắn hiểu được cùng chúng ta Tuyết Nguyệt Các đối đầu kết cục. Cái này Tần Thiên Cơ có thể khó đối phó. Phùng sư huynh ngươi. Hừ. Thực lực của hắn ta đã thăm dò đi ra, Thiểm Diệu Tân Tinh top 3 giáp, có chống lại Thiên Không Kiếm Sư sức chiến đấu, nhưng là bực này trình độ, chúng ta Tuyết Nguyệt Các muốn đối phó, còn không phải việc khó gì, rất nhanh ta tiểu sẽ khiến hắn hiểu được, Thần Hư Tông nội môn quy củ, là chúng ta Tuyết Nguyệt Các nói tính toán. Phùng Vạn Lăng nói xong, vung mạnh tay lên, trong mắt tràn đầy tức giận cùng sát cơ. Chứng kiến vẻ mặt vẻ giận dữ Phùng Vạn Lăng, Cổ Vô Song trong nội tâm tuy nhiên là một bộ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Xem ra, chọn chúng Phùng Vạn Lăng cái này cuồng ngạo tự đại gia hỏa đến đại biểu Tuyết Nguyệt Các mời Tần Thiên Cơ là tuyển đúng rồi. Xung đột càng kịch liệt càng tốt, chỉ có nào lớn hơn, Tuyết Nguyệt Các dù là cố tình muốn mời chào Tần Thiên Cơ, có thể vì Tuyết Nguyệt Các mặt mũi, lại cũng không thể không ra tay đối phó Tần Thiên Cơ. Tuyết Nguyệt Các, thế nhưng mà nội môn trong tam đại thế lực một trong, Tần Thiên Cơ, ngươi tu vi lại cao thì như thế nào? Ngươi tại nhập môn khảo hạch xâm nhập Thiểm Diệu Tân Tinh top 3 giáp thì như thế nào? Cuối cùng nhất còn không phải cũng bị Tuyết Nguyệt Các tươi sống cờ hở. Y chết. Liên tưởng đến chính mình vị Đông Nam 6 quốc Thần Hư Học Viện thần thông bảng bên trên xếp hạng thứ 2 cường giả, rõ ràng bị lúc trước hắn tiện tay có thể đánh chết Tần Thiên Cơ bức bách đến loại trình độ này. Mặt mất hết thoát đi Thần Hư Học Viện, Cổ Vô Song trong nội tâm thì có một loại không cách nào ngôn ngữ hận ý. Một cái Vạn Hà quận đến tiểu tử nghèo, có tư cách gì cùng hắn Thiên Chi Tiêu tử Cổ Vô Song đối đầu? Tần Thiên Cơ, Tuyết Nguyệt Các muốn ra tay đối phó ngươi, ngươi nhất định phải chết. Cổ Vô Song trong miệng thấp giọng nói xong, túi đầu, cái kia không vì người chỗ đã thấy trong ánh mắt, tràn đầy dữ tợn. Ta có hay không chết chắc rồi hay vẫn là một cái không biết số lượng, nhưng là Cổ Vô Song, ngươi một mà tiếp, lại mà ba. Vốn là mượn nhờ Tư Mã gia tộc thế lực, hiện tại lại châm ngòi động Tuyết Nguyệt Các, dùng những này thủ đoạn âm hiểm để đối phó ta, hôm nay ta như không giết người, tại Thần Hư Tông trong cái đó còn có thể có một tia thái bình. Cổ Vô Song thấp giọng tự nói vừa xong, một thanh âm đột nhiên ở bên cạnh hắn truyền đến. Chỉ thấy vốn là vẫn còn sân nhỏ chính giữa Tần Thiên Cơ, dùng tốc độ cực nhanh phi thần tới, trong chớp mắt đã chặn đường đã đến Cổ Vô Song trước người. Chứng kiến đột nhiên lao tới Tần Thiên Cơ, Cổ Vô Song biến sắc, nghiêm nghị quát, Tần Thiên Cơ, ngươi muốn làm gì? Đây chính là Thần Hư Tông. Đúng vậy, đây là Thần Hư Tông. Thần Hư Tông không phải Thần Hư Học Viện, tại Thần Hư Tông ở bên trong, chân truyền đệ tử phía dưới, không khỏi tranh đấu, không khỏi chém giết, ta cho dù ở chỗ này đem ngươi giết, cũng không có ai dám cầm Thần Hư Tông quy củ đến cùng ta nói nửa chữ. Ngươi, Cổ Vô Song hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn tại Thần Hư Tông các loại tài nguyên bồi dưỡng xuống, tuy nhiên miễn cưỡng tấn thăng đến đại kiếm sư cảnh giới. Nhưng lại vô luận như thế nào, cũng không phải Thiểm Diệu Tân Tinh top 3 giáp Tần Thiên Cơ đối thủ. Trong lúc nhất thời, hắn vội vàng hướng lấy phía trước Phùng Vạn Lăng hô to, Phùng Sư Huynh, cứu cứu ta, Tần Thiên Cơ người này, rõ ràng là muốn đối với chúng ta Tuyết Nguyệt Các chém tận giết tuyệt. Tần Thiên Cơ theo sân nhỏ chính giữa đột nhiên đuổi theo ra đến, Phùng Vạn Lăng tự nhiên có chỗ phát giác, nhìn xem chặn đường lấy Cổ Vô Song Tần Thiên Cơ, trong thần sắc tràn đầy đề phòng, lạnh lùng nói, Tần Thiên Cơ, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng chúng ta Tuyết Nguyệt Các vạch mặt hay sao? Ngươi bây giờ nếu là lập tức hướng chúng ta Tuyết Nguyệt Các chịu nhận lỗi, hơn nữa thể hiện chung với chúng ta Tuyết Nguyệt Các, nói không chừng chúng ta Tuyết Nguyệt Các còn có thể cho ngươi một hy vọng, bằng không thì, một khi các chủ tức giận, ngươi coi như là có thiên đại bối cảnh, cũng chỉ có một con đường chết. Nóa! Nghe được Phùng Vạn Lăng tính chất uy hiếp đích thoại ngữ, Cổ Vô Song thoáng cái liền giết tâm tư của hắn đều đã có. Trước mắt cục diện rõ ràng cho thấy Tần Thiên Cơ chiếm thượng phong. Hắn rõ ràng còn không biết tốt xấu đi uy hiếp người khác. Đây không phải làm cho người khác xuống đài không được sao. Chỉ sợ vốn là trong nội tâm thì có sát ý Tần Thiên Cơ, bị hắn như vậy một bước, càng là hội quyết định rồi. Dù sao, đối phương quật cường tính tình hắn Cổ Vô Song cũng không phải không biết đạo. Hắn lúc trước nhìn chúng Phùng Vạn Lăng cuồng ngạo tự đại tính cách, lợi dụng hắn, khiến cho Tần Thiên Cơ làm tức giận Tuyết Nguyệt Các, nhưng là bây giờ, lại rốt cục nếm đến Phùng Vạn Lăng cuồng ngạo tự đại tính cách mang đến ác quả. Tuyết Nguyệt Các. Uy phong thật to, ta ngược lại muốn biết, chẳng lẽ hiện tại, Thần Hư Tông nội môn, là các ngươi Tuyết Nguyệt Các một nhà độc đại. Vấn Kiếm Phong, cổ lâu đâu này? Bị các ngươi Tuyết Nguyệt Các đã diệt sao? Ta Tần Thiên Cơ, đắc tội các ngươi Tuyết Nguyệt Các, sẽ tại nội môn chính giữa triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi! Phùng Vạn Lăng ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn xem Tần Thiên Cơ. Vấn Kiếm Phong, cổ lâu, tự là trong nội môn cùng Tuyết Nguyệt Các nổi danh mặt khác lượng thế lực lớn, cái này tam đại thế lực, là Thần Hư Tông nội môn chính giữa cự đầu cấp tổ chức, những thứ khác tiểu thế lực, đều là tại đây tam đại thế lực trong khe hẹp gian nan sinh tồn. Tần Thiên Cơ, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, ngươi nếu là dám đụng đến ta nhóm Tuyết Nguyệt Các người một cọng tóc gáy, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ trả giá ngươi không cách nào thừa nhận một cái giá lớn. Phùng Vạn Lăng, Cổ Vô Song quả thực là trong cơn giận dữ, Phùng Vạn Lăng đây quả thực là tại lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ là Phùng Vạn Lăng cuối cùng là 4 năm trước xâm nhập Thiểm Diệu Tân Tinh bảng đơn trong nhân vật, coi như là trong lòng của hắn hận không thể Phùng Vạn Lăng ngay lập tức đi chết lại cũng không dám đối với hắn có bất kỳ bất mãn, cái lúc này hắn chỉ phải không để ý mặt đối với Tần Thiên Cơ nói, Tần Thiên Cơ, ngươi muốn đối phó ta, lúc nào đều có cơ hội, ta chỉ là một cái nhất giai đại kiếm sư. Hoàn toàn không có khả năng uy hiếp đạt được ngươi, ngươi không đáng tại nơi này mấu chốt thời khắc, bởi vì ta, do đó cùng Tuyết Nguyệt Các triệt để quyết liệt. Chương 185, tuyệt không dung tình. Chương 185, tuyệt không dung tình. Cổ Vô Song, ngươi quả nhiên là co được giãn được, bất quá, ngươi lúc trước châm ngòi Tư Mã gia tộc để đối phó ta, khiến cho Tư Mã gia tộc phái một vị đỉnh phong thiên không kiếm sư ám sát ta, làm cho ta hiểm tử nhưng vẫn còn sống, lúc này đây, càng là châm ngòi ta cùng với Tuyết Nguyệt Các quan hệ, muốn để cho ta tại nội môn chính giữa không nơi sống yên ổn, nếu là giữ lại ngươi, có trời mới biết ngươi còn có thể có quỷ cái gì, từ lúc ngươi cắt đứt kinh mạch của ta, phế bỏ chân khí của ta một khắc này lên, giữa chúng ta, tựu là không chết không ngất chi thủ. Nhận lấy cái chết. Tần Thiên Cơ căn bản không cùng Cổ Vô Song tiếp tục nói nhảm, ra lệnh một tiếng, đã ngang nhiên ra tay, Tử Hàn kiếm mang theo một đạo lăng lệ ác liệt mũi nhọn, đem Cổ Vô Song toàn bộ bao phủ ở bên trong o. Tần Thiên Cơ, ngươi rõ ràng thật sự dám động tay, chúng ta Tuyết Nguyệt Các, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Phùng Vạn Lăng ở một bên gào thét lớn, bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhưng cũng không dám tiến lên. Tần Thiên Cơ, dừng tay, giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, ta rất hiểu rõ Ninh Tuyết Vi người này. Hơn nữa, Ninh Tuyết Vi tại Thần Hư Tông trong đã được đến nhất định được thân phận địa vị, tại Ninh gia đại tiểu thư dưới sự trợ giúp, đã trở thành Thần Hư Tông đệ tử hạch tâm. Hơn nữa muốn gả cho Thần Hư Lục Tử một trong Diệp Kiếm Bình, được rồi Lũng Diệp Kiếm Bình vị này mạnh nhất chân truyền đệ tử, khiến cho hắn đầu nhập Ninh gia đại tiểu thư môn hạ hiệu lực. Ngươi nếu như buông tha ta, ta có thể bang từ đó phá hư, khiến cho Ninh Tuyết Vi xử lý không thành việc này, đã không có giá trị, Ninh gia đại tiểu thư cũng sẽ biết triệt để buông tha cho đối với ủng hộ của nàng, đến lúc đó ngươi có thể một tuyết trước hổ thẹn. Ninh gia đại tiểu thư đích ý chí tiểu là Tuyết Nguyệt Các cao nhất mục tiêu, ngươi lại muốn phá hư đại tiểu thư kế hoạch, Cổ Vô Song, ngươi muốn phản bội chúng ta Tuyết Nguyệt Các. Cổ Vô Song, lại để cho Phùng Vạn Lăng đối với hắn trợn mắt nhìn. Phùng Vạn Lăng, chẳng lẽ đến bây giờ mới thôi ngươi cũng còn nhìn không ra, Cổ Vô Song, một mực tại lợi dụng các ngươi. Tại hắn trong suy nghĩ, cho tới bây giờ sẽ không có đem chính mình trở thành là Tuyết Nguyệt Các bên trong một thành viên, loại này phản đồ, các ngươi Tuyết Nguyệt Các giữ lại làm gì? Ta hiện tại tiểu giúp các ngươi thanh lý rồi. Tần Thiên Cơ thân hình tật giết, lăng lệ ác liệt mũi kiếm, khiến cho Cổ Vô Song ngưng tụ toàn thân chân khí, gian nan hồi phòng. Phanh! Hai kiếm chạm nhau, ánh lửa bắn ra. Bất quá, Cổ Vô Song tại Đại Hạ Vương Triều là thiên tài, tại Đông Nam Sáu Quốc phân viện là thiên tài, thế nhưng mà tại toàn bộ Thần Hư Tông nội, nhưng căn bản không đáng giá được nhắc tới, không chỉ một giai đại kiếm sư tu vi xa xa không bằng Tần Thiên Cơ 1/10, trên tay bội kiếm, rõ ràng cũng chỉ là một thanh bình thường linh kiếm, tại Tần Thiên Cơ cái này tam giai đại kiếm sư một kích xuống, lập tức xuất hiện khe hở, ẩn chứa tại Tần Thiên Cơ trên kiếm phong hỏa thuộc tính chân khí. Càng là mãnh liệt mà lên, xâm nhập Cổ Vô Song thể nội. Thông qua kim mối chân khí cô động chi pháp ngưng luyện ra được chân khí rừng rực vô cùng, liền phong lượng những này tại nội môn trong lăn lộn vài chục năm tam giai đại kiếm sư cũng khó khăn dùng ngăn cản, huống chi Cổ Vô Song vị này nhất giai đại kiếm sư. A. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết đã tự Cổ Vô Song trong miệng gào rú mà ra, cả người hắn phảng phất hóa thành một cái cự đại hỏa cầu, cứ việc không có hỏa diễm từ hắn bên ngoài thân thoát ra, có thể toàn thân nhiệt độ cũng đã cao đến đủ để đem người nướng chín tình trạng. Tần Thiên Cơ, dừng tay, ta sai rồi, ta lúc trước làm hết thảy đều là Ninh Tuyết Vi ý tứ, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, dừng tay, buông tha ta còn có thể vi ngươi hiệu lực, ta nhất định sẽ thể hiện ra giá trị của ta. Tần Thiên Cơ cái kia chân khí nóng bỏng tại Cổ Vô Song thể nội không ngừng tàn sát bừa bãi, khiến cho trong miệng của hắn không ngừng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Phản đồ. Không đợi đến Tần Thiên Cơ lại lần nữa mở miệng, Phùng Vạn Lăng đã ánh mắt mãnh liệt, một đạo kiếm khí bỗng nhiên bắn chết, tự Cổ Vô Song mi tâm chính giữa xuyên thủng mà qua. Ân. Nhìn xem bị Phùng Vạn Lăng một kiếm đánh chết Cổ Vô Song, Tần Thiên Cơ cũng không nói gì thêm o. Tần Thiên Cơ. Đánh chết Cổ Vô Song về sau, Phùng Vạn Lăng ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người của hắn, cứ việc Cổ Vô Song người này là hai người các ngươi ở giữa ân oán cá nhân, đem chúng ta Tuyết Nguyệt Các cùng hắn buộc cùng một chỗ, nhưng là, ta cũng đã hiểu, Ninh Tuyết Vi tiểu thư cùng ngươi có khoảng cách. Hừ, chúng ta Tuyết Nguyệt Các, tự là đại tiểu thư sáng lập, Ninh Tuyết Vi cứ việc chỉ là Ninh gia một cái trực hệ một thành viên, có thể cuối cùng cũng là Ninh gia chính giữa một thành viên, ngươi cùng hắn là địch, tự là cùng ta là địch, chờ chúng ta Tuyết Nguyệt Các trả thù a. Trả thù. Đã ta Tần Thiên Cơ vô luận như thế nào, đều muốn cùng các ngươi Tuyết Nguyệt Các phân cái sinh tử như vậy hiện tại, ta trước hết đem ngươi giết, suy yếu Tuyết Nguyệt Các một phần thực lực a. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, tinh kim kiếm khí, lại lần nữa bắn chết mà ra, cùng lúc đó, cả người hắn đột nhiên vọt tới trước, một cỗ kinh khủng lực lượng mang theo nóng bỏng sóng nhiệt, phảng phất một hồng hoang mãnh thú, nhắm Phùng Vạn Lăng đánh giết mà đi. Không tốt. Kiếm khí đánh nút lại, Phùng Vạn Lăng thi triển ra tinh xảo kiếm thuật, khó khăn lắm ngăn cản được một kiếm này bắn chết. Thế nhưng mà đối mặt kế tiếp Tần Thiên Cơ mãnh liệt công kích, cũng rốt cuộc vô lực ngăn cản, chỉ phải tế ra hộ thân chân nguyên, như toàn đem cái này cổ va chạm tổn thương xuống đến thấp nhất. Thế nhưng mà, kích phát ra ít, ổn sinh vật cơ giáp chi lực Tần Thiên Cơ, thân hình cường hãn, hoàn toàn không kém hơn đại lãnh chúa cấp hung thú, một phen va chạm xuống, uy lực sao mà cực lớn, Phùng Vạn Lăng chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị kẹt xe va chạm, thân hình kịch chấn, trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Giết! Theo sát mà lên Tần Thiên Cơ trong nội tâm đã động sát nghiệm, giờ khắc này ra tay không có chút gì do dự cùng chần chờ, Tử Hàn kiếm chém giết mà hạ. Tần Thiên Cơ, ngươi thực có can đảm. Tuyệt ảnh thân pháp. Mũi kiếm bao phủ, Phùng Vạn Lăng trong miệng gầm lên giận dữ, thân hình phảng phất huyền hóa ra vài đạo hư ảnh, đột nhiên tự Tử Hàn kiếm dưới kiếm phong bứt ra mà ra. Có gì không dám? Thi triển ra tinh thần lĩnh vực Tần Thiên Cơ, đối với phương viên trăm mét nắm chắc cơ hồ có thể so với lĩnh vực Phùng Vạn Lăng mới vừa vặn từ kiếm phong bao phủ trong thoát đi mà ra, bị tinh thần ngự động kiếm khí đã bắn chết tới, dễ như trở bàn tay xuyên thủng hắn hộ thân linh giáp. Cứ việc thời khắc mấu chốt, Phùng Vạn Lăng thân hình nhường lối, tránh ra trái tim chỗ hiểm, thế nhưng mà đạo này lăng lệ ác liệt kiếm khí vẫn đang xuyên thủng thân thể của hắn, tự sau lưng của hắn bắn chết mà ra, mang đi một vòng thê lương huyết hồng. Thần Thiên Cơ. Phùng Vạn Lăng trong miệng phát ra tức giận, căm hận kêu thảm thiết, tuyệt ảnh thân pháp cơ hồ thi triển đã đến cực hạn. Đột nhiên tự Tần Thiên Cơ sát cơ bao phủ trong thoát thân mà ra. Cái lúc này hắn đã hiểu, Tần Thiên Cơ, rõ ràng thật sự dám gây nên hắn vào chỗ chết, hoàn toàn không sợ triệt để đem Tuyết Nguyệt Các đắc tội. Muốn đi. Đại Nhật Viêm Thần đột pháp. Bành. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Thật vất vả chạy ra một khoảng cách Phùng Vạn Lăng còn chưa kịp trì hoãn khẩu khí, Tần Thiên Cơ mũi kiếm đã lại lần nữa giết đến, Tử Hàn kiếm lạnh như băng mũi kiếm, mang theo thẳng vào cốt tủy hàn ý. Không tốt. Thiên địa cùng thiếu. Thời khắc mấu chốt, Phùng Vạn Lăng quyết định thật nhanh, thi triển ra Ngọc Thạch Câu phần đuổi, hồn nhiên không để ý Tần Thiên Cơ ám sát mà đến một kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Tần Thiên Cơ trái tim chỗ hiểm ám sát mà đi. Bị buộc bách đến cực hạn hắn, vậy mà chỉ có thể đủ phương pháp này, kỳ vọng có thể thay đổi cái này ác liệt cục diện. Chỉ là, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tần Thiên Cơ đối với ít, ổn sinh vật cơ giáp tin tưởng, cũng đánh giá thấp Tần Thiên Cơ quyết tâm. Đã có Viêm Cửu Nhật trận chiến ấy giao hấn, Tần Thiên Cơ hoặc là tiểu không quyết định, quyết tâm nhất định, tiểu tuyệt đối sẽ không lại có bất cứ chút do dự nào. Bành! Phùng Vạn Lăng mũi kiếm xuyên thủng Tần Thiên Cơ hộ thân chân khí, không có bất kỳ đình trệ, đâm vào thân thể của hắn chính giữa. Nhưng mà, mới đâm vào Tần Thiên Cơ thể nội không đến nửa chỉ, mũi kiếm phảng phất nhận lấy một cỗ lớn lao lực cản, lại tiến thêm một phần, đều cần tốn hao cực lớn khí lực. Không đợi hắn đem ẩn chứa tại mũi kiếm chính giữa chân khí bộc phát ra, tiến hành một kích chí mạng, Tần Thiên Cơ mũi kiếm đã tự Phùng Vạn Lăng trong cổ họng xuyên thủng mà qua, một đâm, vẽ một cái đầu lâu, bị chọn bên trên hư không. Đến chết chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới, Tần Thiên Cơ rõ ràng tại chiếm theo lấy nhất định ưu thế dưới tình huống, rõ ràng thật sự dám cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Chết rồi. Tần Thiên Cơ trong mắt thần sắc lạnh lùng, nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia nghe được động tĩnh, hướng cái phương hướng này đánh giá Thần Hư Tông nội môn đệ tử. Bọn hắn nguyên một đám hiển nhiên đều biết Phùng Vạn Lăng. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rõ ràng thật sự dám đánh chết Tuyết Nguyệt các vị này đắc lực người có tài, trong mắt đều mang theo một tia chấn kinh. Tần Thiên Cơ không để ý đến những người này, một phát bắt được Phùng Vạn Lăng trên người túi không gian, thân hình của hắn lóe lên, đã quay trở về tới chính mình trong sân. Phùng Vạn Lăng trên tay cầm lấy chính là thượng phẩm linh kiếm, dù là đâm vào hắn thể nội sau không có buộc phát ra chân khí, có thể một kiếm này, vẫn đang cho hắn đã mang đến thương không nhẹ. Không hổ là cao ta bốn giới thiểm diệu tân tinh trên bảng nhân vật, nếu như hắn cuối cùng nhất không phải chọn sai khắc địch phương thức, đánh giá sai ta đánh chết quyết tâm của hắn, không thi triển ra thiên địa cùng thiếu kiếm thuật đến, ta chưa hẳn có thể như thế thuận lợi đưa hắn giết chết. Thần Thiên Cơ trong nội tâm tỉnh lại lấy. Thắng, nhất định có thể thắng. Dù sao hắn hiện tại, có thể là ở vào toàn thịnh thời kỳ, tam giai đại kiếm sư, kiếm đạo người tu hành, tiếp cận thiên nhân cảnh thần đạo tu vi. Hơn nữa tu luyện kim ố chân khí cô động pháp ngưng luyện ra được hỏa hành chân khí, hoàn toàn có được trùng kích bất diệt kiêu dương tư cách. Chỉ là tuy nhiên có thể chiến thắng, thế nhưng mà hắn khẳng định cũng sẽ biết gặp trọng thương, ít nhất, sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhõm. Tuyết Nguyệt Các Trong. Cùng loại với Phùng Vạn Lăng loại này cấp bậc cao thủ, có 20 cái thiên tài như vậy đệ tử, một cái ta đã chỉ có thể đủ miễn cưỡng chiến thắng, hai cái, là được đem ta áp chế hạ phòng, ba cái liên thủ. Sức chiến đấu một đôi so. Thần Thiên Cơ trong nội tâm biết vậy nên trầm trọng. Lúc này đây Thần Hư Tông nhập môn khảo hạch, ta ngay cả bất diệt kiêu dương phong hào đều không có lấy được, một chút như vậy tu vi, lại có cái gì đáng được kiêu ngạo. Huống chi, lúc này đây nhập môn khảo hạch đại biểu cũng chỉ là lần này một vài người, hướng dưới cái kia chút ít thiểm diệu tân tinh, bất diệt kiêu dương, không chỉ bản thân đã là nổi tiếng, càng là tại Thần Hư Tông trong lắng động đã nhiều năm, tu vi càng là kinh người. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ trong nội tâm đã có quyết định. Kim ô chân khí cô đọng pháp, tu hành nhất định phải nhanh hơn, nếu là có thể đủ luyện thành tầng thứ nhất, tại thể nội chính thức hóa ra huyền điểu hư ảnh, ta thể nội chân khí, tuyệt đối kết nối với phẩm linh kiếm đều có thể lập tức đốt cháy, hay hoặc là tấn thăng đến thiên không kiếm sư cảnh giới. Đã đến thiên không kiếm sư cảnh giới, có thể dẫn dắt thiên địa lực lượng rèn luyện thân hình, tinh khí thần hạn mức cao nhất toàn bộ sẽ có trên phạm vi lớn tăng trưởng, đến lúc đó, sức bật, chân nguyên, khí huyết, chân hỏa, uy lực toàn bộ hội bay lên một cái bậc thang. Đến lúc đó, coi như là một mình đối mặt Tuyết Nguyệt Các, thì tính sao?